Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1241. Trước mặt mọi người. Khí tông ngoài cửa lớn, hơn 10 vị khí tông tu sĩ đều gật đầu thấp mi, một mặt thấp thỏm đứng tại chỗ. Từ Khuyết đã phân phó, ai dám nói lung tung liền trực tiếp xử lý xong. Tuy rằng mọi người không biết cụ thể là làm sao một cái xử lý pháp, nhưng trước đây này ba vị khí đế suýt chút nữa bị nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức truy nát trừng phạt, rõ ràng đối với bọn họ có không nhỏ lực uy hiếp. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn như cũ vẫn là Mạc Quân Thần, liền vị này đại năng đều ẩm giật khí tức, không dự định trước tiên hiện thân, nói rõ chính là muốn nhìn một chút bây giờ khí tông đến cùng bị chơi đùa có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xa, bọn họ nếu như dám đứng ra nhắc nhở Liễu khí đế, chẳng phải là cùng Mạc Quân Thần đối nghịch sao? Liền, giờ khắc này khí tông cửa lớn chưa mở, tất cả mọi người cũng không dám manh động. Sợ bị quan cái trước mật báo tội danh, dù sao Tạc Thiên chấm thang tam đại giao động công lực, bọn họ là tận mắt chứng kiến quá quả thực đáng sợ. Các vị đều cho bản thần tôn nghe rõ, chờ một lúc tất cả đều không cho nói, dù cho nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút nói bằng không. Nhị cẩu tử lần thứ hai bổ sung cảnh cáo, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Bằng không trực tiếp truy nát. Đoạn Cửu Đức tích cực bổ sung, ngữ khí rất nghiêm túc. Đông đảo khí tông tu sĩ dồn dập theo tiếng, bọn họ không phải sợ Đoạn Cửu Đức cùng nhị cẩu tử, mà là Mạc Quân Thần vừa nãy một cái ánh mắt đảo qua đi, ai dám không trả lời. Chờ thời gian cũng không dài rằng rặc. Chỉ trong chốc lát, khí tông đảo kia trầm trọng huyền thiết cửa lớn. Ầm ầm. Một tiếng bị người đẩy ra. Một tên sắc mặt có chút trắng xám nam tử cất bước mà ra, khí thế phi phàm trên mặt còn tràn trề một vệt lạnh lẽo cùng tứ không e dè ý cười. Một thân tu vị cũng đạt đến kim tiên cảnh trung kỳ, chỉ có điều xem ra có chút suy yếu, tựa hồ liền kim tiên cảnh sơ kỳ cũng không bằng. Ở phía sau hắn còn tùy tùng mấy tên khí tông tu sĩ, đều là thiên tiên cảnh cường giả. Ha ha ha, rất tốt. Các ngươi mấy cái làm việc vẫn tính lưu loát, coi là thật đem người cho bắt sống trở về, quay đầu lại ta nhất định có thưởng. Sắc mặt trắng bệch nam tử áng mắt đảo qua Từ Khuyết, lúc này đem Từ Khuyết nhận ra được, cất tiếng cười to. Hơn 2 năm, hắn cừu hận trong lòng vẫn chưa từng tiêu tan, lúc trước Từ Khuyết ở trong mắt hắn liền như một con bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết sâu nhỏ. Có thể kết quả này con sâu nhỏ không chỉ có giết sạch rồi hắn trấn nguyên tiên vực khí tông phân bộ đông đảo cường giả, còn đem hắn cũng nổ tổn thương. Đây là một sỉ nhục to lớn, sỉ nhục à. Bây giờ, hắn rốt cuộc có cơ hội cỏ rửa sỉ nhục này, lại có thể nào không cao hứng. Nhưng mà mặc kệ Liễu khí đế làm sao cười to, ngoài cửa đám kia khí tông tu sĩ, không một cái dám đáp lại, đều là cúi đầu tỏ rõ vẻ cay đắng. Liễu khí đế nhưng đem sự chú ý đều đặt ở Từ Khuyết trên người, thêm vào một lòng nghĩ trả thù, trong khoảng thời gian ngắn cũng không để ý mọi người quái lạ biểu hiện, lạnh giọng cười nói. Từ Khuyết, ngươi có thể còn nhớ bản tọa? Hơn y cơ, nói thật, thật không nhớ rõ rồi. Từ Khuyết một mặt lúng túng nói. Năm đó trận chiến đó, hắn căn bản liền chưa từng thấy Liễu khí đế ló mặt, dù cho cuối cùng Liễu khí đế hướng hắn vọt tới, hắn cũng đã bấm ra tiên phẩm thần hành độn tẩu phù lưu tiến vào hư không đường hầm, căn bản chưa từng xem dung mạo của đối phương. Hừ, rất tốt, đến ta khí tông địa bàn còn dám càn rỡ như thế, ngày hôm nay ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Liễu khí đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể hiện tại liền lên đi cầm Từ Khuyết một cái tát đập chết, có thể vừa nghĩ tới dễ dàng như vậy giải quyết Từ Khuyết mệnh quá mức tiện nghi cái tên này, lập tức lại khắc chế. A, sống không bằng chết. Hay lắm hay lắm. Nhanh để ta sống không bằng chết đi. Lúc này, Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười quét Mạc Quân Thần một chút. Lập tức lộ ra tiện hề hề biểu hiện, nhìn Liễu khí đế nói. Liễu Khí Đế trong nháy mắt ngẩn ra, có chút chuyển không tới. Người bình thường gặp phải tình huống như thế, không phải hẳn là xin tha sao? Dù cho là xương cứng, cũng trực tiếp nói dọa, gắng đạt tới vừa chết nha. Có thể cái tên này tình huống thế nào? Không chỉ có cầu sống không bằng chết, trong ánh mắt còn tràn ngập khen ngợi, thậm chí có một chút cổ vũ. Bất quá loại này nghi hoặc cũng không thể ngăn cản Liễu Khí Đế này viên ngọn lửa hừng hực cuồng đun trả thù chi tâm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vung tay lên, hướng người thủ hạ quát lên. Đem người dẫn tới. Theo sát, phía sau lập tức thì có một tên địa tiên cảnh cường giả áp một cô gái từ sau đại môn đi ra. Nữ tử xuất hiện, khiến cho ở đây không ít người đều trên mặt biến đổi. Bọn họ cũng đều biết cô gái này là Liễu Khí Đế phái người chộp tới, hơn nữa cũng biết cô gái này kết cục sẽ là cái gì, có thể bọn họ đều vẫn cho rằng không nhìn thấy, nhưng tình huống bây giờ không giống. Mạc Quân Thần ở đây, vi phục tư phóng. Liễu Khí Đế ngay ở trước mặt Mạc Quân Thần cầm cô gái này mang ra đến, quả thực là tự chịu diệt vong à. Dù cho là đứng trước người Tử Khuyết ba vị khí đế, giờ khắc này trong lòng đã âm thầm lắc đầu, cảm thấy Liễu Khí Đế ngày hôm nay lạnh định. Ha ha ha, Tử Khuyết, ngươi không quen biết ta không liên quan, nhưng này tiểu tiện nhân, ngươi dù sao cũng nên nhận thức chứ. Lúc này, Liễu Khí Đế đem nữ tử ném đến trước người, tỏ rõ vẻ ngông cuồng hướng về phía Tử Khuyết cười gằn. Tử Khuyết ngẩn ra, cẩn thận tỉ mỉ cô gái kia mấy tức sau, nhất thời cả kinh. Phong cô nương, ngươi làm sao sẽ ở này? Hiển nhiên hắn vẫn đúng là nhận thức cô gái này, chính là lúc trước lần thứ nhất đến Trấn Nguyên Tiên vực giờ, gặp được quá Phong Lan Vũ cùng Phong Thương Hội nhị tiểu thư, sau đó hắn tự thân chọc chút phiền phức, ngược lại cũng không lại đi quấy rối nhân gia, cũng không định đến lại ở chỗ này gặp lại. Ồ, không đúng, nhìn dáng dấp kia, Phong Lan Vũ hiển nhiên là bị Liễu Khí Đế chộp tới. Từ đạo hữu ta. Phong Lan Vũ run giọng nói rồi vài chữ, liền không biết nên nói cái gì. Nàng hiện tại trạng thái cũng không được, đã bị bắt tới có mười mấy ngày, mà lại bị người chộp tới trước còn bị đánh bị thương quá, thương thế đến nay đều không thể khôi phục. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Liễu Khí Đế cũng tạm thời không đem nàng như thế nào, có thể nàng biết mình tức sẽ đối mặt với ra sao kết cục. Nhưng tất cả những thứ này, nàng cũng không cách nào quái Từ Khuyết. Lúc trước Từ Khuyết bị đuổi giết giờ, nàng cùng nha hoàn Tiểu Như vẫn bảo thủ bí mật, chưa bao giờ dám nhắc đến cùng người ta các nàng từng nhận thức Từ Khuyết. Thẳng đến về sau Tử Khuyết cùng với Tạ Thiên chấm thang danh chấn tứ phương, các nàng cũng không có nhờ vào đó sự tình đến, vì là cùng Phong Thương Hội mưu đoạt tạo hóa. Mãi đến tận có một ngày các nàng tham gia một cái bí cảnh thử luyện, muốn tìm một ít tài liệu quý giá mang về Thương Hội đấu giá, vì là Thương Hội tăng cường một ít nội tình cùng tiếng tăm. Nhưng mà bí cảnh liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm nhất thường thường là đồng thời tham gia bí cảnh thử luyện người. Các nàng tìm tới một cái quý trọng thiên tài địa bảo, kết quả là bị người đuổi giết, cuối cùng cùng đường mạt lộ bên dưới, Phong Lan Vũ mới không thể không hô lên nàng cùng Tử Khuyết quen biết sự thực, do đó thành công dọa dẫm truy sát người trở về từ cõi chết. Nhưng bí mật này vừa nói ra, liền nhất định không giấu được, nhiều người nhiều miệng, còn chưa chờ nàng tới kịp rời đi bí cảnh, liền bị khí tông người từ bí cảnh bên trong bắt sống trực tiếp mang tới huyền ấp tiên vực. Vì lẽ đó đối mặt loại này gặp phải, nàng ngoại trừ tự nhận xui xẻo bên ngoài cũng không cách nào trách tội bất luận người nào. Nếu như không nói ra cùng Tử Khuyết quen biết sự tình, nàng sẽ bị người khác tiêu diệt, cướp đi thiên tài địa bảo, có thể nói xảy ra chuyện chân thực, lại bị khí tông người bắt được, chuyện này thực sự là không thể làm gì tình cảnh. Ha ha, như thế nào, Tử Khuyết, này tiểu tiện nhân dài đến như vậy xinh xắn, ngươi khẳng định đối với nàng có ý tứ chứ? Đáng tiếc à đáng tiếc, bây giờ hai người các ngươi đều rơi vào ta tay, nhất định là hữu duyên không phút rồi. Lúc này, Liễu Khí Đế nhìn chằm chằm Tử Khuyết, trêu tức cười nói. Nhưng Tử Khuyết bốn phía này mười mấy tên khí tông tu sĩ, kể cả ba vị khí đế ở bên trong, dĩ nhiên là tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Bọn họ biết Liễu Khí Đế lúc này là thật sự muốn lạnh về đến nhà. Tất cả mọi người khóe mắt dư quang trước sau đang chăm chú mà quân thần vẻ mặt biến hóa. Cứ việc hắn ẩm giật tu vị khí tức, có thể này một tấm âm trầm như mực mặt, đủ khiến trong lòng mọi người run rẩy, lạnh cả sống lưng. Cùng lúc đó, Phong Lan Vũ nghe xong Liễu Khí Đế, cũng cả người run lên, sắc mặt càng trắng xám, căm tức Liễu Khí Đế nói. Ngươi đường đường một vị khí tông khí đế, hành động nhưng như vậy đê tiện hạ lưu, ngươi không xứng làm khí đế, có loại liền giết ta. Giết ngươi. Ha ha, yên tâm, chờ ta ở họ từ cái kia tiểu xúc sinh trước mặt dương ra hùng gió sau, tự nhiên sẽ giết ngươi. Liễu Khí Đế lạnh lẽo nở nụ cười, một tay mở ra mình lưng quần mang, một tay kéo lại Phong Lan Vũ xiêm y, chuẩn bị muốn xé rách. Cái này vô liêm sỉ. Lúc này, Mạc Quân Thần cũng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, thấp giọng tức giận mắng một tiếng, chuẩn bị muốn ra tay. Mạc Hộ Pháp đừng có gấp mà, chờ chút đã. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng đưa tay ngăn cản Mạc Quân Thần, khắp khuôn mặt là cân nhắc ý cười. Mạc Quân Thần nhất thời choáng váng. Từ chấm thang chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn nhìn hắn hành hung? Tử Khuyết khẽ lắc đầu cười không nói. Cùng lúc đó, Liễu Khí Đế đã tỏ rõ vẻ càn rỡ, điên cuồng cười. Hắn đã não bù ra một cái hình ảnh ở Tử Khuyết trước mặt. Ở trước mặt nhiều người như vậy, đem Phong Lan Vũ xiêm y xé thành mảnh vỡ, sau đó trước mặt mọi người hành hung. Vừa nghĩ tới đó, Liễu Khí Đế liền cảm thấy càng kích thích cùng sao động trong cơ thể khí huyết bành trướng. Hắn mở ra lưng quần mang quần trực tiếp lướt xuống trên đất. Nhưng trong khoảnh khắc toàn trường vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn hắn hạ thân. Liễu Khí Đế cũng ý thức được có gì đó không đúng, hơi cúi đầu vừa nhìn, cả khuôn mặt trong nháy mắt trứng thành màu gan heo. Không phản ứng. Chuyện này. Cây này con vật nhỏ, lại không phản ứng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1242. Thật sự lạnh lạnh rồi. Ha ha ha, hành hung. Lúc này, Tử Khuyết đã không nhịn được cười to lên, nhìn về phía Mạc Quân Thần nói. Mạc Hộ Pháp, ngươi nói một chút, hắn lấy cái gì hành hung? Cái kia châm sao? Mạc Quân Thần khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Hắn cũng không nghĩ tới Tử Khuyết con mắt như vậy độc ác, như vậy nhỏ bé sự vật cũng có thể nhanh như vậy liền quan sát đi ra, chẳng trách vừa nãy muốn ngăn cản hắn ra tay rồi. Ngươi là làm sao biết hắn không cách nào? Khặt, không cách nào lên. Mạc Quân Thần hiếu kỳ nói, đồng thời còn chỉ tay ra hiệu, dùng uốn lượn ngón út duỗi thẳng một thoáng. Tử Khuyết khóe miệng dương lên. Mạc Hộ Pháp, quan sát là một chuyện rất trọng yếu, từ vừa mới bắt đầu, vị này Liễu Khí Đế đúng quần chính là khô quắt, đủ để chứng minh tất cả. Đúng quần. Khô quắt. Mạc Quân Thần sửng sốt một chút, lập tức cũng phản ứng lại, lắc đầu bật cười, hắn còn thật không có loại này quan sát nhập vi quen thuộc, dù sao ai hắn mẹ không có chuyện gì sẽ nhìn chằm chằm nam nhân khác đúng quần xem nha. Này, Liễu Khí Đế đúng không, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đầu hàng đi, liền ngươi công cụ gây án đều tước vũ khí đầu hàng, ngươi hà tất lại tiếp tục liều chết lắm. Mặt mũi vật này thường thường là mình ném mất nha. Lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên nhìn về phía Liễu Khí Đế, tỏ rõ vẻ trêu tức hô. Nhị cẩu tử trốn ở trong đám người, bấm lên cổ họng, đúng lúc thét to bù đao. Vô dụng, liền mau mau cắt đi. Đoạn cẩu đức từ trong lòng lấy ra một cái búa. Một tiếng vứt tại Liễu Khí Đế trước mặt, lắc đầu nói. Vẫn là nện cho đi, có thể nện nện, có chi giác đây. Ở đây một ít khí tôn tu sĩ đã không nhịn được cười phun ra ngoài. Thậm chí là này ba vị khí đế, giờ khắc này cũng tỏ rõ vẻ ướt đến đỏ chót, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, dù sao bọn họ còn nhớ nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức suýt chút nữa thì kéo bọn họ đi nện đi sự tình, chỉ lo vào lúc này cười ra tiếng sau, lại gây nên con chó kia chú ý. Không thể, thương thế của ta rõ ràng đã khôi phục, tại sao? Vì sao lại như vậy? Cùng lúc đó, Liễu khí đế đã hãm nhập ma trinh, tỏ rõ vẻ lửa giận ngập trời, tựa hồ đang trách mắng mình tiểu huynh để không hăng hái, vừa giống như là đem tất cả những thứ này nguyên nhân đều do tội ở người nào đó trên người. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, căm tức từ khuyết, giữ tợn quát. Là ngươi tên tiểu súc sinh này, nếu không có ngươi ám hại bản tỏa thì sẽ không rơi vào như vậy đất ruộng, ngày hôm nay coi như bản tỏa không cách nào được nàng, cũng phải để ngươi trơ mắt nhìn nàng làm sao bị dằn vặt chí tử. Nói xong, Liễu khí đế ánh mắt quét về phía này ba vị khí đế, lạnh lẽo nở nụ cười. Ba người các ngươi làm việc lập công, ngày hôm nay bản tỏa đem này tiểu tiện nhân đưa cho các ngươi, hiện tại bản tỏa mệnh các ngươi ba người, mau chóng đem này tiểu tiện nhân đùa chơi chết. Dứt tiếng, Liễu khí đế một trưởng vỗ ra, đem Phong Lan Vũ đẩy hướng về này ba vị khí đế. Ba vị khí đế lập tức liền dọa sợ, liên tục lăn lộn nhằm phía trước, tranh bề ngoài đánh ra nhu hòa tiên nguyên lực lượng, đem Phong Lan Vũ an toàn lại thư thích tiếp được, che chở nàng trở về. Phong cô nương, ngài không có sao chứ? Phong cô nương có hay không thương tổn được cái nào? Phong cô nương, ngài chấn kinh rồi. Ba người tranh bề ngoài lấy lòng ngữ khí nói rằng, đem Phong Lan Vũ đưa về đến Từ Khuyết trước mặt. Phong Lan Vũ một mặt mộng vòng, tựa hồ còn không từ này khác nhau to lớn đãi ngộ bên trong tỉnh táo lại, chỉ có thể theo bản năng lắc đầu nói. Về tiền bối, ta không có bị thương, cũng không có chấn kinh. Không chấn kinh là tốt rồi, không chấn kinh là tốt rồi. Ba tên khí đế đều vui mừng gật đầu nói, đồng thời cũng quan sát Mạc Quân Thần cùng Từ Khuyết biểu hiện, một mặt lấy lòng đứng bên cạnh. Nhưng Liễu khí đế cùng phía sau mấy vị tu sĩ cũng đã nhiên mắt choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình cảnh này phát sinh. Này ba vị khí đế lại cãi lời mệnh lệnh cầm Phong Lan Vũ đưa về Từ Khuyết trước mặt, hơn nữa loại kia lấy lòng cùng kính nể ngữ khí lại là có ý gì? Vô liêm sỉ, các ngươi ba cái đang làm gì? Đều biết sao? Bản tỏa là các ngươi phải đùa chơi chết nàng, không phải các ngươi phải đưa nàng trở lại. Liễu khí đế tỏ rõ vẻ dữ tợn gầm hét lên, dù cho phát giác đến xảy ra chuyện có gì đó không đúng, nhưng cũng khó có thể tỉnh táo lại. Hắn lúc này đã bị tức đến có chút tâm lý vặn vẹo, hắn muốn dùng loại kia ô uế phương pháp trước mặt mọi người nhục nhã Từ Khuyết. Có thể phát hiện mình không thể ra sức sau, càng thêm thẹn quá thành giận, yêu cầu này ba vị khí đế đến chấp hành chuyện này. Có thể hiện tại tình huống này, hắn cảm giác mình bị không nhìn, giống như là tưới dầu lên lửa, càng táo bạo cùng phẫn nộ. Nhưng mà đối mặt hắn loại này đã sắp điên mất trạng thái, ba vị khí đế một mặt lãnh đạm, thậm chí còn lại đứng Từ Khuyết bên này khí tôn tu sĩ cũng dồn dập dùng ánh mắt quái dị nhìn Liễu khí đế. Thứ ánh mắt này bên trong có đồng tình, có thương hại, cũng có trào phúng cùng cười nhạo, đương nhiên càng nhiều chính là như ở xem một kẻ hấp hối sắp chết. Liễu khí đế nhìn mọi người ánh mắt, trong lòng càng không nhịn được có chút bất an, lúc này lớn tiếng giống giận. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Là muốn phản lại sao? Đừng quên, khí tôn phó tôn chủ chính là ta biểu huynh. Khà khà, tính toán một chút, ta không nhìn nổi, Mạc hộ pháp, ngươi cũng là thời điểm nên thanh lý môn hộ rồi. Bất quá chuyện như vậy ta cũng sẽ không dính líu, trước tiên đi các ngươi khí tôn đi dạo một vòng. Lúc này, Từ Khuyết khoát tay áo một cái, bắt chuyện Phong Lan Vũ, liền cất bước hướng về khí tông cửa lớn mà đi. Hắn không lọt vào mắt đứng ở trước cửa Liễu Khí Đế cùng mấy vị khác khí tông cường giả, liền như thế nhàn nhã đi lên phía trước. Liễu Khí Đế cùng mấy vị khí tông cường giả ngẩn ra, lập tức sát khí tăng vọt, muốn đối với Từ Khuyết ra tay. Vô liêm sỉ, các ngươi còn muốn ở ngay trước mặt ta giết người sao? Đột nhiên, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm, như cửu thiên thần lôi nổ vang kinh thiên vang lên. Theo sát, một luồng mạnh mẽ uy thế, dường như thiên địa tư thế, từ Mạc Quân Thần trên người tuôn ra tràn ngập toàn trường. Trong phút chốc, Liễu Khí Đế ngây người. Phía sau hắn mấy vị thiên tiên cảnh khí tôn cường giả cũng ngây người như phỗng, khó có thể tin. Kim tiên cảnh đỉnh cao. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Huyền ấp tiên vực bên trong, ngoại trừ vị kia huyền ấp chân nhân, còn có ai có thể có thực lực như thế cảnh giới? Liễu Khí Đế, các ngươi thật là to gan, nhìn thấy Mạc tôn chủ còn không quỳ xuống. Lúc này, này ba vị khí đế bên trong một người đi ra, hướng về phía Liễu Khí Đế chờ người quát lên. Liễu Khí Đế đoàn người lần thứ hai sửng sốt, Mạc tôn chủ. Khí tôn chủ lúc nào họ Mạc? Chờ các loại, không đúng. Mạc tôn chủ, vị kia nhân vật mạnh mẽ, tấm kia giống như đã từng quen biết mặt, hắn là chớ. Thời khắc này, Liễu Khí Đế mấy người đầu óc giống như lôi minh nổ vang, sững sờ ở tại chỗ, rốt cuộc nhớ tới đến Mạc Quân Thần thân phận. Vị kia ở khí tôn gia phả bên trong tối làm người khắc sâu ấn tượng tôn chủ, vị kia ly kỳ mất tích đến nay đã có mấy ngàn năm tôn chủ. Ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện đồng thời đứng tại bọn họ trước. Dựa theo gia phả ghi chép, vị tôn chủ này ở năm đó nhưng là nhất là cương trực công chính, lôi lệ phong hành. Lập tức, mấy vị thiên tiên cảnh khí tôn cường giả tại chỗ quỳ xuống. Liễu Khí Đế cũng hai chân mềm nhũn, cả người dường như mất hồn trực tiếp ngã quỳ ở mặt đất, nội tâm một mảnh lành lạnh. Thời điểm như thế này, hắn cái gì lửa giận cũng đã bị tưới tắt, người khác có thể còn không biết. Mạc Quân Thần. Ba chữ ý vị như thế nào, nhưng hắn là rõ ràng nhất, dù cho hắn biểu huyên là đương nhiệm phó tôn chủ, ở vị này Mạc tôn chủ trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Đơn giản giảng, hắn Liễu Khí Đế ngày hôm nay, muốn xong đời rồi. Ha ha, các ngươi thực sự là ta khí tôn đệ tử giỏi à? Bản tỏa rời đi mấy ngàn năm, khí tông càng bị các ngươi làm cho như vậy bẩn thỉu xấu xa, được, rất tốt. Lúc này, Mạc Quân Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Khí Đế đoàn người, giận dữ mà cười. Nếu như không phải Từ Khuyết, hắn ngày hôm nay còn không nhìn thấy tình cảnh này, không nhìn thấy mình đã từng khí tông càng đã biến thành dáng dấp như vậy đây hèn hành động đều làm được. Này cùng ma môn có khác biệt gì? Không, này so với rất nhiều ma môn đều muốn ác liệt ạ. Lạnh lạnh bóng đêm, vì ngươi tưởng niệm thành sông, hóa thành xuân bùn che chở ta. Lúc này, Từ Khuyết xên lên một bài lạnh lạnh, từ Liễu Khí Đế bên cạnh bồng bềnh mà qua, bước vào khí tông cửa lớn. Phong Lan Vũ, Tần Tam Lập cùng Lam Tâm Nguyệt theo sát phía sau, Đoạn Cửu Đức cùng Nhị Cẩu Tử nguyên bản còn dự định lưu lại chứng kiến máu chảy thành sông một màn, nhưng nhìn thấy Từ Khuyết đi vào khí tông cửa lớn, này một người một chó tựa hồ liền nhớ ra cái gì đó, lúc này trăm miệng một lời quát to một tiếng. Khe nằm. Lập tức khẩn vội vàng đuổi theo. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1243. Ngươi cho ta hạ xuống. Khí tông ngoài cửa lớn, mây đen nằm dày đặc, nặng trình trịch sát khí, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Mạc Quân Thần hai tay chắp sau lưng từng bước một hướng đi đi vào, trước đại môn cũng đã nhiên một mảnh đao quang kiếm ảnh, hừng hực huy mang bao phủ. Không ai nhìn ra xin mời đến tột cùng phát sinh cái gì. Làm hết thảy đều dừng lại giờ, Liễu Khí Đế chờ người từ lâu hóa thành dập tắt, trên mặt đất còn sót lại một bãi lớn máu đỏ tươi tích, chậm rãi chảy xuôi, trú xuống mặt đất. Ba vị khí đế kể cả còn lại mười mấy tên khí tôn tu sĩ đều không nhìn được cả người run lên, tê cả da đầu. Bọn họ biết Mạc Quân Thần rất mạnh, cũng không định đến càng cường đại đến mức độ như vậy. Ai cũng không thấy hắn là làm sao ra tay, có thể đường đường kim tiên cảnh trung kỳ liễu khí đế, liền như vậy không nói một tiếng chết rồi. Gần như cùng lúc đó, khí tông nội điện bên trong, một tên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở hai con mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Này quen thuộc khí thế. Lẽ nào, hắn trở về? Người đàn ông trung niên thân thể khẽ run lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Lúc này, ngoài cửa lướt vào một vệt bóng đen, mặt hướng người đàn ông trung niên quỳ một chân trên đất, la lớn. Bẩm báo phó tôn chủ, có đệ tử ở lầu tháp phóng tầm mắt tới, ta khí tôn bộ phận đệ tử nghi giống như làm phản, liễu khí đế cùng mấy vị chấp sự đã ngộ hại, có hay không muốn mở ra hộ tôn sát trận. Hộ tông sát trận. Người đàn ông trung niên trên mặt hiện lên một vệt cay đắng lại phức tạp ý cười, lắc lắc đầu, tự dễu giống như nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, này hộ tông sát trận năm đó chính là hắn tự mình bày xuống, hắn. Trung quy vẫn là trở về à. Nói đến đây, người đàn ông trung niên sâu sắc thở dài, này đầu đầy tóc đen càng đột nhiên có mấy chục cọng tóc trở nên trắng như tuyết. Cuối cùng, người đàn ông trung niên đứng lên thu dọn một thoáng trang phục, cất bước hướng cửa lớn phương hướng mà đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhắc qua liễu khí đế bị giết việc, chỉ để lại tên kia báo tin nam tử mặc áo đen, một mặt mơ hồ quỳ gối tại chỗ. Cùng lúc đó, khí tông chân bảo các. Mấy bóng người từ bên trong bước ra, trên mặt mang theo thỏa mãn cùng nụ cười vui mừng, chính là Từ Khuyết đoàn người. Không nghĩ tới này khí tông tổng đà nội tình cường đại như thế, một đêm phất nhanh nha. Từ Khuyết hài lòng cười. Hiển nhiên, hắn này một chuyến ở khí tông chân bảo các bên trong thu hoạch không nhỏ. Tần Tam Lập có chút do dự hỏi. Bang chủ chuyện này. Như vậy sẽ có hay không có điểm không tốt? Nếu là Mạc Hộ Pháp biết rồi, e sợ. Chỉ sợ cái gì biết thì đã có sao. Chúng ta đây là ở cướp của người giàu giúp người nghèo khó, là đang vì giữ gìn hòa bình thế giới mà phấn đấu. Mạc Hộ Pháp nếu là biết rồi, nói vậy cũng sẽ thật cao hứng. Đương nhiên, nếu như không cái gì cần phải, vẫn là đừng nói cho hắn tốt hơn. Dù sao chúng ta tạ thiên chấm thang bên trong người, làm việc tốt đều không thích lưu danh. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Tần Tam Lập khóe miệng vừa kéo, đây chính là ngươi cầm khí tôn chân bảo các cướp sạch một không lý do sao. Lam Tâm Nguyệt cùng Phong Lan Vũ thì lại một mặt mộng vòng, nhìn Từ Khuyết này một mặt bình tĩnh chỉ có thể yên lặng ở trong lòng biểu thị chịu phục. Này tiểu tử, nói cẩn thận, ngươi những thứ đó bản thần tôn muốn phút một nửa. Nhị cầu tử cắn Từ Khuyết quần tỏ rõ vẻ tích cực nói rằng. Đoạn Cửu Đức trừng trừng mắt. Ngươi dựa vào cái gì phút một nửa, ông lão ta cũng có phần à. Hẳn là chia làm ba phần, chúng ta ba người chia đều. Không đúng, ngươi là chó, không phải là người, vì lẽ đó ta cùng tiểu tử này hai người chia đều. Thảo Đoạn Cửu Đức, ngươi đây là đang gây hấn với bản thần tôn quyền uy. Muốn chết. Nhị cầu tử lập tức buông ra Từ Khuyết quần. Nhằm phía Đoạn Cửu Đức. Một người một chó trực tiếp lăn trên đất, lẫn nhau huyền đấm cước đá, điên cuồng xoay đánh tới đến. Từ Khuyết cũng thấy nhiều không trách, căn bản không thèm để ý chuyện này đối với vai hề, ánh mắt nhìn về phía Phong Lan Vũ, cười nói. Phong cô nương, gặp lại chính là duyên phận, chuyện bên này cũng nên xử lý xong, quay đầu lại để lão Tần đưa ngươi về trấn Nguyên Tiên vực đi. Sau này các ngươi cùng Phong Thương Hội nếu có khó khăn gì, liền đi Lập Thiên Thư Viện tìm lão Tần là được. Chuyện này, Phong Lan Vũ há miệng, muốn nói cái gì? Từ Khuyết xua tay cắt ngang nàng. Đừng rắc đến thật không tiện, nói thật, Lúc trước cũng may mà là ngươi cùng này tiểu nha hoàn đem ta mang đi, bằng không ta khả năng đã ngộ hại. Nói xong Từ Khuyết nhìn về phía Tần Tam Lập nói. Lão Tần, sau đó vị này Phong cô nương còn có nàng cùng Phong thương hội, liền giao cho các ngươi thư viện chăm sóc một chút. Như không chuyện gì, ngươi liền trước tiên dẫn nàng trở về đi thôi, chúng ta Mạc hộ pháp giải quyết xong khí tông sự tình cũng nên rời đi rồi. Tần Tam Lập gật gật đầu. Khoảng thời gian này hắn đã thu được Lập Thiên Thư Viện phát tới tin tức, những người khác sưu tầm quá thừa dưới tứ đại tiên vực, cũng không có Từ Khuyết muốn tìm người, tin tức này hắn cũng đã bẩm báo cho Từ Khuyết. Vì lẽ đó Từ Khuyết cũng đã chuẩn bị muốn khởi hành đi Thiên Châu. Thiên Châu mặc dù tốt, có thể Tần Tam Lập cũng không có ý định muốn theo tới, dù sao này nơi, không phải bọn họ người như thế có thể đặt chân. Có chút sân khấu, chỉ có chân chính cường giả mới có tư cách đi tới chán tỏa sáng, không có tự mình biết mình người nếu là đi tới, cũng chỉ có thể bị trở thành sân khấu bàn đạp hoặc bối cảnh, hoặc là bị người giẫm chết ở dưới chân, hoặc là trở thành tôn lên người khác lục diệp. Như vậy, Lão Tần, Phong cô nương, Lam cô nương cáo từ rồi. Cuối cùng, Từ Khuyết giao cho Tần Tam Lập một tấm phá không phù, hướng ba người chắp tay nói đừng. Huyền ấp tiên vực nắm giữ một chỗ hư không giao giới điểm, vì lẽ đó có thể bớt đi một tấm hư không giao giới phù. Cho tới Lam Tâm Nguyệt, nàng cũng muốn về trấn nguyên tiên vực, Từ Khuyết sẵn dò mấy thế lực lớn đi mặt khác bốn cái tiên vực tìm người sờ, cũng thuận tiện để bọn họ tìm một thoáng Lam Hà. Không nghĩ tới vẫn đúng là tìm bị người mang về trấn nguyên tiên vực, Lam Tâm Nguyệt cũng chỉ muốn trở về cùng đệ đệ của nàng đoàn tụ, cũng không nghĩ leo lên Thiên Châu ý nghĩ. Đối với nàng tới nói Địa Châu cũng đã đầy đủ nguy hiểm, nhưng cũng vừa vặn thích hợp nàng cùng Lam Hà trưởng thành, còn Thiên Châu, nàng nhưng là thực sự không dũng khí quá khứ. Từ đạo hữu bảo trọng, sau này như có cơ hội, ta cùng Hà Đồ tất làm báo ăn. Lam Tâm Nguyệt đối với Từ Khuyết chắp tay, xuất phát từ nội tâm cảm kích. Nếu không là Từ Khuyết, các nàng tỷ để hai người có thể không ở thất lạc chi địa sống tiếp cũng khó nói, càng khỏi nói có thể trốn ra được. Hơn nữa còn là đến Địa Châu, mảnh này so với Huyền Hoàng Châu thích hợp hơn tu luyện bảo địa. Báo ăn liền không cần, có cơ hội mà nói đồng thời thảo luận nhân sinh. Từ Khuyết khóe miệng vung lên một vệt bí khí mười phần nụ cười, quay lưng các nàng khoát tay áo một cái, cất bước hướng về khí tông cửa lớn mà đi. Phong Lan Vũ nhìn Từ Khuyết bóng lưng trong lòng một mảnh phức tạp. Từng có lúc, nàng chưa từng có thể tưởng tượng được. Lúc trước tiện tay ở núi rừng bên trong mang ra đến vô liêm sỉ thiếu niên, ở này ngăn ngắn trong mấy năm càng trưởng thành đến như vậy mạnh mẽ mức độ, càng chiêu nạp Mạc quân thần này nhóm cường giả trở thành Tạc Thiên chấm thang hộ pháp. Hiện nay, phóng tầm mắt toàn bộ Địa Châu, sáu đại tiên vực bên trong, e sợ không có ai quyền thế có thể sánh với hắn nghĩ rồi. Chuyện này đại khái chính là thiên tài cùng chúng ta sự chênh lệch đi. Phong Lan Vũ lẩm bẩm nói nhỏ. Không đúng, được kêu là làm chủ góc vầng sáng. Nhị cẩu tử cưới ở đoạn cẩu đức trên đầu, tỏ rõ vẻ cao thâm khó dò của chính đạo. Nhị cẩu tử, ngươi hắn mẹ cho ta hạ xuống, còn có cái gì là nhân vật chính vầng sáng? Đoạn cẩu đức vừa lôi nhị cẩu tử hỏi, vừa truy hướng về Từ Khuyết. Nhị cẩu tử chết sống cầm lấy đoạn cẩu đức tóc, một mặt xem thường cùng ngạo nghễ nói. Cay gà, liền nhân vật chính vầng sáng cũng không hiểu, vừa nhìn liền biết ngươi chưa từng xem đảo quốc anime. Bản thần tôn năm đó ở địa cầu có thể nói là duyệt mảnh vô số, chế bá một phương. Đừng tiếp tục khoe khoang ngươi này cái gì đảo quốc trải qua. Ông lão ta nghe đủ, ngươi mau mau cho ta hạ xuống, bằng không ta muốn thả tuyệt chiêu rồi. Còn có, ngươi dự định khi nào nói cho tiểu tử kia Thiên Châu chân tướng nha? Cái gì chân tướng, từ đâu tới chân tướng, trước tiên cầm tiểu tử kia đắt lừa gạt đi tới lại nói, không phải vậy chỉ có hai chúng ta chịu đòn quá không có lời, mọi người nhận thức lâu như vậy, không làm được có phúc cùng hưởng, chí ít cũng đến có nạn cùng chịu ạ. A, lời này đúng là có đạo lý. Bất quá, ngươi nếu như sợ bị đánh, còn giao động tiểu tử kia đi Thiên Châu làm gì, trước tiên ở Địa Châu tu dưỡng mấy năm không tốt sao? Phi, Đoạn Cửu Đức, ngươi này không chí khí đồ vật, Thiên Châu đám kia mũi vịnh lên trời yêu diễm đồ đê tiện, bản thần tôn nếu như không đi trở về giáo huấn bọn họ, sau này còn có mặt mũi gì ở lâm tiên giới đặt chân. Lại nói, có tiểu tử kia cùng nhau đi, đám người kia nhất định sẽ bị tức xuất huyết, ô hoa ha ha ha, lái, lái. The nằm, nhị cậu tử, ngươi rất sao cho ta hạ xuống. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1244. Thiên Châu phải biến. Từ khí tông bên trong cất bước mà ra, Từ Khuyết rõ ràng cảm giác được ngoài cửa lớn đã một mảnh ôn hòa, không có đáng sợ sát khí, không có gay mũi mùi máu tanh, cũng không có phẫn nộ tâm tình. Hiển nhiên, sự tình đã giải quyết. Tại bọn họ cầm khí tôn chân bảo các cướp sạch một không thời điểm, Mạc Quân Thần cũng đã hoàn thành thanh lý môn hộ. Bất quá, làm Từ Khuyết bước ra cửa lớn giờ, phát hiện bên ngoài có thêm một vị cường giả, tương tự là kim tiên cảnh đỉnh cao tu vị, nhưng cảnh giới cũng không vững chắc, hiển nhiên là vừa bước vào kim tiên cảnh đỉnh cao không bao lâu, nhiều lắm cũng là thời gian mấy năm. So với Mạc Quân Thần loại này ở kim tiên cảnh đỉnh cao củng cố hơn 1000 năm tồn tại có chênh lệch to lớn. Mà hiện tại, vị kia nhìn qua rất xa lạ kim tiên cảnh cường giả tối đỉnh, liền quỳ gối Mạc Quân Thần trước, biểu hiện rất bình tĩnh, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thu tử vong đến, hơn nữa không muốn phản kháng. Ô, có này cần phải sao? Tuy nói thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng muốn chạy trốn, nên vấn đề không lớn đi. Từ Khuyết không khỏi sờ sờ cằm, nghi hoặc bắt đầu cân nhắc. Tuy rằng này cái người đàn ông trung niên so với Mạc Quân Thần nhược rất nhiều, nhưng hắn không giống Liễu Khí Đế cùng với những kia kim tiên cảnh sơ kỳ cường giả, lấy thực lực của hắn, dù cho đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được, tại sao hiện tại phải lại ở Mạc Quân Thần trước mặt. Một bộ chuẩn bị lãnh cái chết sáng vẻ. Tại sao muốn như vậy? Ngươi biết rõ ta rất tôn kính khí tông tôn chỉ. Ngươi biết rõ ta không cho phép khí tông đi tranh quyền. Tại sao còn phải làm như vậy? Lúc này, Mạc Quân Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trầm giọng chất vấn. Từ Khuyết không khỏi nhíu nhíu mày. Rõ ràng, Mạc Quân Thần là nhận thức người đàn ông trung niên này. Chiều hướng phát triển không thể không làm. Người đàn ông trung niên nhưng không có một chút nào kinh hoàng, trái lại rất kiên định đáp lại nói. Bất quá hắn nói chuyện giờ như trước là cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng Mạc Quân Thần. Loại này không dám cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là một loại kính ý, một loại hậu bối ở trưởng bối trước mặt nên có lễ nghi cùng tư thái. Chiều hướng phát triển. Mạc Quân Thần nghe vậy, hơi run run. Hắn ở Minh Vương cảnh giới bên trong bị nhốt mấy ngàn năm, này xem như là một đoạn khá là thời gian dài rằng rặc, thế gian biến hóa cũng rất lớn, nếu như đúng là bị ép như vậy, vậy hắn ngược lại cũng không tốt trách cứ trước mắt người đàn ông trung niên này. Hừm, chiều hướng phát triển, lâm tiên giới đã không phải năm đó lâm tiên giới, Thiên Châu sắp muốn thăng hoa. Ta không thể trơ mắt nhìn Địa Châu như vậy bị vứt bỏ, bất kể là Địa Châu vẫn là Huyền Hoàng Châu, vốn nên liền thuộc về Thiên Châu một phần, ta cần làm ra thay đổi, bằng không chúng ta vĩnh viễn dừng lại không trước. Người đàn ông trung niên khiêm tốn hồi đáp. Ngươi làm những này, hoát biết rõ sao? Mạc Quân Thần trực tiếp hỏi. Người đàn ông trung niên thân thể khẽ run lên, trên mặt hiện lên một vệt tự giễu giống như nụ cười, rốt cục ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn Mạc Quân Thần cười nói. Nhiều năm như vậy, ta ở ngài trong mắt, như trước còn không bằng ngài đệ tử đầy đủ để ngài tín nhiệm sao? Ta nhưng là ngài ngoại tôn ạ. Ông ngoại. Ôi khe nằm. Từ Khuyết đứng cách đó không xa, nhất thời trừng trực mắt. Trong lòng ám hô một tiếng. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày trung niên nam tử này là Mạc Quân Thần ngoại tôn nha. Tuy rằng Mạc Quân Thần cũng là người đàn ông trung niên dáng dấp, một người đàn ông trung niên hướng về phía khác một người đàn ông trung niên gọi ông ngoại, đây quả thật là rất tình cảnh quái dị, có thể ở trong tu tiên giới đúng là vô cùng bình thường. Yêu, Mạc Hộ Pháp, đang giáo huấn tôn tử đây. Từ Khuyết lúc này một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt cất bước đi rồi tiến lên trêu chọc một câu. Mạc Quân Thần khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói. Đây là một cách không bị ta thừa nhận ngoại tôn, nguyên bản không có ai biết quan hệ giữa chúng ta, nhưng ta không nghĩ tới hắn bây giờ thành khí tôn phó tôn chủ. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Từ Khuyết mắt sáng như đuốc, đưa tay làm một cái xin mời tư thế. Không cái gì có thể nói, có thể năm đó ta xác thực quá mức cổ hủ, không nên đối với con gái của chính mình ngoan tâm như vậy. Có thể tôn quy trước sau là tôn quy, ta như vi phạm, lại nên làm gì đối mặt ta tổ tiên, thậm chí ta sư tôn. Mạc Quân Thần tỏ rõ vẻ phức tạp, lắc đầu nói rằng. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, cũng không truy hỏi, trái lại nhìn về phía người đàn ông trung niên nói. Vậy ngươi có cố sự sao? Kỳ thực ta đối với ngươi vừa nãy nói tới chiều hướng phát triển, thật cảm thấy hứng thú. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quét Từ Khuyết một chút, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng coi rẻ, tựa hồ Từ Khuyết loại cảnh giới này căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đột nhiên, một cái vang rồi cầm tiếng vỗ tay vang lên. Người đàn ông trung niên một mặt giải ra bưng mặt của mình, khó có thể tin nhìn thu hồi thủ trưởng Từ Khuyết. Hắn không nghĩ tới cái này ở trong mắt hắn dường như run rế cái gọi là Tạc Thiên chấm thang bang chủ, dám ở trong phiến mặt của hắn. Làm gì? Nhìn cái gì vậy, không phục nha. Ngươi ông ngoại là thuộc hạ của ta, cũng coi như là đồng nghiệp, dựa theo chúng ta quê nhà quy củ, ngươi còn phải gọi ta một tiếng từ ra ra đây. Từ Khuyết chừng bắt mắt quay về người đàn ông trung niên quát lên. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt ngẩn ngơ, hắn cũng không biết chính mình ông ngoại đã gia nhập Tạ Thiên chấm thang sự tình, bằng không cũng không thể đối với Từ Khuyết loại thái độ đó. Nhưng mà, Mạc Quân Thần trầm mặc đã nói rõ đáp án. Người đàn ông trung niên nhất thời khóe miệng co giật lên, cảm giác rất không nói gì, mình trong ấn tượng vị kia một thân chính khí, cương trực công chính, lại cực kỳ uy nghiêm ông ngoại. Lại gia nhập Tạc Thiên bang còn muốn đối với một cái nhân tiên cảnh tiểu tử hô một tiếng chấm thang chủ, chuyện này quả thật quá khó tiếp nhận rồi. Trương Tuế, nếu chấm thang chủ hỏi thăm, ngươi liền nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Mạc Quân Thần vẻ mặt đã có hòa hoãn, tựa hồ cũng bắt đầu tiếp nhận rồi cái này ngoại tôn. Người đàn ông trung niên Trương Tuế cũng vi thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói. Cảm ơn ngài không truy hỏi nữa, ta biết rõ có biết hay không ta hành động, hiện tại, ta rốt cuộc có thể cảm giác được ngài đối với ta một điểm tín nhiệm rồi. Nói đến đây Trương Tuế trên mặt tràn trề lên một vệt nụ cười. Từ Khuyết con ngươi hít lại, hắn phát hiện người đàn ông trung niên nụ cười này còn rất chân thực, là xuất phát từ nội tâm nụ cười, giống như một đứa bé bị trưởng bối khen. Chà chà, sách được rồi, ít nói nhảm đi, mau mau nói chính sự. Từ Khuyết không kiên nhẫn thúc giục. Hắn rất lý giải Trương Tuế loại tâm tình này, từ vừa nãy Trương Tuế cùng Mạc Quân Thần này ngắn gọn đối thoại bên trong, Từ Khuyết đã phán đoán ra được, Trương Tuế hẳn là Mạc Quân Thần con gái ở bên ngoài cùng cuộc sống khác dưới hài tử, hơn nữa Mạc Quân Thần con gái cùng người khác này đoạn cảm tình, khẳng định là không bị khí tông tiếp thu, càng không cần phải nói Trương Tuế cái này tồn tại. Vì lẽ đó Trương Tuế rõ ràng là không bị Mạc Quân Thần tiếp đãi, thậm chí Mạc Quân Thần cũng không tiếp thu cái này ngoại tôn, có thể tưởng tượng được chuyện này đối với một đứa bé đà kích lớn bao nhiêu, dù sao có cú lời nói đến mức được, hài tử trung quy là vô tội. Bất quá hiện tại Từ Khuyết cũng không tâm tư đi tìm hiểu người khác qua lại, lý giải sắp xếp dài, chính sự mới là khẩn thiết nhất. Lúc này, Trương Tú đối với Từ Khuyết thái độ cũng phát sinh ra biến hóa, không lại coi rẻ cùng xem thường, cũng không có tính toán Từ Khuyết vừa nãy trước mặt mọi người phiến hắn một cái tát. Hắn cảm thấy chính mình ông ngoại đối với mình thái độ biến hóa, tựa hồ có bộ phận nguyên nhân cũng quyết định bởi với Từ Khuyết vừa nãy xuất hiện. Mà trên thực tế, mọi người tại đây cũng đều cảm thấy một tát này không cái gì, dù sao liền Mạc Quân Thần đều đưa về Tạc Thiên Bang còn muốn gọi Từ Khuyết vì là chấm thang chủ, hiện tại Từ Khuyết phiến vị này khí tông phó tông chủ một cái tát, rất có tư cách. Kỳ thực ta hiểu lệnh khí tông đem thế lực thẩm thấu đến sáu tiên vực bên trong các thế lực lớn Việt, biết rõ là biết đến, đây là chúng ta hai người thương lượng sau đến ra biện pháp. Trương Tú mở miệng nói rằng, biết rõ là khí tông đương nhiệm tông chủ, cũng là Mạc Quân Thần đệ tử thân truyền, rất được Mạc Quân Thần tín nhiệm, khẳng định là sẽ kéo dài Mạc Quân Thần đối với khí tông tôn chỉ chấp hành thái độ. Nhưng hắn lại cùng Trương Tú thương lượng, đánh vỡ khí tông tôn chỉ, đem khí tông thế lực mở rộng, nỗ lực khống chế sáu đại tiên vực hết thảy thế lực. Điều này hiển nhiên là phát sinh một số sự tình để bọn họ không được không làm như vậy. Tại sao làm như thế? Lúc này, Mạc Quân Thần mở miệng hỏi. Đây là hắn lần thứ hai hỏi cái vấn đề này, chỉ có điều ngữ khí không lại cùng trước như vậy nghiêm khắc. Cũng không phải chất vấn, mà là bình tĩnh hỏi dò. Trương Tú Vi khẽ nâng lên đầu, xem hướng thiên không, sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên Châu chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Nếu như chúng ta không thể để cho Địa Châu liên lụy Thiên Châu chiếc thuyền lớn này, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn bị vứt bỏ, này sinh khó có thể lại tiến lên trước một bước. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1245. Đánh cướp. Thiên Châu phải biến đổi. Nếu như không thể liên lụy Thiên Châu chiếc thuyền lớn này. Chờ một chút, Thiên Châu chỉ là một chiếc thuyền lớn. Từ Khuyết từ Trương Túi câu nói kia bên trong, nghe được tin tức lượng rất lớn then chốt từ ngữ, con ngươi đột nhiên nhắm lại. Nhưng rất nhanh lại mở. Thiên Châu chiếc thuyền lớn này có thể cũng không phải là mặt chữ trên ý tứ, chỉ là một loại tỉ dụ, liền giống với nếu như ngươi biết người kia chẳng mấy chốc sẽ thăng chức rất nhanh, như vậy trước giờ đi lấy lòng đối phương hoặc là gia nhập đối phương, cũng có thể xưng là liên lụy đối phương chiếc thuyền lớn kia. Rất nhanh, không đợi Từ Khuyết cùng Mạc Quân Thần đặt câu hỏi, Trương Tú liền tiếp tục mở miệng nói. Đại khái là 600 năm trước, ta chiếm được một cái tin Thiên Châu vị lão nhân kia đêm xem tinh tượng, phát hiện tiến thêm một bước hy vọng, liền liên hợp mấy vị khác tồn tại cùng đạp không mà đi, nhưng vẻn vẹn một châm thâm niên, bọn họ liền trở về, không có bất kỳ cảnh giới trên đột phá, ngược lại còn tu vị rút lui, thậm chí có người nói bọn họ bị trọng thương. Bọn họ tìm tới đi hướng về Thiên Châu bên trên đường. Mạc Quân Thần nhíu nhíu mày, nhưng giấu ở tay áo bào dưới hai tay, nhưng không nhịn được khẽ run lên, đó là một loại kích động tâm tình. Từ Khuyết thì lại duy trì trầm mặc, từ Trương Tú mà nói ý bên trong, đại khái có thể phân tích đến ra, hẳn là Thiên Châu mấy vị nhân vật mạnh mẽ nhất, phát hiện so với Thiên Châu càng mạnh hơn địa phương. Sau đó liền đi tới, kết quả 100 năm sau lại chạy về, còn có vẻ như bị thương. Lúc này, Trương Tú gật gật đầu tiếp tục nói. Những tin tức này là bốn đời tôn chủ truyền về, hắn cũng tham dự. Cái gì? Bốn đời lại cùng chúng ta bên này bắt được liên lạc, nhưng là hắn nói. Mạc Quân Thần đột nhiên không ngừng được lớn tiếng gọi ra, hiển nhiên đối với tin tức này rất khiếp sợ. Trương Tú trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Ta cũng rất tò mò, bốn đời tu chính là Trảm Tình Đạo, hắn phải chém cắt hết thảy cùng Địa Châu thậm chí Trảm Đạo trước tất cả có quan hệ sự vật, giải quyết xong nhân quả, nhưng hắn không tiếc để đạo của chính mình xuất hiện tì vết, lại lần nữa cùng chúng ta thành lập nhân quả, vì là chính là đem tin tức này truyền cho chúng ta. Lấy bốn đời tính cách này tựa hồ, không có khả năng lắm. Mạc Quân Thần nhíu mày. Tu luyện trảm tình đạo người thường thường là ích kỷ, không tiếc chém xuống tất cả cùng mình có quan hệ nhân quả, nếu như là người thân cận nhất, thậm chí là cần giết chết đối phương để hoàn thành mình chém tình, tức tàn khốc lại tàn nhẫn, làm sao có khả năng sẽ vì mình đã từng vị trí một cái khí tông mưu cầu tạo hóa, mà để đạo của chính mình xuất hiện tì vết đây. Không, ông ngoại, ngài sai rồi, hắn làm như thế, vẫn là vì hắn mình. Trương Tú trong tròng mắt hiện lên một vệt ý lạnh, trầm giọng nói. Hắn không có nói cho ta Thiên Châu ở ngoài cứu lại gặp được cái gì, cũng không nói cho ta bất kỳ cùng Thiên Châu ở ngoài có quan hệ sự tình, chỉ nói với ta Thiên Châu phải biến đổi, sắp thăng hoa, nếu như chúng ta có thể đem Địa Châu trưởng khống, cũng đem Địa Châu mang về Thiên Châu, chúng ta liền sẽ trở thành Thiên Châu thăng hoa giờ một người trong đó người được lợi. Ha ha, nhưng lại sau này, hắn lại nói cho ta, hắn sở dĩ nói với ta những này, là vì chúng ta được lợi sau khi, hắn cần giết chết chúng ta một số người, hoàn thành hắn chém tình, lấy này để hắn bước lên càng cao hơn lĩnh vực, bất quá hắn đáp ứng rồi không giết ta đời sau, nhưng ta đời sau tuyệt đối sẽ so với chờ ở Địa Châu cường gấp trăm lần ngàn lần. Đây là một cái giao dịch. Lúc này, Tử Khuyết cười híp mắt nói một câu. Trương Tú gật gật đầu. Đúng, đây là một giao dịch, hoặc là chúng ta vĩnh viễn bị vứt bỏ, hoặc là chính là ta cùng tôn chủ chờ người, cùng mang lãnh Địa Châu trở về Thiên Châu, sau đó mấy người chúng ta bị trở thành hắn chém tình tế phẩm, trợ hắn tiến thêm một bước, đồng thời cũng làm cho con cháu của chúng ta đời sau đi được càng xa. Nay tất yếu sao? Tử Khuyết lắc đầu, tuy rằng Địa Châu có vẻ như cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới kim tiên cảnh đỉnh cao. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói kim tiên cảnh đỉnh cao đắt là một cái nhìn thấy nhưng không với được mục tiêu, dù cho Trương Tú sinh thời có thể đạt đến loại kia cảnh giới, cũng không cách nào bảo đảm mình đời sau có thể đạt đến cái cảnh giới kia, hiện tại cần gì phải vì đời sau, mình đi chịu chết đây. Tất yếu. Trương Tú chỉnh trọng đáp. Bởi vì ở Thiên Châu kim tiên cảnh đỉnh cao, so với ở Địa Châu dễ dàng rất nhiều, đồng thời còn có thể cường lớn không ít, bất quá này cũng không phải ta cùng tôn chủ làm ra lựa chọn then chốt nhân tố, chân chính để chúng ta nổi lên cái ý niệm này nguyên nhân, là Thiên Châu cũng bị vứt bỏ. Tử Khuyết tựa hồ nghe ra chỗ mấu chốt, hỏi, làm sao cái vứt bỏ pháp? Địa Châu cùng Huyền Hoàng Châu cùng bị trở thành thất lạc chi địa, thậm chí so với thất lạc chi địa còn không bằng, thiên địa quy tắc sẽ từ từ tan rã, mà hai châu bên trên hết thảy tu sĩ toàn bộ đều không thể rời đi. Trương Tú nói đến đây, nắm đấm không nhịn được ném khẩn, tựa hồ đối với kết cục như vậy rất là không cam lòng, thậm chí lộ ra một loại giãy giụa. Này cũng khó trách, tu luyện tới kim tiên cảnh mức độ này, hơn nữa còn ở Địa Châu rộng lớn như vậy trên đại lục sắp bước vào người mạnh nhất hàng ngũ, kết quả mới phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào trưởng khống vận mệnh, đây là kiện cỡ nào đáng thương sự tình. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm. Mạc Quân Thần lắc đầu thở dài. Chờ một chút, nếu như là như vậy, các ngươi vì sao không đem chuyện này báo cho những người khác? Ngược lại phí hết tâm tư đi rót vào các thế lực lớn trưởng khống bọn họ. Tử Khuyết cau mày hỏi, khí tông làm như thế, hoàn toàn là một cái cởi quần thối lắm biện pháp. Đó là bởi vì, này ở trong còn dính đến một cái to lớn tạo hóa à. Trương Tú nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười. Ánh mắt của hắn có chút u nhìn về phía Tử Khuyết nói. Một khi chúng ta có thể trưởng khống Địa Châu phần lớn thế lực, dẫn lãnh Địa Châu trở về Thiên Châu, chúng ta đem phải nhận được phần lớn số mệnh, từ số mệnh chia đều, biến thành chúng ta đỗ trạng nguyên, chỉ sợ chúng ta cuối cùng hay là muốn bị bốn đời tiêu diệt, những kia số mệnh cũng sẽ thuộc về con cháu của chúng ta đời sau. Như thế mơ hồ. Tử Khuyết có chút ngờ vực, dựa vào cái gì trưởng khống phần lớn thế lực. Số mệnh liền phải nhận được càng nhiều, chẳng lẽ thực sự là từ nơi sâu xa tự có thiên ý? Này không phải chuyện rất bình thường sao? Trương Tú ngược lại hơi nghi hoặc một chút nhìn Tử Khuyết, tựa hồ cảm thấy Từ Khuyết không nên hoài nghi điểm này. Bao quát Mạc Quân Thần cũng hơi kinh ngạc nhìn một chút Từ Khuyết, dù sao số mệnh vật này liền luôn luôn là xây dựng ở nhân quả luân hồi trên, muốn đoạt nhân khí vận chỉ có thể xuyên thấu qua nhân quả. Có thể những thứ đồ này đối với Từ Khuyết loại này tiền kỳ hoàn toàn dựa vào giết người nhiều kinh nghiệm, điên cuồng thăng cấp, thời gian tu luyện tổng lại không tới mấy chục năm người tới nói, làm sao có khả năng hiểu đây. Đem so sánh Trương Túy cùng Mạc Quân Thần những này sống mấy ngàn năm hơn vạn năm lão già, Từ Khuyết đối với tu tiên một đạo hiểu rõ, xác thực chỉ có thể toán một con người mới, thậm chí ngay cả người mới cũng không đủ cách, trước sau vẫn là tay ngơ này. Ha, đừng nhìn ta như vậy, ta cảm thấy này không bình thường, là bởi vì ta không tiếp xúc qua như thế khó làm số mệnh, bởi vì số mệnh vật này đối với ta mà nói, vẫn là rất đơn giản. Từ Khuyết sờ sờ mũi, có chút thật không tiện nở nụ cười. Các ngươi khổ sở truy tìm số mệnh nha, bản bức thánh mở một thoáng hệ thống số mệnh vầng sáng là có thể, điều này có thể so với sao? Tiểu tử, chúng ta tới rồi, lúc nào khởi hành đi Thiên Châu à? Lúc này, nhị cẩu tử cưới Đoạn Cẩu Đức, từ khí tông trong cửa chính vọt ra. Đoạn Cẩu Đức vừa chạy về phía trước, vừa khoảng chừng lay động, liều mạng muốn đem nhị cẩu tử bỏ rơi đến. Nhìn qua rất là buồn cười. Từ Khuyết cũng không thèm để ý hai người bọn họ, trực tiếp nhìn về phía Trương Tuế hỏi. Các ngươi bốn đời có không có nói cho ngươi biết, còn lại bao nhiêu thời gian? 600 năm trước hắn nói cho ta chuyện này, giờ hắn nói với ta Thiên Châu chỉ còn một thời gian ngàn năm, vì lẽ đó hiện tại chúng ta còn có 400 năm. Trương Tuế đáp. Từ Khuyết lúc này gật đầu nở nụ cười. Rất tốt, như vậy hiện tại, ngươi đi đem các ngươi tôn chủ gọi ra, tuyên bố khí tôn trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc, tiếp theo sau đó đi hoàn thành trưởng khống địa châu đại nghiệp, còn ta mà, liền không thời gian bồi các ngươi ở này chơi, ta muốn đi Thiên Châu làm điểm sự tình, chờ các ngươi trở về. Chuyện này. Trương Tuế nhất thời khóe miệng vừa kéo, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mạc Quân Thần. Từ Khuyết này lời đã rất rõ ràng, một khi khí tôn trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc, này bọn họ trưởng khống địa châu các thế lực lớn sau tương lai trở về Thiên Châu được phần lớn số mệnh liền sẽ biến thành Tạc Thiên bang, mà không phải bọn họ khí tôn. Từ Khuyết câu nói này, hoàn toàn là đơn giản thô bạo, đồng thời quang minh chính đại nói. Đánh cướp, lão tử muốn cướp các ngươi số mệnh. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1246. Có loại bị dao động. Đối mặt Từ Khuyết loại này giặc cướp giống như hành động, Trương Tuế phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Mạc Quân Thần. Hắn biết rõ, hiện tại mình không có lời nói quyền, nếu như Mạc Quân Thần gật đầu đồng ý. Như vậy không cam tâm nữa, cũng phải đem số mệnh giao ra đây. Đương nhiên, thật muốn làm như thế cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất bọn họ có thể sống. Dù sao này số mệnh không phải là dễ cầm như vậy, bởi vì là bốn đời cho bọn họ cái này manh mối, cho nên mới có mưu đoạt đại khí vận thu hoạch ở mức độ rất lớn. Cái này số mệnh là thừa bốn đời khí tông tông chủ nhân, như vậy đến thời điểm bốn đời muốn chém tình, chính là cuối cùng được phần lớn số mệnh người. Giả như Từ Khuyết thật muốn cướp đi phần này số mệnh, như vậy đến thời điểm bốn đời phải chém giết Từ Khuyết. Bang chủ, ngươi xác định phải làm như vậy. Mạc Quân Thần hiển nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, một mặt quái lạ nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Đương nhiên, trình độ nào đó trên rằng, ta cũng là ở cứu các ngươi khí tôn mệnh, dù sao việc này tóm lại muốn có người đảm đương, các ngươi rất may mắn, gặp phải ta như thế một cái người vĩ đại, vì lẽ đó ta quyết định thế các ngươi chặn tai rồi. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ vỗ ngực nói rằng, lên vận vật này, xưa nay sẽ không có người ngại nhiều. Dù cho Từ Khuyết nắm giữ số mệnh vầng sáng có thể trước sau cũng không sánh được một hơi nuốt vào to lớn hơn số mệnh, Dù sao đó là thuộc về địa châu vô số tu sĩ số mệnh nha, tương lai nếu như thật có thể thành, nhiều như vậy số mệnh gia thân, mình chẳng phải là muốn thành thần. Cho tới Trương Tuế nói tới bốn đời muốn chém tình, Từ Khuyết càng là không chút nào hoảng, hoàn thành lại còn có 400 năm thời gian, ai nói mình 400 năm sau liền đánh không lại cái kia bốn đời đây. Thậm chí, mình ở tương lai số mệnh gia thân trước hết đi cầm cái kia bốn đời cho lén lút giết chết, chẳng phải là càng thêm đắc ý. Ngươi vững tin. Lúc này, Trương Tuế lại mở miệng hỏi, lặp lại Mạc Quân Thần vấn đề. Bởi vì này đối với hắn mà nói, là một cái lấy hay bỏ, hoặc là hy sinh mình thành tựu tử tôn, hoặc là bảo toàn mình cùng tử tôn cùng tồn tại. Cuối cùng, cái này đại khí vận chính là một cái khoai lang bỏng tay, năng đến muốn làm mất đi mạng nhỏ trình độ, Trương Tuế muốn tiếp nhận, trình độ nào đó trên vẫn là rất xoắn xuýt. Hiện tại Từ Khuyết chủ động mở miệng muốn cướp đoạt cái này đại khí vận, Trương Tuế cũng có chút dao động, tức không muốn lại cảm thấy có thể thở một hơi. Tuổi nhi, liền chiếu chấm thang chủ nói làm đi. Lúc này, Mạc Quân Thần khoát tay áo nói. Trương Tuế nhất thời thân thể run lên, khóe mắt lại có chút ướt át lên. Cường đại như hắn kim tiên cảnh đỉnh cao, giờ khắc này tâm tình lại bị cảm xúc đến, đây chính là Mạc Quân Thần lần thứ nhất mở miệng gọi hắn. Tuổi nhi. Một trưởng bối đối với vãn bối hôn tìm kiếm xưng hô ở trong mắt người khác cỡ nào phổ thông ở hắn bên này nhưng là nhiều năm khúc mắc khóa chìa khóa. Cuối cùng, Trương Tuế không có do dự nữa, trực tiếp đồng ý. Một mặt là hắn phải nghe Mạc Quân Thần, không có phản đối tư cách, mặt khác cũng là hắn thật sự lựa chọn từ bỏ, xuất phát từ nội tâm muốn lấy tôn tử thân phận, đi nghe ông ngoại mà nói làm việc. Mạc Quân Thần cũng gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, lại nhiều một ít phức tạp. Hắn nhưng là tự mình gặp Từ Khuyết làm sao mưu đoạt Minh Vương bá thể quá trình, dù cho Từ Khuyết lúc đó trả giá bao lớn đánh đổi có thể Mạc Quân Thần như trước cảm thấy, này trước sau cùng Từ Khuyết tự thân số mệnh thoát không khai quan hệ. Như vậy một cách bản thân nắm giữ không keo kiệt vận ra hỏa, nếu như tương lai lại được khổng lồ như vậy số mệnh, bốn đời thật có thể giết được không? Kha kha, rất tốt. Còn lại 400 năm thời gian, các ngươi xác định chắc chắn trưởng khống địa châu sao? Lúc này, Từ Khuyết nhìn Trương Tuế, đồng thời đưa tay chỉ về Mạc Quân Thần nói. Ta nói đúng lắm, không có ông ngoại ngươi dưới sự giúp đỡ, có thể làm được sao? Vốn là còn chút không xác định, nhưng nếu thuộc về Tạc Thiên Bang, không có các ngươi quấy rối, 400 năm đầy đủ rồi. Trương Tuế lắc đầu nở nụ cười. Hắn lời này có chút chua, ý tứ là Từ Khuyết Tạc Thiên chấm thang đột nhiên nhô ra, đối với bọn họ ảnh hưởng vẫn là rất lớn, đây là một không thể định nhân tố, dù sao bọn họ cũng không biết Tạc Thiên chấm thang nội tình đến tột cùng rất mạnh. Nhưng hiện tại nếu như quy thuận Tạc Thiên Bang, mang ý nghĩa Tạc Thiên chấm thang cũng không lại cùng bọn họ là địch, như vậy bọn họ vẫn có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành. Ha ha! Vậy thì tốt. Được rồi, như vậy đến tiếp sau sự tình liền giao cho các ngươi đi, ta cùng ông ngoại ngươi muốn trước tiên đi Thiên Châu một chuyến, cùng ta Tạc Thiên chấm thang 3000 chấp sự cùng với 100000 chấm thang chúng hội hợp, ở Thiên Châu chơi một chút trước tiên. Từ Khuyết cười ha ha, hướng Mạc Quân Thần sử dụng nháy mắt trực tiếp liền muốn rời khỏi. Trương Tú thì lại tỏ rõ vẻ kinh ngạc, Tạc Thiên chấm thang ở Thiên Châu. Vẫn còn có đáng sợ như thế nội tình sao? 3000 chấp sự, 100000 chấm thang chúng, này đặt ở Thiên Châu, vậy cũng là bề ngoài đảm đương không nổi nha. Trong nháy mắt, hắn đối với khí tông trở thành Tạc Thiên chấm thang phụ thuộc mâu thuẫn cũng ít rất nhiều, hơn nữa liền mình ông ngoại đều gia nhập Tạc Thiên bang, hắn cảm thấy Từ Khuyết sẽ không có lý do lừa hắn. Nắm thảo tiểu tử này đi như thế nào như thế gấp à? Bản thần tôn vừa nãy thúc hắn, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi trước mấy ngày lại khởi hành nha. Nhị cẩu tử đã bị đoạn cẩu đức từ đầu trên cào đi, Nhưng nhìn thấy Từ Khuyết sốt ruột rời đi dáng dấp, thực sự có chút buồn bực. Trong ấn tượng, nó cảm thấy Từ Khuyết cũng không phải như thế một cái hầu gấp người. Dù sao Trương Túy cũng chỉ là đầu lưới đáp ứng muốn cho khí tông trở thành phụ thuộc, còn chưa chân chính trả giá hành động. Lấy Từ Khuyết ngày xưa tác phong, khẳng định là muốn xem Trương Túy làm xong tất cả những thứ này, sau đó sẽ đi ra giả trang bức, mới sẽ rời đi. Lần này làm sao có chút khác thường đây. Lúc này Đoạn Cửu Đức một cái tát vỗ vào nhị cẩu tử trên đầu, hung ác nói: tại sao sốt ruột rời đi, ngươi trong lòng không điểm mơ mấy sao? Mẹ, dám ở ông lão trên đầu ta bát nửa ngày, còn làm cho ông lão ta tóc đều rối loạn. Chờ một chút, này dính nhơm nhớp đồ vật là cái gì? Nhị cẩu tử, ngươi lại ở trên đầu ta nhổ nước miếng. Thảo, Đoạn Cửu Đức, ngươi gan to bằng trời, lại dám đánh bản thần tôn. Ngươi cho rằng bản thần tôn cùng ngươi như thế không phẩm khắp nơi nhổ nước miếng sao? Hắn đây mẹ là tẩy phát lộ, rửa cho ngươi đầu dùng. Nhị cẩu tử nói xong, mạnh mẽ hướng Đoạn Cửu Đức cái mông một đạp, chạy đi liền chạy, truy hướng về Từ Khuyết mà đi. Hiển nhiên, Đoạn Cửu Đức trả lời để nó phản ứng lại. Từ Khuyết hàng này sở dĩ vội vã chạy, là bởi vì mới vừa mới đem người nhà khí tông chân bảo các cướp sạch một hết rồi, xuất phát từ có tật giật mình đạo lý, nhị cẩu tử cũng chạy trốn rất gấp. Đoạn Cửu Đức cũng khẩn bận bịu đuổi tới, đồng thời chỉ vào chạy vội nhị cẩu tử, xoay người xông lên Trương Tú hô: nhanh kiểm tra các ngươi một chút chân bảo các. Ông lão ta vừa nãy thấy con chó kia ở các ngươi chân bảo các ở ngoài loanh quanh, hiện tại chạy trốn vội như vậy, khẳng định có vấn đề, ông lão ta trước tiên đi giúp các ngươi tóm nó trở về, gặp lại. Chân bảo các. Trương Tú vừa nghe lời này, lại liên tưởng đến Từ Khuyết chờ người vừa nãy là Từ Khí Tông bên trong đi ra, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đen. Không cần đi thăm dò, hắn cũng đã muốn lấy được hậu quả. Năm đó Từ Khuyết có thể đem luyện khí trong tháp cướp sạch hết sạch, hiện tại chân bảo các khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiên sư nó, làm sao có loại bị dao động cảm giác, này Tạc Thiên Bang. Ở Thiên Châu thật sự có mạnh mẽ như vậy nổi tình sao? Trương Tú mặt đen nói nhỏ lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1247. Kính hồ. 4 tháng thời gian vội vã mà qua. Từ Khuyết cùng Mạc Quân Thần cùng với nhị cẩu tử còn có Đoạn Cửu Đức, Từ Khí Tông sau khi rời đi, liền không ngừng không nghỉ hướng về huyện ấp tiên vực phía đông tiến lên. Bọn họ lên tàu mấy tòa truyền tống trận, ngày đêm không gián đoạn đuổi 4 tháng con đường, 3 người một chó, mới rốt cuộc đến huyện ấp tiên vực phía đông nhất biên giới. Đây là một mảnh hồ nước vô cùng sạch sẽ trong sáng, thậm chí còn rất bình tĩnh, như cùng một chiếc gương cực kỳ bóng loáng, dù cho gió nhẹ thổi qua cũng không có một chút nào gợn sóng. Dựa theo Mạc Quân Thần lời giải thích, nơi này chính là đi về Thiên Châu một bí mật đường nối tục xưng hậu môn. Hồ nước như gương, đem bầu trời phản chiếu ở bên trong. Thiên Châu là ở vào Địa Châu bầu trời, bình thường phương thức là đến hướng về trên đi, có thể như trước là ở tình huống bình thường, ở Địa Châu không ngừng mà hướng về trên bay, bay cả đời cũng không thể đến Thiên Châu, hướng về trên đi chỉ là một cách thuần túy phương hướng nói rõ, liền ví dụ như thiên địa đường nối, là hướng về trên đi, là có thể đến Thiên Châu. Có thể nơi này không giống nhau, chỉ cần đánh vỡ mặt hồ, chẳng khác nào đánh vỡ bầu trời. Như chiếc gương giống như mặt hồ, dường như chân chính vòm trời, chỉ cần đánh vỡ, liền có thể đến Thiên Châu. Vì lẽ đó, đây là một cái phương hướng cùng thiên địa đường nối ngược lại, nhưng đồng dạng có thể đi hướng về Thiên Châu đường. Nắm thảo, lại còn có nơi như thế này, cảm giác so với bản thần tôn lúc trước nói một nơi khác muốn dễ dàng có thêm. Nhị cẩu tử vừa nhìn thấy chỗ này, lập tức liền kêu to lên. Mạc Quân Thần hiếu kỳ nhìn nó một chút. Ngươi biết đường khác? Đó là đương nhiên, bản thần tôn không chỗ nào không biết, có một chỗ có thể từ Thiên Châu hạ xuống, cũng có thể từ Địa Châu đi tới, bên trong cách giới điểm vô cùng bạc nhược, chỉ cần đánh vỡ cũng có thể tới hướng về. Nhị cẩu tử một mặt ngạo nghễ nói. Mạc Quân Thần nghe xong, nhất thời lắc đầu nở nụ cười. Ngươi nói chính là Trấn Nguyên Tiên Vực thiên địa đường nối địa chỉ cũ đi, năm đó chỗ kia từng bố trí quá thiên địa đường nối, sau đó bị hủy, bất quá nơi đó giới điểm xác thực rất yếu, tuy nhiên không phải chúng ta thực lực như vậy người đầy đủ đánh vỡ. Không thể, bản thần tôn cho rằng có thể. Nhị cẩu tử không phục nói. Vậy ngươi từng thử sao? Mạc Quân Thần cười híp mắt hỏi. Nhị cẩu tử trong nháy mắt nghẹn lời, nó vẫn đúng là chưa từng thử, chỉ là thuần túy cảm thấy có thể mà thôi. Nhưng căn cứ mặt mũi không thể ném lòng tự ái, nhị cẩu tử lại giơ cao sống lưng chỉ vào Mạc Quân Thần quát lên. Mạc hộ pháp, chú ý một thoáng ngươi thái độ, bản thần tôn là phó bang chủ quốc hữu quốc pháp, có chấm thang quy, ngươi cùng bản thần tôn nói chuyện thái độ, bản thần tôn không thể nào tiếp thu được. Mạc Quân Thần nhất thời hơi co rụt lại một hồi khóe miệng, không có gì để nói. Hắn xưng Từ Khuyết một tiếng chấm thang chủ không phải xuất phát từ kính nể, mà là xuất phát từ lẫn nhau trong lúc đó cho chút mặt mũi, dù sao Từ Khuyết cũng coi như là hắn ăn nhân cứu mạng, vì lẽ đó Từ Khuyết đáng giá hắn nể tình, nhưng này không có nghĩa là hắn phải cho nhị cẩu tử mặt mũi. Bất quá hắn cũng cảm giác đến đi ra, con chó này không phải cái gì chính kinh chó, thẳng thắn cũng không có để ý tới, đem sự chú ý chuyển đến trước mắt này mặt hồ nước trên. Từ chấm thang chủ biết phía này hồ nước cũng không có nhiều người, hơn nữa trên thực tế cũng không có mấy người biết đánh nhau phá, dù cho là sáu đại tiên vực người trưởng khống đồng thời ra tay cũng đến phí không ít sức mạnh. Nhưng bây giờ hai người chúng ta thân thể cường độ, đúng là có thể tạo được tác dụng rất lớn, hơn nữa nó, nói vậy trong vòng nửa năm, liền đủ để mở ra đường nối. Mạc Quân Thần cười nói, đồng thời đưa tay chỉ về nhị cẩu tử, hiển nhiên hắn cũng rất tán thành nhị cẩu tử sức mạnh thân thể. Nửa năm? Này quá lâu! Từ Khuyết nhíu mày! Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đi Thiên Châu tìm Khương Hồng Nhan, nửa năm đối với hắn mà nói thật sự quá lâu. Quá lâu. Mạc Quân Thần vừa nghe, không khỏi khóe mắt vừa kéo, cười khổ nói. Từ chấm thang chủ, này kỳ thực đi theo chúng ta thiên địa đường nối gần như, tuy rằng ở thiên địa trong lối đi trải qua nháy mắt, có thể ngoại giới cũng gần như cần trôi qua năm tháng có thừa, bây giờ đánh vỡ nơi này chỉ cần thời gian nửa năm, đồng thời có thể trong nháy mắt đến Thiên Châu, đã xem như là rất nhanh rồi. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết gật gật đầu, chợt nói. Này cũng với hắn năm đó ở Tứ Đại Châu lên tàu trận pháp gần như từ Đông Châu đến Bắc Hải trận pháp. Người ở bên trong trải qua một hai canh giờ, ngoại giới cũng đã qua hai tháng, bên này thiên địa đường nối, nói vậy cũng là đồng dạng đạo lý. Như thế tính toán, hoa thời gian nửa năm đánh vỡ mặt hồ, xác thực cũng không thể toán lâu. Bất quá từ khuyết điểm ấy kẽ hở, đúng là để Mạc Quân Thần có chút khả nghi. Giả như từ khuyết là từ Thiên Châu đến, vậy làm sao sẽ không biết thiên địa đường nối sự tình? Có thể như quả cái tên này không phải từ Thiên Châu đến, vậy làm sao dám nói ở Thiên Châu có 3.000 chấp sự, 100.000 chấm thang chúng. Lúc này, Từ Khuyết tựa hồ cũng ý thức được mình lòi, vẫn như cũ một mặt hờ hứng chỉ nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức đối với Mạc Quân Thần cười nói. Mạc hộ pháp kỳ thực ta không đi qua Thiên Châu, nhưng hai người bọn họ là từ Thiên Châu hạ xuống. Chuyện này. Đây là vì sao? Mạc Quân Thần ngẩn ra, có chút không nghĩ ra. Một cách không đi qua Thiên Châu người, lại ở Thiên Châu nắm giữ lớn như vậy một cái thế lực. Thiên mà không thể tiết lộ nha, Mạc hộ pháp, chờ ngươi đi tới liền rõ ràng, nói chung ngươi cứ yên tâm đi, ta Từ Khuyết không phải loại kia ăn nói bừa bãi người, hơn nữa cũng không cần thiết lừa ngươi. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ nụ cười chân thành quay về Mạc Quân Thần nói, đồng thời còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mạc Quân Thần nghe vậy, liền cũng gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tựa hồ hắn cũng cảm thấy, Từ Khuyết không cần thiết lừa hắn, bằng không chờ hắn đi tới Thiên Châu, tất cả như thường có thể biết rõ. Bất quá, tại sao loáng thoáng luôn cảm thấy có loại không đúng cảm giác đây? Mạc Quân Thần nghi hoặc gãi gãi đầu. Rất nhanh, ba người một chó tổ hợp, cũng không có lại nói chuyện phiếm, đã khai triển đánh vỡ mặt hồ hành động. Trong ba người, chỉ có Đoạn Cửu Đức là ra không được lực, hắn không có đi rèn luyện thân thể con đường, nhưng cũng giơ quả đấm lên thử nghiệm đánh trên hồ nước, kết quả nắm đấm mới vừa chạm được mặt hồ, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm lạc ở bên hồ. Hồ nước này cũng quá rùa quái đi, ông lão ta lưng suýt chút nữa tránh sai lệch, khe nằm, nắm đấm đều nứt ra rồi. Đoạn Cửu Đức nằm trên đất kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền kêu rên lên. Từ Khuyết lắc đầu cười cợt. Đoạn Cửu Đức, ngươi vẫn là thành thật ở bên cạnh đợi đi, hiện tại liền thực lực ngươi yếu nhất, ai có thể đều chừng trị ngươi. Thối lắm, ông lão ta đi con đường, không phải các ngươi người bình thường có thể hiểu. Đoạn Cửu Đức lập tức đình chỉ kêu rên, ngồi dậy quát lên. Nhị cậu tử một mặt xem thường. Ngươi cay cay gà, vẫn là nhìn bản thần tôn như thế nào phá mở cái hồ này đi. Nói xong, nhị cậu tử thứ hai ra tay. Nguyên bản lấy nó túng tính khí, nhìn thấy Đoạn Cửu Đức ăn quả đắng sau tình huống bình thường đều sẽ chọn lùi bước, tìm lý do trốn. Nhưng lần trở lại này nó tựa hồ quyết tâm muốn về Thiên Châu, đồng thời cũng muốn dùng cách này cười nhạo Đoạn Cửu Đức, liền càng phá thiên hoang không thể chờ đợi được nữa bước lên mặt hồ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1248. Nện đừng có ngừng. Cùng với một tiếng vang thật lớn, nhị cẩu tử một quyền đánh ở trên mặt hồ, toàn bộ mặt hồ hơi loáng một cái, mà nhị cẩu tử cũng không hư hại chút nào, liền trực tiếp đứng ở hồ nước. Toàn bộ quá trình nhìn qua, lại như là một người bình thường giơ quả đấm lên, nện ở thủy tinh công nghiệp song trên chỉ có tiếng vang, nhưng không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Ồ, xem ra hồ nước này vẫn đúng là không đơn giản nha. Từ Khuyết không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn đối với nhị cẩu tử thân thể vẫn là toán có chút hiểu rõ, dù cho hắn mình hiện tại đã nắm giữ tiểu thành bá thể, đồng thời này bá thể còn bị Mạc Quân Thần suy đoán đạt đến thánh thể cấp độ, so với bá thể cao hơn một cấp biệt, có thể Từ Khuyết như trước không nhận vì là mình hiện nay nhục thân cảnh giới có thể so với nhị cẩu tử cường. Nhưng là nhị cẩu tử loại này cường hãn thân thể đánh ở trên mặt hồ, lại mới chỉ có thể tạo thành một tiếng vang thật lớn, này thì có người ý vị sâu xa. Hoặc là hồ nước thật sự rất cường hãn, hoặc là chính là nhị cẩu tử lưu lực rồi. Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian, dưới chân bước ra thiểm điện thân hình trong nháy mắt lướt vào hồ nước, giơ quả đấm lên, mạnh mẽ hướng hồ nước ném tới. Đồng dạng là một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết lại bị đẩy lui hai bước, mà mặt hồ như trước không có động tĩnh gì. Kết quả này để Từ Khuyết xác minh vừa nãy ý nghĩ, hồ nước thật sự rất cường hãn, nhị cẩu tử hẳn là không lưu lực. Hiện tại, các ngươi hẳn phải biết ta tại sao nói cần thời gian nửa năm chứ. Lúc này, Mạc Quân Thần cười khổ đi lên phía trước, đồng thời nắm lên nắm đấm. Cũng hướng mặt hồ ném tới. Sau đó theo một tiếng vang thật lớn, Mạc Quân Thần cả người bị đẩy lui một bước. Từ biểu hiện trên xem, ngoại trừ Đoạn Cửu Đức ở ngoài, Từ Khuyết ngược lại là rơi xuống hạ phong. Nhị cẩu tử một quyền xuống, ở lại tại chỗ, Từ Khuyết một quyền xuống bị đẩy lui hai bước, Mạc Quân Thần nhưng chỉ bị đẩy lui một bước. Này cũng không phải nói rõ giữa bọn họ thân thể chênh lệch quá lớn. Mà là Mạc Quân Thần cảnh giới rất cao, ở mức độ này trên bù đắp thân thể so với Từ Khuyết nhược sự thực, còn nhị cẩu tử, này thuần túy chính là thân thể thật sự rất mạnh. Ha, ta liền không tin rồi. Lúc này, Từ Khuyết nhích miệng nở nụ cười, trong tròng mắt lóe qua một vệt tàn nhẫn, đồng thời giơ lên đùi phải, ngưng tụ đạo ẩn, ánh vàng ấm ánh hừng hực lên. Bức vương thối. Ầm ầm. 50.000 điểm giá trị trang bức vương thối mạnh mẽ đánh hạ xuống, mặt hồ trong nháy mắt gợi ra một tiếng chưa từng có nổ vang, so với nhị cẩu tử động tính còn muốn lớn hơn. Từ Khuyết càng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, đùi phải tê dại một hồi. Nhưng lần này trên mặt hồ càng xuất hiện một cái nho nhỏ vết sách, dù cho vết sách chỉ có ngón út giống như độ dài, ở toàn bộ trong hồ có vẻ cỡ nào như muối bỏ bể, nhưng cũng để Mạc Quân Thần thay đổi sắc mặt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mạc Quân Thần ngơ ngác kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết. Hắn không nhìn ra Từ Khuyết vừa nãy này một chân thành tựu, nhưng có thể cảm giác được. Này một chân là thần thông, hơn nữa còn là nói gần thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Bang chủ, nếu ngươi có thể vẫn triển khai chiêu này chân pháp, không ra một tháng, chúng ta nhất định có thể phá tan này mặt kính hồ. Mạc Quân Thần sắc mặt ngưng lại trịnh trọng nhìn Từ Khuyết nói rằng. Cỡ này uy lực, hắn đúng là lần thứ nhất thấy, dù cho là sáu đại tiên vực người trông coi đều không làm được như vậy nha. Tuy rằng này ở mức độ rất lớn là bởi vì Từ Khuyết là tiểu thành bá thể, có thể đạo kia lần thần thông cũng đồng dạng không đơn giản. Thôi đi, ta nếu có thể liên tục triển khai một tháng, ta cũng đã sớm xưng bá lâm tiên giới rồi. Từ Khuyết lúc này bĩu môi, xua tay ra hiệu bọn họ tiếp tục tấn công mặt hồ. Vừa nãy hắn triển khai bức vương thối thuần túy cũng chỉ là muốn thử một chút tiểu thành bá thể, sau khi bức vương thối uy lực tăng phúc, trên thực tế tăng phúc xác thực rất lớn, lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của hắn, phảng phất hắn trời sinh liền thích hợp cái này con đường, đi thân thể thành thánh con đường. Cho tới Mạc Quân Thần nói, vẫn triển khai bức vương thối, vậy khẳng định là không thể. Lại không nói mỗi lần triển khai giờ cần tiêu hao đạo ẩn chính là mỗi lần 50.000 điểm giá trị trang bức, cũng thực sự không chịu nổi nha. Nếu như mỗi ngày hướng về ít đi nói có thể triển khai 100 lần bức vương thối, vậy thì phải tiêu hao 5 triệu điểm giá trị trang bức, liên tục kéo dài một tháng. Ha ha, có cái kia số lượng giá trị trang bức, Từ Khuyết xác thực có thể cầm hệ thống tăng level, khai phá càng nhiều chức năng. Sau đó xưng bá lâm tiên giới. Tiểu tử, chẳng lẽ thật phải ở chỗ này nện cái hơn nửa năm? Nắm thảo, này bản thần tôn thanh xuân tổn thất phí tính thế nào? Nhị cẩu tử kích động gọi dậy đến, cảm giác bị hãm hại, lấy tính tình của nó, nếu như nửa năm đều ở này tiến hành khô khan hành động, tuyệt đối sẽ tươi sống kìm nén chết. Đàng hoàng cho ta nện xuống, bằng không sau đó ngươi nửa khối trao đều ăn không được. Từ Khuyết lắc đầu, đồng thời cũng đứng về trên mặt hồ, nắm lên nắm đấm quay về trên mặt hồ vết nước kia mạnh mẽ đập xuống. Lần này, hắn không lại triển khai bức vương thối, dựa vào một đôi nắm đấm, sức mạnh của thân thể mang vào tiên nguyên trực tiếp đánh lên. Nửa năm thì lại làm sao? Nước chảy đá mòn chảy sắt ma châm, đạo lý hắn rõ ràng, điều này cần kiên trì, dù cho lại khô khan, hắn cũng phải kiên trì. Bởi vì, hắn phải đi Thiên Châu. Hắn muốn cho những kia mơ ước khương hồng nhan người, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là. Từ Khuyết nữ nhân, các ngươi không thể đụng vào. Một quyền, hai quyền, tam quyền, Từ Khuyết lần lượt giơ quả đấm lên đánh ở trên mặt hồ. Mỗi một lần hắn cũng có bị đẩy lui, nhưng lại tiếp tục cất bước trở lại, giơ quả đấm lên hạ xuống, nhiều lần tiến hành này khô khan mà cơ giới hóa hành động. Nhị cẩu tử thấy thế, cũng chỉ đành đàng hoàng theo nện lên. Mạc Quân Thần tự nhiên cũng tùy tùng. Đoạn Cửu Đức phản lại cũng thuộc về một cái nhàn nhã, trực tiếp nằm ở hồ nước bên cạnh, nhàn nhã nhích lên hai chân xem cuộc vui. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Vốn nên bóng loáng trên mặt hồ đã xuất hiện rất nhiều bé nhỏ vết sách, tất cả đều là nhị cẩu tử cùng Từ Khuyết cùng với Mạc Quân Thần đập ra đến. Nhưng này thời gian một tháng bên trong, Tử Khuyết càng phát hiện cơ thể chính mình vô hình trung tăng cường một chút. Mới đầu hắn một quyền xuống sẽ bị đẩy lui hai bước, nhưng bây giờ hắn chỉ bị đẩy lui một bước, hơn nữa nắm đấm phảng phất cũng so với trước càng thêm vào hơn lực. Này lại còn có thể dùng để rèn luyện thân thể. Tử Khuyết khóe miệng nhất thời dương lên, càng động lực mười phần nện lên. Một bên Mạc Quân Thần sớm liền phát giác ra Tử Khuyết thân thể biến hóa, nhưng không khỏi cười khổ, tràn đầy ước ao thở dài. Hắn đập phá lâu như vậy, thân thể tăng cường khẳng định là không có, ngược lại còn cảm thấy có chút uể oải. Này chính là thân thể chinh lịch. Bá thể danh bất hư truyền, liền tầm thường vung quyền cứng đối cứng, cũng có thể làm cho bá thể chậm chậm tiến hóa tăng cường. Này chỉ sợ là bá thể ở ngoài bất kỳ thân thể đều không thể làm được. Đương nhiên Tử Khuyết hiện tại bá thể còn có phải là bá thể đều rất khó nói. Liền như Mạc Quân Thần trước suy đoán như thế, Tử Khuyết bá thể e sợ không phải thánh thể cũng cách xa thánh thể không xa rồi. Mạc Quân Thần đứng lên, hơi hơi nghỉ ngơi, ánh mắt cũng rơi vào không biết mệt mỏi tiếp tục vung vẩy nắm đấm Tử Khuyết trên người, lẩm bẩm nói nhỏ. Có thể nửa năm sau kính hồ phá nát, nghe đồn bên trong thánh thể cũng sẽ thật sự xuất thí. Nói xong, Mạc Quân Thần ngẩng đầu nhìn, liếm môi một cái, nở nụ cười. Hay là lần này Thiên Châu hành trình sẽ đặc biệt đặc sắc. Một vị thánh thể thiếu niên, dưới trướng một con chó, phía sau trăm vạn tạ thiên chấm thang bang chúng, khí thế ngập trời, tan tác thiên hạ, san bằng Thiên Châu. Hắn, Mạc Quân Thần, đối với tình cảnh này tràn ngập chờ mong, trong lòng thầm nghĩ, thật hy vọng có thể nhanh lên một chút đi Thiên Châu. Cùng lúc đó, nhị cẩu tử cùng Dĩ Nhiên lén lút cùng Tử Khuyết truyền âm lên. Tiểu tử, có cái sự tình bản thần tôn vừa định lên, cảm thấy có tất phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Đi đến Thiên Châu sau, chúng ta phải trước tiên tìm một nơi trốn đi. Tại sao? Kỳ thực Thiên Châu bên kia cùng Địa Châu không giống nhau lắm, đặc biệt Thánh Tông cùng Thiên Cung Viện những kia đỉnh cấp thế lực, cảm giác thật giống hẳn là khả năng có thể còn không phải chúng ta hiện nay có thể trêu chọc. Cỏ sát, ngươi cho rằng ta ngốc nha, này còn cần ngươi nói, bất quá làm một ít chuyện cuối cùng không thành vấn đề đi, ít nhất buồn nôn một thoáng bọn họ, thuận tiện bày ra một thoáng chúng ta tồn tại cảm. Tốt nhất không được. Không muốn, này có thể không giống ngươi nha, tại sao không muốn? Bởi vì bên kia. Nhị cẩu tử hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Tử Khuyết, trên mặt bỏ ra khó coi nụ cười nói. Thiên tiên nhiều như chó, kim tiên đầy đất đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1249. Thiên Châu nhiều khủng. Năm tháng vội vã trôi qua. Nguyên bản bóng loáng kiên cố kính hồ, bây giờ đã phá nát không thể tả, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ, nhưng những này cái hố đều vô cùng cạn, hầu như cũng là 3-4 cm sâu, dùng một câu khá là thủy triều mà nói để hình dung, những này đều chỉ là mặt ngoài hãm hại. Dựa theo tốc độ như thế này, Tử Khuyết cảm giác ít nhất còn phải mười mấy năm mới có thể đánh đến đáy hồ đi. Rõ ràng là hồ nước, nhìn qua cũng là mặt nước, tính chất nhưng cùng khối băng tương tự, phải không ngừng đánh. Cũng may Mạc Quân Thần từng giải thích, này kính hồ cũng không cần đánh đến đáy hồ, liền dường như một ít kết liễu băng hồ biển, chỉ cần đem mặt ngoài này một tầng đánh mặt, liền có thể hoàn thành. Điều này làm cho Tử Khuyết cũng lớn thở ra một hơi, đánh mặt mặt ngoài mà nói, dựa theo trước mắt loại này hiệu suất. Xác thực không ra thời gian một tháng, liền có thể song song rồi. Bất quá mỗi một lần Tử Khuyết nắm đấm lạc ở trên mặt hồ giờ, cuối cùng không tự chủ được đánh giá nhị cẩu tử, loáng thoáng luôn cảm thấy này ngu ngốc từ đầu tới đuôi chính là ở lưu lực, dù cho nó phát huy được sức mạnh cũng không thể so Tử Khuyết tự thân hoặc là Mạc Quân Thần yếu. Nhưng nó này thành thạo điêu luyện nhưng nhất định phải làm bộ làm ra một bộ dùng hết bú sữa sức mạnh dáng dấp, cuối cùng để Tử Khuyết cảm giác không đúng, ngờ vực này ngu ngốc đúng là đang giả bộ lười biếng. Nhưng mặc kệ như thế nào, 5 tháng đều tiếp tục kiên trì cũng không kém 1 tháng cuối cùng, Tử Khuyết thẳng thắn cũng là lười đi nghiền ép nhị cậu tử. Thậm chí nói thật, Tử Khuyết hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, mình gấp gáp như vậy đi Thiên Châu quyết định có phải là thật hay không quá mức vu thương xúc. Này 5 tháng bên trong, Tử Khuyết thỉnh thoảng sẽ cùng nhị cậu tử cùng với Đoạn Cửu Đức truyền âm, hỏi thăm Thiên Châu tất cả. Nhị cậu tử trước thì có chút rút lui có trật tự, cho nên mới khuyến cáo Tử Khuyết đi tới Thiên Châu sau khi, vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi khá là ổn thỏa, dù cho nó vừa bắt đầu hấp tấp hô phải đi về báo thù trở lại làm mất mặt. Nhưng thật đến đánh kính hồ muốn đi Thiên Châu thời điểm, nó mới bắt đầu có chút túng biểu hiện. Dựa theo nhị cẩu tử từng nói, Thiên Châu chỗ kia, thiên tiên nhiều như chó, kim tiên đầy đất đi. Điều này hiển nhiên là một thể thống nhất trình độ so với địa châu phải cường đại ra rất nhiều lần đại lục. Đương nhiên bên kia cũng sẽ có người yếu, cũng sẽ có từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện tiểu tu sĩ. Bất quá toàn bộ thế giới thực lực, hiển nhiên so với dĩ vãng bất kỳ địa phương nào đều muốn to lớn hơn. Trước đây nhị cẩu tử liền dựng xây Từ Khuyết trở lại liền lập tức tìm Thánh Tông đảo thai thần thể trả thù một phen, hơn nữa còn có cái đó dư nhất chút đã từng theo đuổi quá Khương Hồng Nhan Thiên Kiêu, cũng không thể bỏ qua. Nhưng Từ Khuyết mấy tháng này sau khi nghe ngóng hạ xuống, suýt chút nữa muốn thổ huyết. Thánh Tôn đạo thai thần thể ở nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức thoát đi Thiên Châu giờ, cảnh giới dĩ nhiên đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh cao, nhục thân cảnh giới càng là vô hạn tiếp cận với đại thành đạo thai thần thể, người mang một cái trung phẩm tiên khí, sức chiến đấu cực sự cường hãn. Từ Khuyết chút nào không cần hoài nghi, người như thế coi như đặt ở địa châu đến, một người là có thể một mình đấu 3-5 cái kim tiên cảnh cường giả. Thậm chí cái khác một ít theo đuổi quá Khương Hồng Nhan Thiên Cung viện thiên tài cảnh giới hầu như cũng tất cả đều là ở thiên tiên cảnh, hơn nữa mỗi một cách đều có cái đó thành danh bản mệnh tiên khí, sức chiến đấu đều rất cường hãn. Điều này làm cho Từ Khuyết không khỏi cảm thấy một loại nghẹt thở áp lực cảm, mỗi một lần ở một chỗ đạt đến vô địch giờ, sẽ lập tức phát hiện mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ở mình bên trên còn có vô số càng nhân vật cường hãn. Tuy rằng này nhìn qua rất máu chó, có thể hiện thực chính là như vậy. Chỉ có cảnh giới của ngươi thực lực, thậm chí thân phận địa vị đều đạt đến một cái đầy đủ cao cấp độ, ngươi mới sẽ có tư cách đi phát hiện càng cao hơn tồn tại, thậm chí càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến tự thân cùng người khác chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Từ Khuyết hiện tại chính là loại này tình cảnh, dù cho hắn ở địa châu cũng không đạt đến vô địch cấp độ, nhưng cũng đã có tư cách đi đón xúc tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Những kia thiên kiêu mặc dù mới thiên tiên cảnh tu vị, có thể bọn họ loại kia thiên tiên cảnh cùng địa châu này vài thiên tiên cảnh cường giả vẫn có khác nhau. Liền dường như Từ Khuyết loại này nhân tiên cảnh đã có thể làm được vượt cấp giết phổ thông thiên tiên cảnh cường giả, hắn tin tưởng những kia ở Thiên Châu được gọi là thiên tài người ở nhân tiên cảnh giờ cũng có thể làm được cùng hắn như vậy. Vì lẽ đó, so sánh so với dưới, Từ Khuyết cảm giác mình quả thực không hề ưu thế. Bài tiên thiên phú vật này liền không cần phải nói, thiên tài đều có thiên tài một cái giới hạn, không thể vô hạn phóng to trình độ nào đó trên giảng. Từ Khuyết bây giờ chỉ có thể dựa vào thiên phú, dựa vào thực lực tu luyện, nhưng như hắn loại này cao thiên phú người kỳ thực cũng là tồn tại. Ví dụ như Thiên Châu những thiên tài đó, rất khả năng thiên phú căn bản liền không kém Từ Khuyết, thậm chí còn có mạnh hơn hắn một ít. Dưới tình huống này, có thể đem ra làm so sánh, cũng chỉ có khỏe mạnh lực cùng trang bị rồi. Luận thực lực, nhân gia thiên tiên cảnh, Từ Khuyết chỉ có nhân tiên cảnh, này một khối trước hết thua một nửa. Luận trang bị, nhân gia đều có tiên khí, thậm chí còn có trung phẩm tiên khí, Từ Khuyết thì lại chỉ có hạ phẩm tiên khí Phong Hỏa Luân. Hơn nữa hạ phẩm tiên khí Lợi Kiếm cộng thêm cái kiếm linh, miễn cho có thể đánh cùng. Vì lẽ đó tổng hợp sức chiến đấu một đôi so với từ khuyết xác thực giác đến mình không có ưu thế gì điểm. Đi tới Thiên Châu, hắn vẫn là sẽ biến thành run rế. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này vài thiên tiên cảnh thiên tài, vẫn không tính là đại địch. Chân chính khó làm chính là những thiên tài đó thế lực sau lưng, liền ví dụ như Thánh Tông, một cách ở Thiên Châu đặt chân nhiều năm đồng thời thế lực to lớn tồn tại, cách đó nội tình liền cực kỳ khủng bố. Dựa theo nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức từng nói, Thánh Tông vị kia đạo thai thần thể, mỗi ngày ở Thiên Cung viện xuất hành, nhưng bên người cùng với trong bóng tối, chí ít thì có mười mấy vị kim tiên cảnh ở cho hắn làm hộ đạo người, chớ nói chi là toàn bộ Thánh Tông toàn thể sức mạnh. Vì lẽ đó, như vậy chênh lệch thật lớn dưới, Từ Khuyết thực sự có chút hoài nghi mình có phải là quá là hấp tấp. Trước mắt gấp như vậy gấp lửa lửa xông lên Thiên Châu, lại có thể làm được. Khô đến cái gì đây? Có vẻ như cái gì đều làm không được, hơn nữa thật gặp phải phiền phức, còn phải đối mặt vô số thiên tiên cảnh cùng với kim tiên cảnh truy sát, thậm chí đối với phương so sánh lên thật đến, khả năng còn có thể có cường hãn hơn thái ấp tiên đi ra làm sự tình, đến thời điểm ngoại trừ khắp nơi thoát thân ở ngoài, còn có thể thế nào? Nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ nha, chẳng lẽ thật sự muốn tu luyện tới đủ mạnh trình độ trở lên đi không? Từ Khuyết ý nghĩ có chút dao động. Hắn cảm thấy phải ổn thỏa một ít, bằng không như vậy tùy tiện đi tới, hay là thật sự biến thành tự chui đầu vào lưới, dù sao Thiên Châu thế giới kia, cùng mình trước đây vị trí thế giới hoàn toàn khác nhau, nơi đó cường giả san sát. Mình trước đây dựa vào thần hành độn tẩu phù, thậm chí là tiên phẩm thần hành độn tẩu phù, tính thực dụng đều sẽ mất giá rất nhiều, rất khó có thể giống như trước như thế muốn làm gì thì làm rồi. A tiểu tử, ngươi làm sao dừng lại, ngươi lười biếng à? Lúc này, nhị cẩu tử thấy Từ Khuyết đứng tại chỗ đờ ra, lập tức cũng học theo răm rắp lười biếng, còn thuận liền mở miệng công kích. Mạc Quân Thần nghe nói động tĩnh cũng không khỏi nhìn về phía Từ Khuyết, lập tức cũng thu tay lại đứng tại chỗ. Hắn từ Từ Khuyết biểu hiện trên, nhìn thấy do dự cùng trần chờ. Các ngươi nói, ta thật sự có cần phải như thế sáng sớm đi không? Từ Khuyết nhìn về phía ở đây mấy người, nhưng lời này hiển nhiên là đang hỏi nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức. Dù sao chỉ có hai người này hàng mới đối với hắn biết gốc biết rễ. Bản thần tôn cảm thấy không cần thiết. Hơ y cơ, ông lão ta hiện tại tỉnh táo lại ngấm lại, thật sống cũng không cần thiết. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức đều lắc đầu, mấy tháng này bọn họ nói bóng gió cùng Từ Khuyết truyền âm, chính là muốn cho Từ Khuyết tìm hiểu một chút Thiên Châu thực lực chân chính. Nói chân thực chính là hai người bọn họ trước tiên rút lui có trật tự, sau đó muốn khuyên Từ Khuyết cũng lùi bước. Mạc Quân Thần phản lại thật không có mở miệng nói chuyện, hắn bình tĩnh nhìn Từ Khuyết, hờ hứng chờ đợi. Hắn giải Từ Khuyết không phải loại kia sẽ nghe người khác lựa chọn người, có mấy người sẽ nghe kiến nghị, nhưng sẽ không bị người khác khoảng chừng lựa chọn, Từ Khuyết chính là loại người này. Có muốn hay không nhanh như vậy trên Thiên Châu? Mạc Quân Thần rất rõ ràng, Từ Khuyết trong lòng sớm đã có đáp án, chỉ có điều hiện tại có chút dao động mà thôi, nhưng kết quả, hắn cảm thấy trên căn bản là sẽ không thay đổi. Một cái ở Minh Vương cảnh giới bên trong có thể đối với mình như vậy tàn nhẫn, thậm chí không tiếc hết thảy đều muốn đạt đến mục đích cướp đoạt Minh Vương bá thể ngoan nhân. Làm sao có khả năng sẽ ở vào thời điểm này lùi bước đây? Hiển nhiên, Mạc Quân Thần là ở đây mấy người bên trong nhìn ra tối thấu triệt. Từ Khuyết vẹn vẹn trầm mặc trần chờ không tới chốc lát, liền giơ lên đùi phải, ngưng tụ đạo uẩn mạnh mẽ đá vào trên mặt hồ. Vốn là vụn vặt mặt hồ trong nháy mắt bị nước toát ra từng đạo lít nha lít nhít vết sách. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1250. Không giống cái gì người. Dựa vào cẩn thận ngấm lại, thật giống cũng không có gì hay do dự. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, ngược lại lại không phải lần đầu tiên, sợ cái len sợi ạ. Tiến lên. Từ Khuyết giống lớn một tiếng, giơ quả đấm lên, hướng về phía mặt hồ chính là một trận cuồng nện. Trải qua này 5 tháng rèn luyện, hắn từ lâu có thể làm được không bị đẩy lui, thậm chí vung quyền tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức đối với Từ Khuyết quyết định này cũng không có quá nhiều bất ngờ, hơn nữa không hề có cảm giác gì, ôm lấy nụ cười theo sau kế tục làm việc. Hai người bọn họ tuy rằng túng, nhưng Từ Khuyết muốn làm bọn họ liền cảm thấy có thể làm, dù sao này 3 cái hãm hại hàng từ trước đến giờ chính là coi trời bằng vung tồn tại, bất kể là năm đó ở Tứ Đại Châu, vẫn là ở huyện Chân Đại Lục, thậm chí bây giờ sắp đối mặt Thiên Châu. Khuyết Đức Cầu. Tổ hợp, trước sau vẫn là cái kia. Khuyết Đức Cầu. Tổ hợp. Mạ Quân Thần cũng nhìn Từ Khuyết một chút, khẽ mỉm cười tiếp tục đánh lên mặt hồ. Trên thực tế, Từ Khuyết sở dĩ nhanh như vậy liền quyết định kiên trì mình lựa chọn cũng không phải là tìm tới cái gì vương bài thủ đoạn, mà là hồi tưởng lại mình cùng nhau đi tới tình hình, mặc dù so với rất nhiều người tới nói, hắn thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không phải chưa từng gặp qua có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, cuối cùng cách nào một lần không phải liều mạng sống sót. Bây giờ làm sao thực lực càng mạnh, liền càng nhát gan cơ chứ? Này không nên nha. Liền Từ Khuyết cảm thấy sơ tâm không thể thay đổi, năm đó như thế nào không có tim không có phổi, coi trời bằng vung chơi, tương lai đi tới Thiên Châu, liền như trước kia như thế chơi, không cần thiết xúc lên đầu hóa trang đà điểu. Nhớ lúc đầu, Tử Hà tiên tử đối với hắn mà nói, cũng là nhân vật mạnh mẽ, kết quả trêu chọc sau khi lại không phải sống sót. Nhớ lúc đầu, Hiên Viên giống như là càng thêm nhân vật khủng bố, thậm chí cảnh giới của hắn liền Từ Khuyết hiện tại cũng không tốt ước định, hắn cảm thấy hiện tại Mạc Quân Thần đứng Hiên Viên Uyển Dung trước mặt, Hiên Viên Uyển Dung khả năng mí mắt cũng không cần nhấp một thoáng, là có thể tiêu diệt Mạc Quân Thần. Nhưng coi như là như vậy nhân vật khủng bố, Từ Khuyết như thường vẫn là trêu chọc, như thường vẫn là sống sót. Vì lẽ đó này một đôi so với dưới, Từ Khuyết hiện tại tâm thái, liền biến thành chỉ là một cái Thiên Châu mà thôi, còn không một cái Hiên Viên Uyển Dung đáng sợ đây, lão tử có cái gì rất sợ. Một tháng sau, Thiên Châu, Đông Thiên Vực, Tuyết Vũ Thành. Đây là một tòa kiến tạo ở núi cao giữa sườn núi quanh năm sương mù lượn lờ thành trì, tình cờ còn có thể chen lẫn phiêu tuyết, khí trời băng hàn. Có tư cách sinh sống ở này tu sĩ đều là phi phàm tồn tại. Tuyết Vũ Thành thuộc về Thánh Tông một phương tu luyện bảo địa, hàng năm đều có một nhóm đệ tử tinh anh thông qua các loại tranh cử đoạt được tiêu chuẩn mới có tư cách ở đây tu luyện. Lúc này Tuyết Vũ Thành nghênh đón một nhóm đệ tử mới, do mấy vị kim tiên cảnh Thánh Tông chấp sự phụ trách mang đội, ngàn dặm xa xôi mà tới. Mọi người đến Tuyết Vũ Thành, ngước đầu nhìn lên, một cái thác nước từ trên đỉnh núi mà rơi, vừa vặn liền rơi vào Tuyết Vũ Thành bên trong, hình thành một dòng sông được gọi là Thánh Thủy Hà. Cái đó ẩn chứa tiên nguyên cực kỳ nồng nặc. Sau đó hình thành tiên vụ, vờn quanh toàn bộ Tuyết Vũ Thành. Rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên tới nơi đây, đối với tình cảnh này nhìn mà than thở. Này chính là chúng ta Thánh Tông Thánh Thủy Hà sao? Quả nhiên không tầm thường nha. Nghe đồn mỗi một vị đến đó tu luyện đệ tử tinh anh, năm trong vòng 10 năm tất có thể bước vào càng cao hơn một tầng cảnh giới. Nói cách khác, chúng ta bây giờ địa tiên cảnh tu vị, năm 10 năm sau rời đi nơi này đều có thể bước vào thiên tiên cảnh rồi. Ha ha, thật không uổng công chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ đoạt được lần này tiêu chuẩn. Không ít đệ tử cũng không nhìn được kích động nghị luận. Một tên kim tiên cảnh chấp sự xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía đông đảo đệ tử, đạm mạc nói. Được rồi, kể từ hôm nay, các ngươi liền ở đây chuyên tâm bế quan tu luyện, năm 10 năm sau liền có thể xuống núi, thế nhưng có một chút các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, các ngươi có thể hoạt động phạm vi chỉ giới hạn ở Tuyết Vũ Thành, cắt chớ có nghĩ muốn lên sơn thánh thủy. Hà Thượng Du chính là một phương thánh hồ, chỉ có tôn chủ chờ mới có tư cách hưởng dụng. Vâng, đệ tử rõ ràng. Đông đảo đệ tử dồn dập cùng kêu lên đáp. Trên thực tế không cần chấp sự nhắc nhở, bọn họ cũng không ai dám lên núi, từ lúc rất lâu trước, liền có một ít không sợ chết đệ tử lén lút tiềm lên núi, dự định hưởng dụng tiên nguyên càng thêm nồng nặc thánh hồ, kết quả trên núi tràn đầy đáng sợ cấm chế, mỗi một cái bước lên sơn người đều bị chém thành mảnh vỡ, cuối cùng bị thánh tông chăn nuôi ở trên núi kim xí tuyết ưng phúc thực. Từ này sau khi... lại không người dám lẻn vào trên đỉnh núi. Hừm, các ngươi thường ngày có thể ở này đầu thánh thủy hà chu vi bế quan đà tỏa, đồng thời mỗi ngày có thể ẩm 3 thanh thánh thủy, nhớ kỹ, chỉ có thể 3 thanh, bằng không uống nhiều rồi đối với các ngươi tai hại vô ích. Tên kia kim tiên cảnh chấp sự như trước mặt không hề cảm xúc nói, ánh mắt xem kỹ mọi người, khí chàng rất lớn. Đông đảo đệ tử đều dồn dập gật đầu hẳn là, sau đó chấp sự mới tiếp tục nói. Cho tới làm sao lấy thánh thủy, ngày hôm nay ta chỉ dạy các ngươi một lần, ngươi đi ra. Chấp sự đưa tay chỉ về một tên trong đó địa tiên cảnh thánh tông đệ tử nói. Này thánh tông đệ tử lập tức ra khỏi hàng, đến chấp sự trước mặt. Sau đó, ở chấp sự dưới sự chỉ dẫn, hắn triển khai tiên nguyên đánh ra pháp quyết, ngưng tụ thành một cái chén trà nhỏ, đánh vào thánh thủy hà, từ bên trong nhiều ra thánh thủy. Thánh hồ từ trên đỉnh núi chảy xuôi hạ xuống, sẽ trải qua tầng tầng cấm chế pha loãng, cũng ở thác nước bên trong tách ra tiên nguyên, nhắc tới cung các ngươi mỗi ngày đồ thiết yếu cho tu luyện. Còn này thánh thủy cũng ở trên đường bị gia trì cấm chế, chỉ có phương pháp này mới có thể thu được. Vì lẽ đó ta vừa mới dạy phương pháp của các ngươi, ghi nhớ kỹ muốn vững vàng nắm giữ. Được rồi, đều lại đây lấy thánh thủy đi. Nói xong kim tiên cảnh chấp sự liền vẫy vẫy tay, ra hiệu ở đây các đệ tử tiến lên, lấy dùng bọn họ ngày hôm nay cái thứ nhất thánh thủy. Cùng lúc đó, một tòa tràn đầy băng xương trên đỉnh núi nơi, tư không đột nhiên vặn vẹo. Giống như một tờ giấy trắng đột nhiên bị người xé sách, sau đó mấy bóng người từ bên trong bước ra. Trong đó cầm đầu là một tên hình dạng tuấn lãng, nhìn qua ôn văn nhĩ nhã người thanh niên trẻ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói. Này chính là Thiên Châu. Tiên nguyên lại nồng nặc đến mức độ như vậy. Ồ, không đúng rồi, chỗ này thật giống là một phương bảo địa, bình thường tới nói Thiên Châu tiên nguyên không thể như thế nồng nặc. Một con chó kinh ngạc nói, đồng thời cũng đang quan sát bốn phía. Hiển nhiên, này mấy bóng người chính là từ khuyết đoàn người. Bọn họ thành công đánh vỡ kính hồ, đến Thiên Châu, vừa vặn hạ xuống ở đây. Mạc hộ pháp, đây là địa phương nào? Từ khuyết trước tiên nhìn về phía Mạc Quân Thần, bởi vì chỉ có Mạc Quân Thần mới hiểu rõ kính hồ. Nhưng mà Mạc Quân Thần cũng mơ hồ lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, năm đó ta từng cùng người thông qua kính hồ đến Thiên Châu, nhưng có người nhắc qua kính hồ mỗi lần hạ xuống địa điểm đều sẽ không cố định, tương đương với tùy ý ở Thiên Châu bất kỳ địa phương nào xé ra một đảo hư không, vì lẽ đó nơi đây là cách nào. Ta thực tại cũng không rõ ràng, nhưng này địa tiên nguyên như vậy nồng nặc, chỉ có thể nói. Chúng ta số mệnh thật không tệ. Đúng đấy. Như vậy nồng nặc tiên nguyên, suốt đời lần đầu tiên nhìn thấy, điều này làm cho Mạc Quân Thần khá là kích động. Nguyên bản hắn đối với mình cảnh giới đột phá, cảm giác xa xa khó vời, coi như là ở địa châu tiên nguyên dày đặc nhất địa phương bế quan, e sợ 5-6 ngàn năm đều rất khó có tiến triển, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nếu như có thể ở đây bế quan 1 ngàn năm, mình nhất định có thể đột phá kim tiên cảnh, bước vào thái ấp tiên. A, vậy không bằng liền đem nơi này liệt vì chúng ta tạ thiên chấm thang phân đà đi. Từ khuyết lúc này cười híp mắt nói. Mạc Quân Thần nhất thời nở nụ cười khổ. Bang chủ, nơi đây bốn phía che kín cấm chế, e sợ từ lâu là nơi có chủ. Nơi có chủ làm sao, chúng ta Tạ Thiên chấm thang muốn. Khặt khặt, không đúng, chúng ta Tạ Thiên chấm thang chính là chính nghĩa chi bang, giữ gìn hòa bình thế giới, trưng dụng nơi đây cũng là bình thường nha. Nhị cẩu tử lập tức đáp. Hừm, chúng ta có lý có chứng cứ. Đoạn Cửu Đức gật đầu liên tục. Mạc Quân Thần khóe miệng vừa kéo, há mồm muốn nói cái gì. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, nhằm phía bên thác nước trên. Mấy người nhất thời cả kinh, chẳng lẽ có phát hiện gì. Lẫn nhau đối diện một chút sau, Từ Khuyết mấy người lập tức đi theo. Dựa vào, nhìn cái gì vậy, bản thần tôn nước tiểu các ngươi cũng xem có còn vương pháp hay không. Nhị cẩu tử lập tức nghiêng đầu lại quát lên. Từ Khuyết mấy người trong nháy mắt sạm mặt lại, này ngu ngốc cũng là không ai, nước tiểu cái nước tiểu còn phải tuyển ở thác nước đỉnh, một điểm bảo vệ hoàn cảnh, rằng văn minh cây mới gió tốt đẹp phẩm đức đều không có. Ô, bất quá ở thác nước trên nước tiểu là một loại cảm giác gì, thật giống đáng giá trải nghiệm nha. Từ Khuyết đột nhiên sáng mắt lên, nhấp nhấp lưng quần mang, nóng lòng muốn thử hướng về trước mà đi. Tiểu tử, ngươi làm gì đi? Đoạn Cửu Đức nhất thời hỏi. Nước tiểu. Từ Khuyết cũng không quay đầu lại đáp. The nằm, ông lão kia ta cũng phải. Đoạn Cửu Đức lúc này cũng kéo quần lên đi theo, còn không quên quay đầu lại bắt chuyện Mạc Quân Thần. Mạc hộ pháp đồng thời nha. Hơ y cơ, không được, ta tạm thời không điều này cần. Mạc Quân Thần liên tục xua tay, một mặt quấn bách. Nhìn hai người kia một chó đứng thác nước trên đỉnh nước tiểu bóng lưng, Mạc Quân Thần liền cảm thấy đau đầu, càng cảm thấy mình có phải là bị dao động. Hai người này một chó quái lạ hành vi cử chỉ, thấy thế nào đều không giống như là cái gì người đứng đắn nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1251. Quen thuộc cung điện. Chuyện này. Thánh Thủy, làm sao cảm giác mùi vị có chút không đúng. Mùi vị này có chút cấp trên. Tuyết Vũ Thành Thánh Thủy Hà một bên, đông đảo Thánh Tông đệ tử đứng bờ sông, phân biệt lấy tiên nguyên ngưng tụ thành chén, lấy ra một chén Thánh Thủy uống xong miệng. Sau đó đều nhíu mày. Này Thánh Thủy mùi vị tựa hồ không bọn họ tưởng tượng tốt như vậy uống. Chờ đã, này thật giống là nước tiểu à. Một tên đệ tử đột nhiên trợn mắt lên kinh ngạc nói. Mọi người tại đây lập tức đưa mắt quét về phía tên đệ tử kia, tỏ rõ vẻ quái lạ. Vài tên kim tiên cảnh chấp sự cũng sầm mặt lại. Tên đệ tử kia này mới phản ứng được. Mình vừa nãy mà nói rất không thích hợp, ngay ở trước mặt mấy vị chấp sự trước mặt cầm Thánh Thủy hình dung thành nước tiểu, chuyện này quả thật là muốn chết nha. Trong nháy mắt, tên đệ tử kia khẩn vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nói. Đệ tử biết tội, xin mời chấp sự thứ tội. Hừ, vô tri. Một tên trong đó kim tiên cảnh chấp sự hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không thật cùng đệ tử này tính toán. Ánh mắt của hắn quét về phía Thánh Thủy Hà, đạm mạc nói. Này Thánh Thủy chính là từ Tuyết Vũ Phong trên mà xuống, trải qua vô số năm lắng đọng, như năm xưa rượu những, muốn tinh tế thưởng thức, các ngươi như vậy uống, vốn là trâu gặm mấu đơn. Chấp sự nói tới là, chỉ là đệ tử không hiểu rượu, mới nói lỡ rồi. Đệ tử kia khẩn bận bịu đáp, trong lòng ở cười khổ. Vừa nãy này chén Thánh Thủy thực sự rất giống nước tiểu, nhưng xác thực cũng có loại năm xưa rượu những mùi vị. Được rồi, các ngươi liền ở đây tu luyện đi, chúng ta cũng nên xuống núi. Sau khi xuống núi chúng ta sẽ mở ra phong cấm, năm 10 năm sau lại tới đón đưa các ngươi rời đi. Vài tên kim tiên cảnh chấp sự nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi. Đông đảo đệ tử dồn dập lấy kính nể tư thái. Nhìn theo chấp sự nhóm rời đi, sau đó đoàn người cũng đều ở Thánh Thủy Hà bên cạnh ngồi khoanh chân, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. 50 năm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng có thể ở Thánh Thủy Hà bên tu luyện, này đối với bọn họ đều là một cái hiếm có cơ hội, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí đi. Giờ khắc này, Tuyết Vũ Thành vị trí trên đỉnh ngọn núi, hoa tuyết lay động. Ba người một chó tổ hợp, giờ khắc này đã đứng ở một tòa băng tuyết cung điện ở ngoài. Cung điện vừa bắt đầu cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là làm bọn họ theo thác nước thượng du cùng nhau đi tới, mới phát hiện tòa này băng tuyết cung điện đột nhiên xuất hiện. Đây là một loại trận pháp có chứa ẩn giật công năng, nhưng không tính đặc biệt cao minh, chỉ cần theo dòng sông, liền có thể vào trận đến cung điện ở ngoài. Tiểu tử, xem ra bên trong cung điện này tiên nguyên mới là đầu to nha. Nhị cẩu tử đánh giá trước mắt tòa này khí thế bàng bạc cung điện, cười híp mắt nói. Ai nấy đều thấy được, chỗ này tiên nguyên như vậy nồng nặc, kỳ thực đều là từ thác nước bên trong vung phát ra. Nếu như là phổ thông thác nước, lại làm sao có khả năng phát huy ra như thế bàng bạc tiên nguyên, nói rõ chính là những kia nước có vấn đề. Mà nước đầu nguồn lại ở bên trong tòa cung điện này, hiển nhiên bên trong sẽ có thứ tốt. Chúng ta như vậy không mời mà tới, có thể hay không không tốt lắm. Dù sao nơi đây cũng là nơi có chủ. Lúc này, Mạc Quân Thần nhưng có chút chần chờ lên. Hắn cũng không phải là loại kia gàn bướng cổ hủ người, thật khờ đến muốn đi nói cái gì lễ nghi chính nghĩa loại hình sự tình chân chính để hắn kiêng kỵ. Là bọn họ đã đến Thiên Châu, như vậy một tòa rộng lớn cung điện tác phẩm to lớn, khẳng định là xuất từ đại năng tay, chí ít vì kia đại năng thực lực cách xa ở hắn Mạc Quân Thần bên trên. Nếu như liền như vậy xông vào, lại không nói bên trong sẽ có hay không có đại năng, tương lai sợ là cũng sẽ bị người thanh toán. Mạc Hộ Pháp, ngươi nói như vậy liền không đúng, chúng ta Tạc Thiên chấm thang là chính nghĩa chi sư. Vì giữ gìn hòa bình thế giới, chinh dùng một chút nơi đây là chuyện rất bình thường, nói vậy cung điện điện chủ người cũng sẽ lý giải. Nhị cẩu tử nghĩa chính ngôn từ mở mắt nói mò. Mạc Quân Thần không thèm để ý, trực tiếp nhìn về phía Từ Khuyết, muốn nhìn hắn là thái độ gì. Từ Khuyết nhưng có chút ngây người, đứng ở tòa cung điện này ở ngoài, lại có chồng mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hắn gặp tòa cung điện này ở Tứ Đại Châu Táng Tiên Tốc dưới, người phụ nữ kia nằm ở trong quan tài băng, mà băng quan vị trí cung điện cùng tòa cung điện này hầu như giống nhau như đúc, mặc dù có chút chi tiết nhỏ không giống, nhưng một tòa kiến trúc có hay không tương đồng, đến từ cơ bản đi tới cảm thấy. Ngoại trừ ngoại hình tương tự bên ngoài, bên trong cung điện này mơ hồ còn có một loại yếu ớt mà hơi thở quen thuộc, chính là đến từ chính Hiên Viên Uyển Dung. Rõ ràng, Hiên Viên Uyển Dung là từng ở nơi này chờ quá, hơn nữa chờ thời gian rất dài, nhưng cũng rời đi rất nhiều năm, vì lẽ đó trải qua như vậy năm tháng dài đằng đẵng sau, mới có như thế một ít yếu ớt khí tức còn sót lại. Tiểu tử, nói chuyện nha. Phát cái gì ngốc đây? Lúc này, nhị cẩu tử hô. Đoạn cẩu đức cũng nheo lại con ngươi, nhìn Từ Khuyết cười nói. Tuy rằng cung điện này rất phi phàm, nhưng không lý do sợ đến ở ngươi nha. Chính là à. Ngày hôm nay mặc kệ nói cái gì, bản thần tôn đều muốn đi vào sông vào một lần. Nhị cẩu tử một mặt kiên quyết, bảo vật đang ở trước mắt, há có không nắm đạo lý. Từ Khuyết sờ sờ chóp mũi, nở nụ cười, tỏ rõ vẻ cân nhắc nói. Các ngươi còn có nhớ hay không Táng Tiên Cốc sự tình? Táng Tiên Cốc? Làm sao? Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức ngẩn ra, hồi tưởng lại năm đó đối mặt cái kia khủng bố nữ nhân, bây giờ còn có chút hoảng sợ đảm nhảy. Tuy rằng bọn họ cũng không có hỏi Từ Khuyết cuối cùng là làm sao trốn ra được. Nhưng không chút nào dám xem thấp người phụ nữ kia thực lực cường giả cùng người yếu, bọn họ là phân biệt ra được, người phụ nữ kia là thật sự cường. Bất quá, đó là ở Táng Tiên Cốc sự tình, hiện tại nhắc tới làm gì? Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức đều có chút mơ hồ nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết đưa tay chỉ về cung điện cười nói. Lúc trước ta ở Táng Tiên Cốc dưới, liền nhìn thấy một tòa tương tự cung điện, người phụ nữ kia ngủ ở bên trong, mà hiện tại ta đứng cung điện ở ngoài, lại cảm giác được người phụ nữ kia một ít khí tức, hiển nhiên khả năng này cũng là địa bàn của nàng. Nói xong, Từ Khuyết trên mặt ý cười càng nồng, nếu như chỗ này là Hiên Viên Uyển Dung, vậy hắn khẳng định dám vào đi. Dù sao dựa theo Thái Ức Thiên Thư quy tắc, Hiên Viên Uyển Dung cầm mình cùng tên của hắn viết ở phía trên, cũng phút nửa bổn thiên thư cho hắn, quan hệ của hai người cũng đã thuộc về thiên tứ hôn nhân, xem như là đạo lữ, hiện tại tới bắt chính mình đạo lữ đồ vật, không phải là chuyện đương nhiên sao? Cái gì? Nắm thảo chuyện này. Chỗ này là người phụ nữ kia quê nhà. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức nhất thời biến sắc mặt. Hiển nhiên năm đó Hiên Viên Uyển Dung bày ra thực lực, khiến cho hai người này hàng đều sản sinh bóng tối. Đặc biệt đến Thiên Châu sau khi, bọn họ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, chí ít ở Thiên Châu lăn lộn mấy năm, bọn họ gặp rất nhiều cường giả, có thể chưa từng gặp có thấy ai có thể so với người phụ nữ kia mạnh mẽ. Hừm, 8. 9 không rời 10 sự tình, làm sao, các ngươi có ý kiến gì? Từ Khuyết tràn đầy phấn khởi nói. Ý nghĩ? Không tồn tại, đời này cũng không thể có ý nghĩ. Bản thần tôn cảm thấy Mạc Hộ Pháp vừa nãy nói không sai. Đây là nơi có chủ, chúng ta không thể tự tiện xông vào. Nhị cẩu tử lập tức xoay chuyển thái độ. Một mặt kiên quyết biểu thị mình sẽ không đi vào. Đoạn cẩu đức cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu liên tục. Cách nào sợ bọn họ bình thường như thế nào đi nữa coi trời bằng vung, cũng rõ ràng một cách đạo lý, có mấy người là không thể chọc. Mà quân thần thì lại một mặt mơ hồ, lơ ngơ, hoàn toàn không biết Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với Đoạn cẩu đức tán gấu chính là cái gì táng tiên cốc cùng nữ nhân, hắn đều không rõ ràng, nhưng hắn có thể thấy, nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức này thái độ biến hóa. Rõ ràng là đối với chỗ này chủ nhân tràn ngập kiêng kỵ. Lần này, Mạc quân thần trong lòng ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức lần thứ nhất thấy hắn giờ, biểu hiện ra xem thường dáng dấp, cũng không có đem hắn cái này kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả quá để ở trong mắt. Nhưng bây giờ hai người này hàng nhưng đối với một chỗ chủ nhân thái độ như thế. Này cung điện này chủ nhân đến tột cùng là lai lịch gì nha? Yêu các ngươi hai cái còn có túng thời điểm. Yên tâm đi, người phụ nữ kia còn không ra được, chí ít trong vòng mấy trăm năm là không ra được, chỗ này chúng ta có thể an tâm đi vào. Từ Khuyết nhất thời cười nói. Nhưng ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị cất bước về phía trước giờ, đầu óc đột nhiên lóe qua một ít nhớ lại, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức, cau mày nói. Chờ đã, các ngươi còn có nhớ hay không, người phụ nữ kia lúc trước nói muốn thu ta làm đồ đệ thời điểm, nàng đã nói nàng là thế lực kia người tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1252. Ngươi nói có tức hay? Từ Khuyết một lời nói ra, nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức đều vì chi xứng sờ, sau đó mặt lộ vẻ suy tư vẻ, cũng bắt đầu nhớ lại đến. Nhưng hiển nhiên hai người bọn họ đối với Hiên Viên Uyển Dung lúc trước lời nói cũng không có Từ Khuyết ấn tượng như vậy sâu sắc. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên gọi ra hệ thống bao vây, ở bên trong nhanh chóng sưu tầm lên. Mấy tức sau, hắn ánh mắt rơi vào một tấm lệnh bài trên tìm tới. Lúc này, Từ Khuyết vung tay lên, trong tay có thêm một khối cổ điển lệnh bài, chính diện viết Thiên Cung Viện. Mặt trái thì lại có khắc Nam Lâu. Hai chữ. Quả thế, Từ Khuyết con ngươi đột nhiên nhắm lại, lúc trước Hiên Viên Uyển Dung nói muốn thu hắn làm đồ, hắn cũng là phối hợp diễn kịch, liền Hiên Viên Uyển Dung cho hắn một tấm lệnh bài, nói hắn trở thành Thiên Cung Viện Nam Lâu ngoại môn đệ tử. Nhưng này chút ít sự tình, Từ Khuyết căn bản là không để ở trong lòng, từ lâu ném ra sau đầu. Mãi đến tận nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức ở Thiên Châu lang bạt mấy năm, đi đến Địa Châu, đem Thiên Châu một chuyện nói cho hắn giờ, hắn cũng không hồi tưởng lại. Khương Hồng Nhan đầu tiên là bái vào Giao Trì, trở thành Giao Trì một đời mới thánh nữ, nhưng sau đó lại bái vào Thiên Cung Thư Viện, cũng đưa tới Thánh Tông vị kia thần thể cùng với thế lực khắp nơi thiên kiêu mơ ước. Ngoại trừ nàng tự thân dung mạo xinh đẹp cùng khí chất, những người kia còn vừa ý nàng thiên vận thể. Bây giờ nhìn lệnh bài trong tay, về nhớ lúc đầu Hiên Viên Uyển Dung lời nói, Từ Khuyết mới rõ ràng, hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, Hiên Viên Uyển Dung cũng là Thiên Cung viện người nha. Ô, chờ chút, không đúng. Lúc này, Từ Khuyết ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm lệnh bài cao mày nói. Nhị cẩu tử, các ngươi nói Hồng Nhan bái vào Thiên Cung Thư Viện, vậy này Thiên Châu bên trên có còn hay không một người tên là Thiên Cung Viện địa phương? Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức xứng sờ, nhìn một chút Từ Khuyết trên tay lệnh bài, mơ hồ nói. Thiên Cung Thư Viện, Thiên Cung Viện, không đều là cùng một nơi sao? Nói đi nói lại, tiểu tử, lệnh bài kia sẽ không phải chính là người phụ nữ kia đưa cho ngươi chứ? Tiểu tử, ở Thiên Châu trên Thiên Cung Thư Viện cũng bị người gọi là Thiên Cung Viện, hẳn là cùng một nơi. Đoạn Cửu Đức nói bổ sung. Lúc này, Mạc Quân Thần nhưng một mặt ngơ ngác nhìn Từ Khuyết trong tay tấm lệnh bài kia kinh ngạc thốt lên lên. Không, không phải. Thiên Cung Thư Viện cùng Thiên Cung Viện căn bản không phải đồng nhất cái thế lực. Mạc Hộ Pháp, lời ấy nghĩa là sao? Từ Khuyết lập tức lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mạc Quân Thần, hiển nhiên vị này Mạc Hộ Pháp là biết chút gì, dù sao cũng là mấy ngàn năm trước đã tới Thiên Châu người, hiểu rõ tình huống khẳng định so với nhị cẩu tử cùng với đoạn cẩu đức càng nhiều. Ngươi là từ đâu chiếm được này tấm lệnh bài? Vật ấy cực kỳ không rõ nha. Mạc Quân Thần không có cho Từ Khuyết giải thích. Trái lại chỉ vào Từ Khuyết lệnh bài trong tay, vô cùng e dè nói, thậm chí còn không nhìn được lùi về sau hai bước. Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức vừa nhìn không đúng, cũng không hẹn mà cùng lùi lại. Tuy rằng bọn họ không biết lệnh bài tại sao không rõ, nhưng nhìn thấy Mạc Quân Thần như thế kiêng kỵ dáng dấp, hai người này rất sợ chết hố hàng, há có không lùi lý do. Không rõ. Ta lấy này tấm lệnh bài sau khi có thể chưa từng thấy cái gì không rõ sự tình phát sinh. Từ Khuyết một mặt cười nhạt, ánh chừng một chút trong tay lệnh bài, vô cùng bình tĩnh. Mạc Quân Thần lúc này cũng ý thức được mình thất thố, nhưng cũng không đi lên trước nữa tới gần trực tiếp đứng tại chỗ, mở miệng nói. Bang chủ, ngươi có chỗ không biết Thiên Cung Thư Viện tiền thân kỳ thực chính là Thiên Cung Viện. Xác thực nói Thiên Cung Viện ở vô số năm trước cũng đã không tồn tại, thẳng đến về sau có một vị Thiên Cung Viện kẻ bị ruồng bỏ một lần nữa thành lập Thiên Cung Thư Viện, nhưng chỉ có tên tuổi tương tự, kỳ thực cùng Thiên Cung Viện nhưng có khác biệt lớn. Vậy này cùng lệnh bài có quan hệ gì? Từ Khuyết hỏi. Bởi vì năm đó Thiên Cung Viện tất cả mọi người cho tới tôn chủ cho tới các đệ tử tất cả đều ở một đêm đột nhiên mất mạng, thi huyết thành sông, thậm chí một ít ở bên ngoài rèn luyện Thiên Cung Viện đệ tử cũng không thể tránh được một kiếp, mà những tôn chủ kia cùng lâu chủ nhóm liền thi thể đều không thể lưu lại, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nói đến đây, Mạc Quân Thần hai tay không khỏi run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệch nói. Đây là từ sách cổ lên giải đến sự tình, thậm chí Thiên Châu hiện tại cũng có rất nhiều người đều biết, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, không ai nhắc lại lên mà thôi. Thiên Cung Viện đã sớm là cái không rõ tên gọi, lấy loại này lệnh bài, liền mang ý nghĩa là Thiên Cung Viện đệ tử sẽ gặp bất hạnh, thậm chí bất ngờ mất mạng. Cắt, thực sự là hoang đường, chẳng lẽ Thiên Cung Viện là bị nguyền rủa? Phàm là Thiên Cung Viện đệ tử đều sẽ chết. Đây cũng quá vô nghĩa, quả thực là giả dối không có thật sự tình. Từ Khuyết một mặt xem thường cười lạnh nói. Sau đó, hắn giơ tay lên, bỗng nhiên đem lệnh bài trong tay ném ra ngoài, chắp tay hành lễ thì thầm. A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, đồ chơi này là người phụ nữ kia cho ta, ta có thể không đáp ứng phải làm Thiên Cung viện đệ tử nha. Nhị cẩu tử. Đoạn cẩu đức. Mạc Quân Thần khóe miệng vừa kéo, sau đó cũng lắc lắc đầu, nhìn về phía trước mắt tòa cung điện này thở dài nói. Thiên Cung viện nha, này nhưng là một cái quái vật khổng lồ, dựa theo ghi chép Thiên Cung viện có ít nhất 100 vị Đại La Tiên, 3000 Thái Ức Tiên, Kim Tiên đệ tử không xuống 10 vạn số lượng, cách đó tôn chủ cùng mấy vị lâu chủ, càng là tiên tôn cấp bậc tồn tại, thậm chí có người nói bọn họ cách xa tiên đế đều không xa, thả đến nay Thiên Thiên Châu, không người nào có thể ngang hàng. Lúc này, Mạc Quân Thần một trận, ngữ khí từ cảm khái biến thành sâu sắc kiêng kỵ. Nhưng là kinh khủng như thế một cái quái vật khổng lồ, nhưng ở một đêm hoàn toàn ngã xuống, đây là một cái làm người không dám tưởng tượng sự tình, dù cho là năm đó Thiên Châu thời kỳ cường thịnh cũng không phải sẽ xuất hiện chuyện như vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Từ Khuyết lúc này hỏi. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức cũng nhìn về phía Mạc Quân Thần, trong mắt tràn đầy nóng bỏng hiếu kỳ. Trừ phi có thần linh ra tay, nhưng thời kỳ đó, không nên còn có thần linh, vì lẽ đó sau đó có rất nhiều đồn đại, trong đó một cái bị rất nhiều người cho rằng tối có sức thuyết phục, chính là Thiên Cung viện bị thần linh nguyền rủa rồi. Mạc Quân Thần tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói. Nguyền rủa. Từ Khuyết vừa nghe này từ, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Có một cái gần như sắp bị quên sự tình, vào lúc này lại ở trong đầu hắn xuất hiện. Năm đó ở Hỏa Nguyên Quốc, hệ thống liền nhắc nhở quá hắn được hỏa thần nguyền rủa, chỉ có điều qua nhiều năm như thế, hắn một chút việc đều không có, cũng là dần dần đã quên, mãi đến tận hồi trước nghe nói thần linh Minh Vương tồn tại, Từ Khuyết mới nhớ tới việc này. Vào lúc này hay bởi vì Mạc Quân Thần nhắc tới nguyện rủa hai chữ, hắn lại nghĩ tới sự kiện kia. Bang chủ, ta cảm thấy việc này có kỳ lạ, cho ngươi này tấm lệnh bài người, e sợ lòng mang ác ý nha. Lúc này, Mạc Quân Thần nói rằng, Từ Khuyết nhưng là khóe miệng dương lên. Có phải là ác ý ta không rõ ràng, nhưng ta biết. Nàng khẳng định không dám để cho ta chết. Đúng rồi, ngươi có phải là hiếu kỳ chúng ta vừa vặn nói nữ nhân là ai, cũng chính là tòa cung điện này chủ nhân. Mạc Quân Thần ngẩn ra, lập tức gật đầu cười. Vừa nãy hắn nghe Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử mấy người đối thoại, nghe được đầu óc mơ hồ, Từ Khuyết hiện tại muốn nói cho hắn, hắn đương nhiên tình nguyện. Người phụ nữ kia nha, nhắc tới liền đến khí. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, nhìn về phía cung điện tiếp tục nói. Nàng là Thiên Cung viện lâu chủ, cũng chính là cho ta này tấm lệnh bài người, là Thiên Cung viện nam lâu lâu chủ Hiên Viên Uyển Dung. Cái gì? Mạc Quân Thần nghe xong cả người sững sờ ở tại chỗ, một mặt sợ hãi. Từ Khuyết cười cợt, tiếp tục nói. Đúng rồi. Sau đó người phụ nữ kia xem ta lớn lên đẹp trai, còn dính chặt lấy theo ta kỳ yêu, cuối cùng mạnh mẽ theo ta kết làm đạo lữ, ngươi nói có tức hay không người? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1253. Việc này cùng bản thần. Giờ khắc này, Mạc Quân Thần đầu hầu như trống rỗng, khó có thể tin. Năm đó cái kia bất ngờ tuyệt diệt, đến nay biến mất rồi mấy chục ngàn năm Thiên Cung viện, lại còn có người sống. Hơn nữa còn là Thiên Cung viện nam lâu lâu chủ. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là đến tiên tôn cảnh giới, cũng không thể như vậy không có tiếng tăm gì ẩn giấu mấy chục ngàn năm lâu dài nha. Hơn nữa sách cổ ghi chép, những người kia rõ ràng là chết hết, vì sao còn có sống sót? Mạc Quân Thần rất khó hiểu, hắn đối với Thiên Cung viện cũng chỉ có ở sách cổ lên giải một mảng nhỏ đoạn, có thể những kia sách cổ là tiền nhân truyền xuống, nắm giữ rất cao độ tin cậy, còn Hiên Viên Uyển Dung danh tự này, Mạc Quân Thần thì có chút xa lạ, bất quá có thể trở thành là lâu chủ, trên căn bản đều là đại lão cấp bậc nhân vật, khủng bố như vậy. Lẩm bẩm. Mạc Quân Thần gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn Tử Khuyết nói. Bang chủ, ngươi không gạt ta chứ? Thiên cung viện Nam Lâu chi chủ càng là đạo lữ của ngươi. Khà khà, lừa ngươi làm gì, ngược lại lại quá cái mấy trăm năm, nàng nhất định sẽ đi ra, đến thời điểm lại giới thiệu cho ngươi biết nha. Tử Khuyết cười híp mắt nói. Hơ y cơ, không cần rồi. Mạc Quân Thần nhất thời mí mắt đột nhiên nhảy một cái, khẩn bận bịu xua tay cười khổ, có loại không rõ cảm giác. Hắn cũng không nhận ra một vị như vậy nhân vật khủng bố, sẽ vừa ý một cái nhân tiên cảnh thanh niên, trong này khẳng định là có một ít đáng sợ ẩn tình, huống chi thiên cung viện cái này bị thần bí tuyệt diệt thế lực, hậu trường dính dáng chỉ sợ là càng nhân vật cường hãn, Mạc Quân Thần lại sao dám đi đón xúc. A, vậy coi như chúng ta đi vào trước đi dạo, ta đạo lữ nhà chính là nhà của ta, các ngươi tới nhà của ta làm khách tuyệt đối đừng khách khí, làm nhà mình như thế là được rồi. Tử Khuyết nói trực tiếp liền cất bước hướng về cung điện cửa lớn mà đi. Hắn cũng không lo lắng bên trong sẽ có nguy hiểm gì, dù sao một đường lại đây giờ, bọn họ cũng phát hiện có một luồng đáng sợ cấm chế bao phủ sườn núi. Giống như là chặn người khác đường lên núi, mà cung điện nơi này cũng không có dư thừa cấm chế. Đám người bọn họ có thể đi tới nơi này thuần túy chính là trùng hợp cùng vận may, thêm vào Tử Khuyết cũng biết Hiên Viên Uyển Dung khẳng định không ở nơi này, vì lẽ đó rất bình tĩnh, muốn vào xem có bảo vật gì có thể mò một làn sóng. Theo Tử Khuyết một trưởng vung ra, cung điện cửa lớn trực tiếp bị đẩy ra. Hai phiến trầm trọng băng phách cửa lớn phát sinh tiếng vang ầm ầm, một luồng nồng nặc nhưng lạnh lẽo thấu xương gió lạnh trước mặt thổi mà tới. Khe nằm. Trong này tiên nguyên không khỏi cũng quá nồng nặc đi, bản thần tôn cảm giác cả người ở rít gào, không nhịn được muốn xông vào đi tới. Nhị cẩu tử lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng thoán hướng về Tử Khuyết bên cạnh. Tử Khuyết cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ ở trên đỉnh núi thời điểm cũng đã bị chu vi này cố bàng bạc tiên nguyên khiếp sợ, cũng không định đến tiên nguyên đầu nguồn, cũng chính là bên trong tòa cung điện này tiên nguyên không ngờ trải qua nồng nặc đến mức độ như vậy. Cái cảm giác này lại như là mỗi hút một ngụm không khí, tương đương với ở địa châu tu luyện cách 3 ngày 3 đêm nha. Có chút ý nghĩa, ở như thế chỗ tốt, chẳng trách người phụ nữ kia có thể như vậy cường. Tử Khuyết lúc này khóe miệng dương lên cất bước mà ra bước vào cung điện. Mạc Quân Thần há miệng có chút chần chờ, nhưng thấy nhị cẩu tử cùng Đoạn Cẩu Đức đều không lên tiếng, cũng chỉ đành yên tĩnh không nói đi theo. Vừa vào cung điện, Tử Khuyết liền nhìn thấy một cái bày ra ở chính cao tòa băng phách quan tài thủy tinh cùng táng tiên tốc dưới nhìn thấy này một cái băng quan giống nhau như đúc, bên trong còn lưu lại một ít Hiên Viên Uyển Dung khí tức. Hiển nhiên người phụ nữ kia từng ở bên trong nằm quá thời gian rất dài. Tử Khuyết không khỏi buồn bực, người phụ nữ kia liền như thế yêu thích ngủ trong quan tài. Sống sờ sờ cầm mình biến thành một cái vạn năm nữ thi. Hắn lắc lắc đầu cũng lười đến xem này băng quan, dù sao vừa vào cửa là có thể nhìn thấy này trong quan tài băng không hề có thứ gì, chuẩn tòa cung điện bên trong cũng một mảnh không đãng. Không có hắn tưởng tượng bên trong đầy địa tiên khí loại kia hình ảnh. Bất quá để Tử Khuyết mấy người càng cảm thấy hứng thú trước sau vẫn là này cỗ tiên nguyên khởi nguồn. Theo tiên nguyên lực vọt tới phương hướng, Tử Khuyết một đường về phía trước, chỗ sẽ đi vào thiên điện, sau đó bước chân đột nhiên một trận, ngừng lại. Thiên điện bên trong càng là một cái liều lĩnh mây mù cái ao. Sao vừa nhìn còn tưởng rằng là ôn tuyền trong khách sạn ôn tuyền đây, mà tiên nguyên khởi nguồn, dĩ nhiên chính là từ trước mắt cái này trong ao trào ra. Nhưng nhìn kỹ, mây mù dưới này mảnh cái ao càng hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, giống như một mảnh kim hồ, mặt nước hiện ra gợn sóng, không gió mà động. Gào, bản thần tôn cảm giác gặp phải bảo bối, này cái ao dưới khẳng định có vật phi phàm. Nhị cẩu tử lúc này hét dài một tiếng trong nháy mắt vọt lên phía trước đi. Mạc Quân Thần cũng một mặt kinh hãi. Không, này không phải dưới nước có bảo vật, mà là chuyện này. Này hồ bản thân liền là bảo, nếu là không đoán sai, đây là thượng cổ nghe đồn bên trong kim chi ngọc dịch trì. Kim chi ngọc dịch trì. Danh tự này làm sao để ta cảm giác là cái rượu hồ à? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Mạc Quân Thần lắc lắc đầu, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Nghe đồn bên trong thượng cổ thần linh chính là thường thường lấy kim chi ngọc dịch trì tắm rửa, vật ấy có thể tẩy đi phàm trần dơ bẩn, tẩy đi thần hồn cùng đạo uẩn tì vết, khiến cho thần quang ấm ánh. Không xem qua trước xem ra tòa này kim chi ngọc dịch trì tồn ở nhiều năm như vậy, tiên nguyên không khô thể, e sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy công hiệu, nhưng đối với chúng ta mà nói, này ngược lại là cực kỳ mạnh mẽ thuốc bổ. Cái gì thuốc bổ? Mạc hộ pháp, ngươi nói đùa sao, ngươi đây là muốn uống những cái được gọi là thần linh nước tắm hay sao? Từ Khuyết nhất thời một mặt rét bỏ. Mạc Quân Thần lập tức cười nói. Không, chủ hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta cũng có thể ở chỗ này một thân, tốc độ tu luyện có thể so với dùng vô số linh dược, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Từ Khuyết vừa nghe, lập tức hỉ trên lông mày, hắn hiện tại cần nhất, chính là cảnh giới trên đột phá. Tuy rằng trước đây ở Minh Vương cảnh giới bên trong cải tạo thân thể, đắp nặn bá thể, đồng thời cảnh giới cũng bước vào nhân tiên cảnh đỉnh cao, có thể điểm ấy cảnh giới phóng tới Thiên Châu đến trước sau vẫn là quá nhỏ bé, nếu có thể bước vào địa tiên cảnh, hắn thực lực đều sẽ lớn vượt một bước trên bản chất so với nhân tiên cảnh nhất định sẽ có một cái to lớn tăng cao. Hừ, ngươi hiểu đúng là rất nhiều. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo lãnh đạm lanh lảnh âm thanh, mang theo uy nghiêm cùng khí thế bàng bạc, đột nhiên ở bên trong cung điện truyền đến. Nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần mấy người, lập tức sợ hết hồn. Từ Khuyết cũng biến sắc mặt, bỗng nhiên xoay người, khó có thể tin đánh giá cung điện bốn phía. Vừa vặn âm thanh kia thực sự quá quen thuộc, dĩ nhiên là Hiên Viên Uyển Dung âm thanh, người phụ nữ kia lại ở đây. Không, không đúng, nàng không thể nhanh như vậy liền từ Táng Tiên Cốc dưới đi ra, có thể vừa vặn âm thanh kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cùng thất lạc chi địa bên trong như thế, nàng là ở Táng Tiên Cốc cho nơi này truyền âm. Từ Khuyết không có manh động, đứng tại chỗ suy tư, đồng thời cũng nhìn kỹ bốn phía, nỗ lực tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Mạc Quân Thần nhưng từ lâu cả người đổ mồ hôi lạnh. Dù cho là hắn kim tiên cảnh đỉnh cao tồn tại, nhưng cảm giác ở vừa vặn này cố uy nghiêm khí thế âm thanh trước mặt, dường như run rế. Mạc hộ pháp, đừng hoảng hốt. Lúc này bên cạnh thân đến một con chó chào, nhị cẩu tử vỗ Mạc Quân Thần tay, một mặt bình tĩnh an ủi. Mạc Quân Thần lúc này mới hơi hơi khôi phục một ít lý trí, gật gật đầu. Chỉ là còn chưa chờ hắn tới kịp mở miệng nói chút gì, nhị cẩu tử đột nhiên liền. Phù phù. Một tiếng, nằm ở trên mặt đất thoi thóp nói. Gào, bản thần tôn. Nhanh không xong rồi, tiền bối, việc này cùng bản thần tôn không quan hệ. Hy vọng tiền bối cầm bọn họ giết sạch sau, có thể thuận lợi đem bản thần tôn thi thể ném đi cảm ơn. Nói xong, nhị cẩu tử vừa nhắm mắt lại. Hai chân duỗi một cái trực tiếp nằm trên đất bất động. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit phong chương 1254. Lại dao động. Lúc này trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được ra mấy người chính diện gần một luồng to lớn uy thế đang bị xem kỹ. Từ Khuyết cũng không thèm để ý nhị cẩu tử loại này sứt sẹo giả chết phương pháp, ánh mắt tiếp tục ở bốn phía đánh giá. Ngược lại là Mạc Quân Thần nhìn thấy nhị cẩu tử giả chết sau, sửng sốt một chút, lập tức trong mắt còn lóe qua một ít nóng lòng muốn thử, nhưng chung quy cũng không dám cùng gió, chỉ có thể ước ao nhìn nhị cẩu tử. Thi thể. A, người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này, âm thanh kia lại vang lên, mặc dù là đang khẽ cười, nhưng lại lộ ra một luồng cực cường uy nghiêm khí thế, khiến cho người không rét mà run. Người trẻ tuổi, Từ Khuyết ngẩn ra, này có vẻ như không phải Hiên Viên Uyển Dung đối với mình xưng hô nha, hơn nữa đối phương giọng điệu này cảm giác cũng có điểm không đúng. Loại này không đúng rất khó hình dung, tuy rằng âm thanh cùng ngữ khí giống nhau như đúc, có thể Từ Khuyết chính là cảm thấy đối phương thật giống là lần thứ nhất nhìn thấy mình. Lúc này, hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, la lớn. Uyển Dung, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên ở đây quá tốt rồi, ta có thể coi là tìm tới ngươi rồi. Làm cản. Đột nhiên thanh âm kia giống như sấm sét, bỗng nhiên ở bên trong cung điện nổ vang. Đoạn Cửu Đức tại chỗ bị chấn động đến mức sắc mặt nhất bạch, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Dù sao luận thực lực cùng thể chất, Đoạn Cửu Đức ngược lại là trong mấy người yếu nhất, rất khó gánh vác được như vậy uy thế. Uyển Dung, ngươi làm sao? Lúc này Từ Khuyết cũng như bị dọa bối rối như thế, một mặt dại ra nhìn về phía trước hỏi. Hừ, vô chi run dế, thật là to gan, ngươi có gì tư cách gọi thẳng ta tên? Thanh âm kia lạnh lùng cực kỳ, thậm chí đã mang theo tức giận cùng nồng đậm sát khí. Chuyện này, Uyển Dung, ngươi đừng nhịp, chúng ta cũng đã kết tóc vi phu thê, này sinh đều là đạo lữ, hơn nữa là ngươi để ta gọi ngươi vì là Uyển Dung, ngươi gọi ta Khuyết Khuyết, ngươi đã quên sao? Từ Khuyết sửng sốt một chút sau, lại lộ ra một mặt ý cười, vẻ mặt biến hóa chi tiết nhỏ nắm giữ vô cùng đúng chỗ. Vợ chồng, đạo lữ. Này âm thanh dừng lại, thấp giọng lặp lại hai người này từ, tựa hồ rơi vào trầm tư. Nhưng Từ Khuyết nhưng đứng tại chỗ không dám sằng bậy, hắn biết đối phương xem kỹ chưa bao giờ rời khỏi mấy người bọn họ, nếu như lúc này manh động, rất khả năng bị đối phương trực tiếp cho thuấn sát. Bất quá để Từ Khuyết thở một hơi chính là, hắn hiện tại đã có thể xác định, nơi này Hiên Viên Uyển Dung tuyệt đối không phải Táng Tiên Cốc dưới Hiên Viên Uyển Dung, chờ ở bên trong cung điện này, vô cùng có khả năng là Hiên Viên Uyển Dung một tia tàn hồn. Trên người ngươi có thiên thư khí tức, hơn nữa ta cũng cảm giác được, này thiên thư trên cũng có ta bản thể khí tức. Lúc này, đối phương mở miệng lần nữa, ngữ khí như trước lãnh đạm cùng lạnh lẽo. Sau đó, chiếc kia vốn là không hề có thứ gì băng quan, càng đột nhiên bay lên một tia mây mù, ngưng tụ thành hình trực tiếp hóa thành Hiên Viên Uyển Dung dáng dấp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng một thân lụa trắng trường bào, tóc bàn lên, da như mỡ đông, vốn là da trần tiên tử khí chất, nhưng giữa hai lông mày nhưng lộ ra một loại lạnh lẽo cùng uy nghiêm, như một cái giết người không chớp mắt ngoan nhân. Rất khó tưởng tượng, một cái khí chất xuất trần tiên tử dáng dấp, tại sao lại có cỡ này khí thế? Thiên sứ cùng ma dù kết hợp, đại khái cũng chính là như vậy rồi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Uyển Dung mặt không hề cảm xúc trên khuôn mặt, có thêm một vệt nụ cười. Này mặt cười tràn ngập trêu tức cùng cân nhắc, thậm chí còn có một loại cao cao tại thượng xem kỹ. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, mang theo một ít đùa cợt nói. Ta không tin ta bản thể sẽ cùng ngươi cỡ này run rế kết làm đạo lữ, bởi vì ta tức là bản thể tức là ta, ta không thể sẽ ở thái ấp thiên thư trên viết xuống tên của ngươi. Một bên Mạc Quân Thần giờ khắc này tỏ rõ vẻ ngơ ngác, hắn nghe được. Thái ấp thiên thư. Bốn chữ thời điểm một đôi con mắt từ lâu khiếp sợ nhìn về phía Từ Khuyết. Hai tay không nhìn được run, thầm nói cái tên này là điên rồi à, liền thiên tuyển người cũng dám trêu chọc. Ta rất sao làm sao sẽ chọn cùng này người điên đồng thời lăn lộn. Không, ngươi viết. Uyển Dung, ta không biết ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng không biết ngươi vì sao đột nhiên rời đi tiêu thanh âm diệt tích, ngươi biết ta tìm ngươi bao nhiêu năm sao. Nhưng ta không nghĩ tới thiên tân vạn khổ tìm được ngươi, lại phát hiện ngươi căn bản không phải bản thể trái tim của ta. Đau quá đau quá. Từ Khuyết thâm tình chân thành nói cuối cùng lôi mình ngực, tỏ tỏ rõ vẻ thống khổ nói theo sát khóe mắt còn bỏ ra nước mắt. Hiên Viên Uyển Dung tỏ rõ vẻ lãnh đạm, mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích chút nào, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Từ Khuyết nói. Đưa ngươi Thái Ấp Thiên Thư lấy ra. Ngươi muốn Thiên Thư, ta cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Từ Khuyết dường như một cái si tình nam tử, không chút do dự gọi ra khối này to bằng bàn tay bia đá, chính là Thái Ấp Thiên Thư. Thiên Thư trực tiếp lướt về phía giữa không trung tỏa ra cổ điển mà mạnh mẽ thiên uy, mặt trên có khắc hai cái tên, chính là Hiên Viên Uyển Dung, Từ Khuyết. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên Uyển Dung ngây người, khó có thể tin. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nàng kinh thanh âm lẩm bẩm, tựa hồ không thể nào tiếp thu được tình cảnh này. Ta bản thể, sao dám dễ dàng như thế lựa chọn thiên tuyển con trai, này run rế nhỏ yếu như vậy, có thể sống bao lâu cũng không biết, làm sao có khả năng ở tương lai vượt qua thiên thư tình kiếp. Nói xong, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sát khí bàng bạc nhìn chằm chằm Từ Khuyết quát lên. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ta bản thể, sao sẽ làm ra cỡ này tự chịu diệt vong lựa chọn? Uyển Dung, ngươi bình tĩnh đi. Đột nhiên Từ Khuyết cũng bỗng nhiên nhìn về phía Hiên Viên Uyển Dung, lớn tiếng hống một tiếng. Trong khoảnh khắc toàn trường không khí giống như đọng lại. Mạc Quân Thần cùng Đoạn Cửu Đức đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Liền ngay cả nằm trên đất giả chết Nhị Cẩu Tử, giờ khắc này cũng quên giả chết, mở to mắt to nhìn Từ Khuyết, khó có thể tin. Tiểu tử này là điên rồi à? Lại dám hống như vậy một vị nhân vật khủng bố. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Cùng lúc đó, trước mặt chúng nhân Hiên Viên Uyển Dung từng chữ từng câu, lạnh lùng hỏi. Trong mắt sát cơ đã triệt để bính hiện, giống như từng sợi lạnh mang quét về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nhưng hồn nhiên không sợ, hổ khu chấn động châu bò hò hét quát lên. Hừ, Hiên Viên Uyển Dung, ngươi quá phận quá đáng, ngày hôm nay ta nhất định phải chấn chỉnh lại phu cương. Năm đó ngươi ta nói cẩn thận dắt tay đến già, có thể ngươi nhưng khí ta mà đi, bây giờ không tìm được ngươi bản thể, lại bị ngươi tàn hồn như vậy đối xử, ta thực sự là tự đánh vô vị buồn cười. Ta không biết ngươi vì sao lại tính tình đại biến. Năm đó ngươi ôn hòa như nước chim nhỏ nép vào người, tàn hồn lại đột nhiên như vậy, nhưng những này cũng không đáng kể, mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ta đều trước sau yêu ngươi, liều lĩnh làm bạn ngươi, nhưng ta không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lại như thế không lọt mắt ta tốt. Nếu không lọt mắt ta, vậy chúng ta cũng không cần miễn cưỡng. Đoạn Cửu Đức, nắm giấy bút đến, ta muốn viết thư đuổi vợ. Đoạn Cửu Đức có chút ngây người, sau đó suýt chút nữa thổ huyết, tiểu tử này tìm đường chết về tìm đường chết, không phải cầm ông lão ta kéo xuống nước làm gì à? Hắn khẩn bận bịu đi lên một bước, tận tình khuyên nhủ thì thầm. Tiểu tử, đừng kích động nha. Hiên Viên tiền bối, ngài cũng đừng kích động, chính là vợ chồng không có cách đêm cừu, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Trên trời trời mưa lòng đất chảy, cô dâu mới đánh nhau không thù dai, ban ngày ăn một cái trong nồi cơm, buổi tối ngủ một cái hoa gối. Đúng rồi, có câu nói đánh là tình mắng là yêu. Lúc này, giả chết Nhị Cẩu Tử cũng rất tự nhiên từ dưới đất bò dậy đến, nhìn Từ Khuyết nói ra. Khuyết ca ngươi cũng thật đúng, năm đó ngươi vì bảo vệ chị dâu thân thể, không tiếc một người ngăn trở hơn 1000 cái tu sĩ công kích, toàn thân bị đánh cho không một khối tốt thịt, liền gà nhi đều suýt chút nữa. Khặt khặt, liền bị đánh cho như vậy thảm, kết quả ngươi còn có thể cười đối với chị dâu nói không có chuyện gì, ngươi gánh vác được. Làm sao ngày hôm nay ầm ĩ hai câu, một lời không hợp liền nói muốn viết thư đuổi vợ đây, đây chính là ngươi không đúng à? Đúng đấy. Hơn nữa ông lão ta còn nhớ, lúc trước ngươi đều suýt chút nữa bị giết, một thân tu vi mất hết, lấy phàm nhân thân thể cũng mưu toan đi cứu Hiên Viên tiền bối, hình cùng với thiêu thân lao đầu vào lửa, tuy sau đó tới các ngươi tình yêu cố sự bị người lưu truyền rộng rãi, xúc động lòng người, nhưng ngươi ngày hôm nay như vậy thực sự quá kích động rồi. Đoạn Cửu Đức tiếp tục thì thầm. Một người một chó phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, sinh động. Điều này làm cho Mạc Quân Thần nhìn trợn mắt ngoác mồm, hắn không biết những này cố sự là thật hay giả, có thể thấy thế nào đều cảm thấy nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức là ở giao động người. Hắn không khỏi thầm cười khổ, này hai hàng thật là quá lớn mật, lại đang giao động người. Ô, chờ một chút, ta tại sao muốn nói lại đây? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 1255. Có chút đáng giá yêu. Giờ khắc này, Hiên Viên Uyển Dung như trước là mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ. Dù cho trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như cũ có vẻ cực kỳ xinh đẹp cảm động, nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó. Liền dường như một tấm hình, đồng thời này bức ảnh người vẫn là địa cầu vô số B, sơ, thần khí đều B, sơ, không ra Mỹ. Này ngũ quan xinh xắn, trắng nón bạc nộn da rẻ thêm vào trên người nàng loại kia vô hình liền có thể khiến người ta cảm thấy nghẹt thở uy nghiêm, thực sự rất trái bình thường. Có thể có lúc trái bình thường cũng là một loại Mỹ. Nàng liền như vậy đứng, con ngươi như ánh đao giống như nhìn kỹ từ khuyết, bất luận nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức làm sao dao động, xây dựng ra một cái hoàn mỹ cảm động xúc động lòng người tình yêu cố sự, nàng đều không hề bị lay động. Tựa hồ là nàng nghe vào, nhưng không tin, vừa tựa hồ là nàng đang nghe, nhưng căn bản là không để ý. Đoạn Cửu Đức chỉ cùng bút đây. Lúc này, Từ Khuyết cũng nhìn thẳng Hiên Viên Uyển Dung, dù cho thực lực không bằng người, khí thế trên cũng chút nào không thua quá. Đoạn Cửu Đức còn ở cùng nhị cẩu tử phối hợp giảng lời nói, vào lúc này nghe được Từ Khuyết lại hô muốn chỉ cùng bút, lập tức khóe miệng vừa kéo, lập tức cũng nhị cẩu tử lẫn nhau đối diện một chút, không hẹn mà cùng đình chỉ kể chuyện xưa. Này hai hàng đã đối với Từ Khuyết ý tứ tâm lĩnh thần hội. Lần này không chơi cảm động thức dao động, mà là cứng rắn thủ đoạn. Bất quá cứng rắn thủ đoạn chuyện như vậy, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức đều có cái hiểu ngầm, đồng thời lui về phía sau, trên mặt vẻ mặt đó liền dường như viết. Không trêu chọc nổi. Ba chữ. Ngươi thật cho là, này Thái Ức Thiên Thư ban tặng dư hôn nhân là trò đùa sao? Há lại là ngươi một phong thư đuổi vợ liền có thể giải quyết. Thực sự là buồn cười. Lúc này, Hiên Viên Uyển Dung mới lãnh đạm mở miệng nói rằng, trong giọng nói vẫn là mang theo một vệt trêu tức, phảng phất từ đầu tới đuôi, nàng đều chỉ đem nhị cẩu tử cùng Từ Khuyết mấy người mỗi tiếng nói cử động xem là chuyện cười tới đối xử. Cái cảm giác này, lại như là một cách đã hiểu rõ tất cả người đứng trước mặt ngươi, ngươi nhưng còn ở trước mặt nàng dùng sức diễn kịch nói dối. Dường như một cái người ngu ngốc. Buồn cười không? Ta không cảm thấy buồn cười, ở trong mắt ta, ngươi mới buồn cười. Lúc này, Từ Khuyết nhưng nhẹ như mây gió nói rằng. Hiên Viên Uyển Dung con ngươi nhất thời hơi híp lại, sát khí đột nhiên lần thứ hai bao phủ mà ra, dường như một con phát hỏa mèo, lập tức muốn nhào lên triển khai cắn xé. Thích nữ nhân đáng thương. Dù cho ngươi chỉ là Uyển Dung một tia tàn hồn, dù cho nàng quá khứ hãy cùng ngươi hiện tại như thế, ta vẫn phải nói một câu, ngươi chính là cái nữ nhân đáng thương, mãi mãi cũng không biết yêu tình vĩ đại cùng ảo diệu. Từ Khuyết cười lạnh nói, tỏ rõ vẻ trào phúng. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức lại lẫn nhau đối diện một chút, tâm lĩnh thần hội, tiểu tử này hiện tại chơi chính là dọa người thức dao động đại pháp. Tình yêu. A, đáng thương run rế. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Hiên Viên Uyển Dung cũng không có bởi vì Từ Khuyết mà nói mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại như trước duy trì trước loại kia trêu tức vẻ mặt. Nàng xem Từ Khuyết ánh mắt, liền như trước vẫn là như ở xem một cái người ngô ngốc. Từ Khuyết lúc này cũng nhìn không được, ta rất sao đều nhập phim lâu như vậy rồi, thâm niên ảnh đế cấp hành động, ngươi không muốn nhập phim cũng coi như, lại còn cười nhạo ta, này vách treo leo liền không thể nhẫn nhịn nha. Chỉ có điều lúc này chưa kịp đến Từ Khuyết tức giận, phá quán tử phá xuất, Hiên Viên Uyển Dung đột nhiên quay người sang. Chăm chỉ tu luyện đi, đáng thương run rế. Nàng hời hợt về trả lời một câu, liền từng bước hướng về trên cung điện chiếc kia băng quan mà đi. Nàng quay lưng Từ Khuyết chờ người, khóe miệng mang theo một vệt cân nhắc giống như ý cười, nhưng trong lòng tràn đầy phức tạp. Tuy rằng trẻ con miệng còn hôi sữa điểm, nhưng xác thực còn có một tia đáng giá ta yêu thích lý do, bất quá ta bản thể, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, tìm hắn thật có thể vượt qua thiên thư tình kiếp sao? Này mấy chục ngàn năm đến nỗ lực coi là thật cam tâm như thế phó một trong hội. Cùng lúc đó, nhìn Hiên Viên Uyển Dung đột nhiên rời đi biến mất ở trong quan tài băng thân hình, Từ Khuyết mấy người cũng có chút không tìm được manh mối. Nữ nhân này chuyện ra sao? Trước một giây còn sát khí bàng bạc, đột nhiên lại thu tay lại, còn để bọn họ dành thời gian tu luyện. Ta đi tiểu tử, nữ nhân này sẽ không phải tình yêu chân thành trên ngươi chứ? Không thể nha, luận hình dạng, luận khí chất, luận phẩm đức, bản thần tôn điểm nào không bằng ngươi. Nhị cẩu tử tiến đến Từ Khuyết bên cạnh, có chút mơ hồ nói. Từ Khuyết trực tiếp một cái tát đặt tại nhị cẩu tử trên đầu. Ngươi cách nào không có chút nào như. Còn có, nữ nhân này ngươi nếu như để ý, ta hiện tại liền đem Thái Ấp Thiên Thư trên tên đổi thành ngươi. Thảo đừng biệt. Khuyết ca, bản thần tôn sai rồi, bản thần tôn có tội, bản thần tôn không phải là người. Nhị cẩu tử khẩn bận bịu đè lại Từ Khuyết tay, tỏ rõ vẻ cười làm lành nói, sau đó lại bồi thêm một câu. Như thế xấu nữ nhân, bản thần tôn thực sự không mắt thấy. Ai, nói đến, lại có chút hoài niệm cái kia nữ ngục trưởng, không biết bản thần tôn còn có cơ hội hay không cùng nàng nối lại tiền duyên. Nữ ngục trường. Từ Khuyết sửng sốt một chút, sau đó trong đầu lại tránh ra năm đó ở Thiện Áp thôn gặp được con kia quái vật khổng lồ, cao hơn 2 mét lại to lớn cực kỳ thân thể, còn nắm giữ một cái luo ly âm nữ ngục trường, nhớ tới đến thì có chút sờn cả tóc gáy. Bất quá xem nhị cậu tử dáng dấp kia, thật giống là thật sự động tâm rồi. Cha cha sách khẩu vị xảo quyệt nha. Từ Khuyết không rét mà run nhìn nhị cẩu tử một chút. Phù phù. Lúc này, một đạo vào nước thanh âm truyền đến, phảng phất có vật nặng rơi vào trong nước. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng chạy đi vọt tới. Đoạn cẩu đức này già không e thẹn, càng thừa dịp bọn họ tán gẫu, giành trước nhảy vào kim chi ngọc dịch trì bên trong. Từ Khuyết biết cái này kim chi ngọc dịch trì tuyệt đối là một cái đại tạo hóa, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng nhị cẩu tử trước sau sông lên trên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hiên Viên Uyển Dung này sợi tàn hồn ở trước khi đi nói câu nói kia, khiến cho Từ Khuyết cảm thấy có gì đó quái lạ. Nàng nói chính là dành thời gian tu luyện, này tựa hồ mang ý nghĩa bọn họ có thể ở này thời gian tu luyện. Không nhiều rồi. Mạ Quân Thần còn đứng tại chỗ, một mặt trần chờ, nguyên bản hắn muốn há mồm hỏi Từ Khuyết một chuyện, nhưng thấy Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử nhảy vào kim chi ngọc dịch trì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ, cất bước mà đi, tương tự chìm vào trong ao. Dù cho này kim chi ngọc dịch trì tiên nguyên trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng đối với hắn này kim tiên cảnh đỉnh cao tu sĩ tới nói, như trước là to lớn thuốc bổ, làm sao có khả năng bỏ qua. Rất nhanh, ba người một chó liền dựa vào bên cạnh ao, ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn thân đều ngâm mình ở cành vàng ngọc dịch bên trong. Từng đảo nồng nặc cực kỳ tiên nguyên cũng chui vào bên trong cơ thể của bọn họ, điên cuồng tràn vào các lớn kinh mạch. Bốn cái thoải mái đến mức tận cùng tiếng kêu từ ba người một chó trong miệng kêu lên. Đúng quá thoải mái. Ở loại này quý giá đến cực phẩm linh dịch bên trong, bọn họ hầu như đều không cần tiến vào trạng thái tu luyện, hết thảy tiên nguyên nhập thể sau, liền tự động tiến vào tu luyện theo các lớn kinh mạch đi khắp, thậm chí còn có một loại tẩy tinh phạt tủy hiệu quả. Càng then chốt chính là, lúc này mới ngâm trong chốc lát, mấy người liền dường như tu luyện mấy chục thiên, cảnh giới không ngừng ở kéo lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1256. Bế quan tu luyện. Thật đáng sợ, nếu như ở đây ngâm cách 10 năm 100 năm, chẳng phải là giống như là tu luyện mấy ngàn năm. Đoạn Cửu Đức lúc này đã cảm giác tìm tới cảnh giới phương hướng đột phá, vô cùng kinh hãi nói. Mạc Quân Thần thì lại lắc lắc đầu. Không, nếu như thật dài kỳ ngâm ở bên trong, này kim chi ngọc dịch nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ mấy năm, thì sẽ tiêu tan hết sạch. Đây là một loại cần mở ra thì linh dịch, nó tuy rằng hàng năm đều đang trôi qua tiên nguyên, nhưng có tự mình chữa trị năng lực, chúng ta ngâm mình tắm ở bên trong, lại như là theo chân nó một loại trao đổi. Trao đổi? Ý tứ gì? Nhị cẩu tử hỏi. Này phải làm là tương tự với chúng ta hấp thu nó tiên nguyên, nó cũng đang hấp thu chúng ta trong cơ thể tạp chất. Bất quá các ngươi cũng rõ ràng, đến chúng ta loại cảnh giới này trong cơ thể đã không có tạp chất, có thể vẫn sẽ có một ít thuốc lưu lại. Mạc Quân Thần giải thích. Há, ta đã hiểu, này kim chi ngọc dịch lại như phu quét đường chuyên môn ăn chúng ta đổ bỏ đi, lại chuyển đổi thành tiên nguyên cho chúng ta. Từ Khuyết cười làm ra một cái tỉ dụ. Có ngần ấy tương tự, nhưng phần lớn vẫn là bắt nguồn từ nó tự thân chữa trị, chỉ cần bản nguyên không bị hút hết, là có thể một sinh hai, nhị sinh tam, cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Mạc Quân Thần gật gật đầu. Đoạn Cửu Đức mơ hồ nói. Điều này cũng không đúng rồi, nếu như đè lời ngươi nói kim chi ngọc dịch có thể chậm rãi khôi phục, vì sao này hồ ngọc dịch không cách nào đạt đến thần linh dùng loại kia hiệu quả? Ông lão ta ngâm đến hiện tại, chỉ cảm thấy tiên nguyên lực lại không ngừng kéo lên, có thể thần hồn cùng đạo ẩn, nhưng không có bị tịnh hóa cùng hoàn thiện hiệu quả. Hừm, này vẫn là trở lại ta vừa nãy nói như vậy, chúng ta cùng nó là đang tiến hành trao đổi. Này trao đổi cũng không chỉ là nó hấp thu chúng ta trong cơ thể dược cặn còn sót lại, mà là theo chúng ta cảnh giới thực lực có quan hệ. Mạc Quân Thần nói đến đây, gãi gãi đầu. Nên nói như thế nào đây, cuối cùng sự bất cẩn trên chính là, nếu như chúng ta cảnh giới quá thấp, này kim chi ngọc dịch cũng sẽ theo chúng ta cảnh giới mà chậm rãi nhược hóa. Nếu như là thần linh ngâm mình tắm ở đây, như vậy kim chi ngọc dịch cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. A, ta đại khái hiểu, cũng là nói, chúng ta hiện tại ngâm ở bên trong, này kim chi ngọc dịch cũng đã bắt đầu đang yếu đi. Từ Khuyết nói rằng, Mạc Quân Thần gật gật đầu. Đúng là như thế, vì lẽ đó ta không cho là chúng ta còn có thể này ngâm bao lâu, nhiều lắm trong vòng 1-2 năm, phải rời đi, bằng không này kim chi ngọc dịch coi như không bị chúng ta hút đi bản nguyên, e sợ đến tiếp sau hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu, xa không đạt tới hiện nay hiệu quả như thế này rồi. Nắm thảo, này còn được. Từ Khuyết vừa nghe, lúc này chừng mắt mắt quát to. Nhị cẩu tử, Đoạn Cửu Đức, các ngươi mau đi ra. Còn có Mạc hộ pháp, ngươi thân là hộ pháp, thời điểm như thế này hẳn là muốn gánh vác lên hộ pháp trách nhiệm nha, làm sao có thể ở đây tu luyện đây. Mạc Quân Thần nhất thời khóe miệng vừa kéo, nói cẩn thận có phúc cùng hưởng đây. Bang chủ, ngươi hiểu lầm, bất kể là mấy người chúng ta ở đây, vẫn là một mình ngươi ở đây, tình huống là sẽ không thay đổi. Chỉ cần chúng ta ở lại bên trong, này kim chi ngọc dịch liền không cách nào khôi phục, phải mọi người chúng ta rời đi, nó mới có thể đi vào loại kia tự mình khỏi hẳn khôi phục trạng thái. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng nhân số quá nhiều sẽ làm tiên nguyên trôi qua quá nhanh, trình độ nào đó trên giảng kim chi ngọc dịch bên trong ẩm chứa tiên nguyên là không chừng mực. Duy nhất phải chú ý chính là chúng ta ngâm mình tắm thời gian không thể quá dài mà thôi. Mạ quân thần bất đắc dĩ nói rằng, nếu như sách cổ ghi chép không sai, xác thực chính là như vậy. Từ Khuyết nghe xong cũng đại khái đối với này kim chi ngọc dịch có chút hiểu rõ, lúc này gật đầu cười nói. Ha ha, ta vừa vặn với các ngươi đùa giỡn đây, các ngươi sẽ không cho rằng ta là thật lòng chứ. Chúng ta Tạ Thiên chấm thang người, luôn luôn đều là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, đến thỏa thích hấp thu tiên nguyên đừng khách khí với ta, cầm nơi này xem là nhà mình là tốt rồi. Nhị cẩu tử. Ha ha. Đoạn cửu đức. Ha ha. Mạ quân thần. Khặc khặc, từ chấm thang chủ, kỳ thực ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Từ Khuyết giờ khắc này mí mắt đều lười dơ lên, một nửa híp con mắt, thân thể tựa ở trên vách ao cực kỳ hưởng thụ, cảm giác so với ngâm các loại ôn tuyền đều thoải mái. Các ngươi vừa nãy nói tới Thái Ức Thiên Thư, chẳng lẽ ngươi thật sự trở thành thiên tuyển con trai? Mạc quân thần hỏi, nhưng trên thực tế đây là một phí lời giống như vấn đề. Từ Khuyết lấy ra bia đá giờ, hắn cũng đã ở trên bia đá nhìn thấy Từ Khuyết tên. Chỉ có điều xuất phát từ bất an hoặc là không biết nên làm sao mở miệng, Mạc quân thần mới như vậy vòng quanh vòng tử tuân hỏi. Được rồi, ngươi có chuyện nói thẳng, ta biết này Thái Ức Thiên Thư ý vị như thế nào, bất quá nói thật, ban đầu ta cũng là bất đắc dĩ. Khặc khặc, quên đi, vật này sau đó lại tán gẫu. Từ Khuyết đang định cùng Mạc quân thần nôn nước đắng, giảng tố hắn lúc trước cũng là bất đắc dĩ mới bị Hiên Viên Uyển Dung bản thể tuyển chọn, viết nhập Thái Ức Thiên Thư. Nhưng hắn mới nói một nửa, đã nghĩ lên Hiên Viên Uyển Dung tàn hồn còn ở chỗ này đây, vạn nhất bị nàng biết chân tướng, mình mấy người coi như sẽ không bị giết, e sợ cũng không cách nào tiếp tục ở đây ngâm mình tắm này kim chi ngọc dịch rồi. Được. Sau này hãy nói đi. Mạc quân thần nghe vậy cũng gật gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, bây giờ nói không nói cũng không có quan trọng, bởi vì Từ Khuyết đã là thiên tuyển con trai, đây là người nào cũng không cách nào thay đổi sự thực, coi như nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Ai có thể vi phạm đến thiên ý đây? Đúng rồi, lão Mạc. Ngươi trước nói thiên cung viện có cái gì hơn trăm đại la tiên, 3000 thái ấp tiên loại hình, nếu không nói cho ta một chút những này cảnh giới, kỳ thực ta hiện tại cũng đã biết thiên tiên sau khi chính là kim tiên, lại sau này cũng không quá hiểu rõ. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn hiện tại cũng chỉ có nhân tiên cảnh, nhưng thuần túy vẫn là cho rằng nói chuyện phiếm thuận tiện bổ sung một thoáng tri thức điểm. Bất quá lần này mà quân thần chưa kịp mở miệng, nhị cẩu tử liền giành nói. Cái này bản thần tôn biết kim tiên sau khi chính là thái ấp kim tiên, thái ấp tiên sau khi là đại la tiên sau khi chính là tiên vương, tiên tôn, tiên đế, cuối cùng đỉnh phong chính là đạo tôn cùng đạo đế, bởi vì tiên đế sau khi mới có thể toán chân chính chạm được đạo lần, hoặc là nói mới chính thức có tư cách đó đi hỏi đạo của chính mình. Ca múa nhạc còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia. Này đến tu luyện tới khi nào đi nha. Từ Khuyết nhất thời có chút cục hứng, cảm giác đường càng ngày càng dài. Bất quá để hắn kinh hãi, vẫn là Hiên Viên Uyển Dung cảnh giới. Dựa theo Mạc quân thần trước đây lời giải thích, Hiên Viên Uyển Dung thân là thiên cung viện lâu chủ. Này cảnh giới của nàng hẳn là tiên tôn, thậm chí là vô hạn hướng về tiên đế đến gần rồi. Có thể như này một cách tồn tại thiên cung viện lại lưu lạc tới một đêm bị diệt môn. Hiên Viên Uyển Dung còn ở trong quan tài băng nằm mấy chục ngàn năm. Bất quá đáng sợ hơn chính là, Từ Khuyết lúc đó chính tai nghe Hiên Viên Uyển Dung nhắc qua. Nàng ở trải qua một loại niết bàn, chỉ còn mấy trăm năm liền có thể đi ra. Như vậy mấy trăm năm sau, người phụ nữ kia vừa ra tới, nên đạt đến ra sao một cảnh giới. Hơn nữa Hiên Viên Uyển Dung lúc đó còn phái một chút từ huyền Hoàng Châu bất ngờ đi đến Tứ Đại Châu tu sĩ, đi thăm dò xem cái khác tuyệt địa, nhìn những người khác tỉnh chưa. này ở trong tin tức lượng thì có điểm khủng bố, như Hiên Viên Uyển Dung loại cấp bậc đó đại lão, không ngừng một vị nha. Lớn cảnh giới tới nói cậu tử nói không sai, nhưng cẩn thận trên kỳ thực còn có càng nhiều phân cấp. Lúc này, Mạc Quân Thần nói bổ sung. Thảo, ngươi gọi ai cậu tử đây? Bản thần tôn là sói, vẫn là phó bang chủ, ngươi có còn hay không một điểm chấm thang quy? Nhị cậu tử lập tức rêu rao lên hướng Mạc Quân Thần nhào tới. Từ Khuyết ngăn cản nhị cậu tử, nhìn về phía Mạc Quân Thần hỏi. Làm sao cái phân cấp pháp? Kỳ thực cũng chỉ có Thái ấp tiên cùng Đại La tiên phút đến khá là nhỏ. Ví dụ như Thái ấp tiên nhân chia làm cấp 3 cấp, từ dưới đi lên phân biệt là Thái ấp tán tiên, Thái ấp chân tiên, Thái ấp kim tiên. Thái ấp kim tiên bên trên chính là Đại La tiên, Đại La tiên chia làm hai cái giai cấp, phân biệt là Đại La tán tiên cùng Đại La kim tiên. Mạc Quân Thần cười nói, đồng thời cũng ngượng ngùng nhìn một chút nhị cậu tử một chút. Luận thực lực, hắn cảm giác mình không kém nhị cậu tử, thậm chí có thể một trường vỗ chết nhị cậu tử, có thể từ lần trước bị nhị cậu tử đạp một chân đầu gối sau. Hắn cảm giác con chó này thực lực thực sự không nhìn thấu, thậm chí còn rất kiêng kỵ. Thái ấp tán tiên, Thái ấp chân tiên, Thái ấp kim tiên. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng suy tư vuốt cằm trong miệng ghi nhớ Mạc Quân Thần nói tới mấy cảnh giới phân chia, rơi vào trầm tư. Ba người một chó cũng từ từ không lại nói chuyện phiếm, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, mấy người cũng chăm chú đến tự thân trong tu luyện. Tuy rằng này kim chi ngọc dịch có thể chủ động dẫn vào bên trong cơ thể của bọn họ, không cần tự thân đi tu luyện, có thể bọn họ cũng định ở đây trước tiên chờ cách 1-2 năm, trong thời gian ngắn mau chóng tăng cao thực lực, có bao nhiêu tăng lên bao nhiêu. Vì lẽ đó này 1-2 năm cũng không thể dựa vào tán gấu vượt qua, còn không bằng tu luyện đồng thời tiếp tục tìm hiểu tự thân đạo ẩn. Rất nhanh, 1 năm qua đi. Đoạn Cửu Đức tu vị tiến triển rõ ràng nhất, khoảng cách địa tiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng theo lý mà nói, nhanh nhất bước vào địa tiên cảnh hẳn là Từ Khuyết mới đúng, nhưng hắn tu luyện chính là Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết, trong cơ thể ngũ hành thiên linh căn cần đại lượng tiên nguyên lắng đọng cùng tích lũy. Chỉ có điều lần này, hắn lắng đọng cùng tích lũy tiên nguyên biến đến mức dị thường to lớn. Điều này làm cho Từ Khuyết chính mình cũng rất khó tin tưởng, dù sao hắn là chờ ở này kim chi ngọc dịch trì bên trong tu luyện thời gian 1 năm có thể so với ở địa châu tu luyện mấy chục năm, làm sao có khả năng vẫn không có thể đột phá đến địa tiên cảnh. Ô, chẳng lẽ cùng này bá thể có quan hệ? Từ Khuyết ngồi xếp bằng ở kim trì bên trong, đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn cặp kia đóng chặt 1 năm con ngươi, lúc này lần thứ nhất mở. Sau đó, cúi đầu nhìn cơ thể chính mình, Từ Khuyết tại chỗ liền ngây người rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1257. Hiện tại đủ rõ ràng. Ta nha. Từ Khuyết suýt chút nữa kêu ra tiếng, khó có thể tin. Bế quan tu luyện 1 năm. Không chỉ là hắn, bên cạnh Đoạn Cửu Đức mấy người cũng tu vị tăng vọt, bất quá này thời gian 1 năm bọn họ hầu như không có trò chuyện, vẫn xúc hết ở đạo ẩn cảm ngộ bên trong. Từ Khuyết cũng là như thế, vì lẽ đó hắn không có quá nhiều đi tìm hiểu tu vi của chính mình tăng trưởng làm sao, mãi đến tận hiện tại hắn mới hậu chi hậu giác quan sát một chút tu vi của chính mình, nhưng phát hiện mình không có bước vào địa tiên cảnh. Này đối với hắn mà nói, là một cái thật bất ngờ sự tình, bởi vì này quá không hợp quan tâm, dựa theo hắn tư chất, ở kim chi ngọc dịch trì bên trong ngâm 1 năm có thể so với tu luyện mấy chục năm, làm sao có khả năng không có đột phá. Nhưng mà đây chính là sự thực, hắn như trước xuất phát từ nhân tiên cảnh đỉnh cao, khoảng cách địa tiên cảnh chỉ kém như vậy một chút xíu. Nhưng dù là như thế một chút xíu, chậm chạp không có vượt tới, hết thảy tiên nguyên không ngừng ở đan trong phủ lắng đọng đè ép, càng lúc càng bàng bạc mà tinh khiết, dị thường bàng bạc. Vì lẽ đó Từ Khuyết theo bản năng đã nghĩ đến là không phải cơ thể chính mình xảy ra vấn đề, bất đắc dĩ bên dưới, hắn mới lui ra đảo lần cảm ngộ trạng thái kiểm tra thân thể. Mà khi hắn cúi đầu vừa nhìn, liền há hốc mồm. Này rất sao, tình huống thế nào? Khỏe mạnh tiểu kê lại biến thành màu vàng, còn đứng lặng ở đó, ứng ánh ánh vàng, ở kim chi ngọc dịch trì bên trong lại có vẻ đặc biệt chói mắt, suýt chút nữa cầm Từ Khuyết cho tránh mù. Kim kê độc lập. Từ Khuyết vào lúc này có chút muốn khóc, cực kỳ buồn bực, hắn thực sự không hiểu nổi vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được trong này ẩn chứa một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, tất cả đều ngưng tụ ở bên trong. Có thể này rất sao, có ít lời gì? Sau đó cởi quần còn làm sao gặp người nha? Chẳng lẽ đánh nhau thời điểm nắm bảo bối này làm vũ khí sao? Từ Khuyết tuy rằng không biết xấu hổ, tuy nhiên còn không loại kia điểm mấu chốt nha, hắn thực sự khó có thể tiếp thu. Uyển Dung, Uyển Dung, ngươi nhanh nhìn một chút, ta đây là làm sao? Từ Khuyết lúc này nhìn về phía chiếc kia băng quan, lấy thần thức hô hoán hỏi dò. Hắn trước tiên liền cảm thấy khả năng này là Hiên Viên Uyển Dung đang làm sự tình. Có thể bất luận hắn thần thức làm sao hô hoán, chiếc kia băng quan chính là không có động tĩnh gì, trống rỗng. Hiển nhiên Hiên Viên Uyển Dung không muốn để ý tới hắn, hoặc là không pháp lý sẽ hắn, dù sao nói cho cùng đó chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Ô, chờ một chút, cảm giác thật giống có thể khống chế. Đột nhiên Từ Khuyết nhận ra được mình thần thức tựa hồ có thể khống chế ở trong đó sức mạnh. Hắn thử nghiệm đem thần thức dò vào tự thân, sau đó dẫn dắt nguồn sức mạnh kia từ bên trong thả ra ngoài. Làm thần thức hơi động trong lúc đó, Từ Khuyết thân thể lại như đánh đổ quân bài domino, kim gây độc lập bên trong sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt như đê đập bị sông vỡ, hung mãnh hồng thủy điên cuồng tràn vào trong cơ thể, truyền vào kinh mạch, truyền vào xương cốt, thậm chí hóa vào dòng máu của hắn cùng thân thể. Từ Khuyết tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị vô số mũi nhĩ đốt, sau đó lại là một loại thân thể được giải phóng nhẹ nhàng khoan khoái, đón thêm lại là bị đốt, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Gần như cùng lúc đó, chiếc kia vốn nên vắng lặng trong quan tài băng, một tia tàn hồn lần thứ hai hiện ra. Chỉ có điều lần này, Hiên Viên Uyển Dung không có biến ảo ra thân hình, chỉ có một tia khói nhẹ ở trong quan tài băng diễn sinh, truyền vang ra một ít khiếp sợ tâm tình. Minh Vương bá thể khí tức. Không đúng, này đã vượt qua Minh Vương bá thể, thậm chí vừa bắt đầu cũng đã vượt qua, mà hiện tại là đang lột xác. Hiên Viên Uyển Dung âm thanh nỉ non nói nhỏ, ở vắng lặng trong cung điện có vẻ rất đột ngột. Có thể trong cung điện ba người kia một chó đều không có nghe thấy thanh âm này. Từ Khuyết là duy nhất tỉnh táo người, có thể hiện tại hắn sắp bị thân thể biến hóa dằn vặt thảm, nơi nào còn có tâm sự đi nghe chu vi âm thanh. Hắn cảm giác mình tựa hồ lại trở về Minh Vương cảnh giới lòng đất, lại một lần nữa trải qua thân thể tái tạo loại đau khổ này cùng dằn vặt, hơn nữa lần này rõ ràng so với lần trước đáng sợ hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Mãi đến tận cuối cùng 7-7-4-9 ngày quá khứ, Từ Khuyết cũng không có bởi vì thời gian dài chịu đựng dằn vặt mà mất cảm giác, ngược lại cảm thấy thân thể càng mẫn cảm, những kia đau đớn càng thêm rõ ràng. Cũng may ngày đó, hắn rốt cuộc cảm giác được thống khổ dằn vặt chính đang từng bước giảm thiểu. Hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm tình ở bình phục. Thần hồn ở bình phục. Căng thẳng thân thể cũng ở bình phục. Cuối cùng, hắn rơi vào một loại rất an nhàn trạng thái bên trong, liền phảng phất là một người liều mạng nỗ lực vận động, còn liên tục chừng mấy ngày thức đêm không ngủ, cuối cùng đột nhiên có cơ hội có thể ngủ một giấc, liền như vậy an an ổn ổn ngủ. Cùng lúc đó, trong quan tài băng tuôn ra một tia khói trắng, Hiên Viên Uyển Dung bóng người xuất hiện lần nữa. Nàng này sợi tàn hồn rốt cuộc lại hiện ra thân hình, vẹn vẹn bước ra một bước, liền dĩ nhiên xuất hiện ở thiên điện ở ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Khuyết thân thể. Bá thể cùng thần thể từng là có thể chống lại tồn tại, có thể vượt qua này hai loại thể chất liền chỉ có thánh thể, có thể thánh thể vẫn chỉ là cái suy đoán cùng khái niệm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Hiên Viên Uyển Dung biểu hiện nghiêm nghị, thấp giọng tự nói. Người này đến tột cùng là trải qua cái gì tạo hóa, đầu tiên là được vượt qua Minh Vương bá thể thể chất, bây giờ hay bởi vì này Kim Chi Ngọc Dịch phát sinh lột xác, đem bá thể tăng lên một cấp độ, chẳng lẽ đây chính là chỉ tồn tại ở suy đoán cùng khái niệm bên trong thánh thể sao? Trầm mặc một lúc lâu, nàng đứng tại chỗ, suy tư, cuối cùng thân hình cũng chậm chậm tản đi, lần thứ hai trở lại trong quan tài băng. Ngày thứ hai, Tử Khuyết mí mắt rốt cuộc hơi rung động, tỉnh lại. Hắn nhận ra được thân thể trở nên cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, tràn ngập lực bộc phát lượng, so với bá thể còn cường thịnh hơn, có một loại tùy tiện nhảy một cái, liền có thể đưa tay đụng tới thiên cảm giác. Đây là Tử Khuyết lần thứ hai xem hướng về cơ thể chính mình, kim cây độc lập đã không tồn tại, này kiêu ngạo địa phương đã khôi phục bình thường. Nhưng trên người vẫn có một cái màu vàng dây nhỏ, từ ngực diễn sinh đến nửa người dưới. Thần thức dò vào trong đó giờ, Tử Khuyết nhìn thấy một cái kim hà theo ngực chảy xuống chảy, ẩm chứa sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng bổ dưỡng thân thể của hắn, thậm chí thủ tiêu dòng máu của hắn, xương các loại. Màu vàng cốt, màu vàng huyết, hiện tại là loài làm gì vật chủng? Tử Khuyết có chút buồn bực, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh nhị cẩu tử, giơ tay liền hướng nhị cẩu tử trên gáy vỗ tới. Một tiếng lanh lảnh nhỏ tiếng vang bên trong, Tử Khuyết lập tức nhắm mắt lại, nhị cẩu tử cũng đột nhiên mở mắt. Gào thảo, ai đánh bản thần tôn? Nhị cẩu tử một mặt căm tức, nó yên lặng ở ngộ đạo, lại bị người một cái tát quay tỉnh rồi. Nó phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Đoạn Cửu Đức. Có thể Đoạn Cửu Đức hiện tại nằm ở ranh giới đột phá, chẳng mấy chốc sẽ đi vào địa tiên cảnh, không thể có này nhàn công phu đến đánh lén nó. Tử Khuyết một mặt nghiêm nghị, lông mày thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng nhăn, như là ở trải qua cái gì trọng yếu chuyển chiết điểm. Chỉ có Mạc Quân Thần tỏ rõ vẻ hờ hứng cùng ôn hòa, vô cùng nhàn nhã. Nhị cẩu tử vừa nhìn, dù muốn hay không, không nói hai lời liền hướng Mạc Quân Thần trên đầu vỗ tới. Mạc Quân Thần giống như có cảm giác, dù cho đang tu luyện cùng cảm ngộ đạo ẩn trạng thái, nhận biết được có người đánh lén, hắn cũng có thể lập tức tỉnh lại, cũng đúng lúc né tránh nhị cẩu tử này một chưởng. Dựa vào, quả nhiên chính là ngươi đánh lén bản thần tôn. Nhị cẩu tử lúc này tức giận mắng, hướng Mạc Quân Thần nhào tới. Mạc Quân Thần kỳ thực cũng rất căm tức, mình đang bế quan, chó này tử lại làm sự tình còn kẻ ác cáo trạng trước. Nhưng là ở hắn chuẩn bị ra tay cùng nhị cẩu tử đánh một trận thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào Tử Khuyết trên người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chờ một chút, không đúng, ngươi xem chấm thang chủ thân thể. Mạc Quân Thần lúc này ngăn cản nhị cẩu tử, đưa tay chỉ về Tử Khuyết. Nhị cẩu tử quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tử Khuyết ngực có một cái dài nhỏ kim tuyến, đồng thời chuẩn bức thân thể so với một năm trước phải cường đại rất nhiều, loại này mạnh mẽ không phải đơn giản mạnh mẽ, mà là khiến người ta cảm thấy cao hơn một cấp độ rất rõ ràng mạnh mẽ. Thánh thể, này chính là thánh thể, không nghĩ tới lâu như vậy tới nay, vô số cổ nhân suy đoán thánh thể, ngày hôm nay lại xuất hiện rồi. Mạc Quân Thần vô cùng kích động, đối với chứng kiến đến tình cảnh này rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Ca múa nhạc thật giống đúng là thánh thể, màu vàng xương, dòng máu màu vàng ấm, càng nguy hiểm hơn chính là bên trong còn có một cái to lớn kim hà, tiểu tử này muốn nghịch thiên rồi. Nhị cẩu tử cũng tỏ rõ vẻ kinh sợ. Lúc này, Tử Khuyết lông mi mới khẽ run lên, mí mắt chậm rãi mở, như đại mộng sơ tỉnh giống như, mông lung con mắt nhìn về phía nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần, hỏi. Ồ, làm sao, các ngươi làm sao nhìn chằm chằm ta xem nha. Tiểu tử, ngươi. Ngươi mau nhìn ngực của ngươi. Nhị cẩu tử phất lên móng vuốt, chỉ vào Từ Khuyết ngực hô. Từ Khuyết rất bình tĩnh cúi đầu liếc mắt nhìn, nhẹ như mây gió nói. A, này đầu kim tuyến là đi, này kỳ thực chẳng có gì ghê gớm, chỉ là thánh thể tượng trưng mà thôi, không có gì hay sao gào to hô. Nhị cẩu tử cùng Đoạn Cẩu Đức nghe vậy, đều trừng trực mắt. Chẳng có gì ghê gớm. Không có gì hay sao gào to hô. Ca múa nhạc, này rất sao nhưng là thánh thể nha, ngươi lại không có chút nào kích động. Hơ y cơ, các ngươi sẽ không là không biết thánh thể chứ. Từ Khuyết lại một mặt hiếu kỳ nói. Nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần vẫn là trừng mắt mắt, nói không ra lời, thực sự không hiểu Từ Khuyết tại sao có thể như thế bình tĩnh. Lúc này, Từ Khuyết đưa tay ra, đầu ngón tay hiện lên một tia thần hồn lực lượng trực tiếp gây xích mích trước ngực cái kia kim tuyến đột nhiên tùy ý lên. Sau một khắc, ở nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần trợn mắt ngoác mồm bên trong cái kia kim tuyến mạnh mẽ bị Từ Khuyết ngón tay thay đổi dáng dấp, biến thành thánh thể. Hai cái màu vàng đại tự treo ở trên ngực. Lập tức Từ Khuyết mới mí mắt nhẹ dương, liếc nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần một chút, hời hợt nói. Hiện tại hẳn là đủ rõ ràng chứ. Ta là thánh thể. Bức vương thánh thể thánh thể. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1258. Muốn phiền giật kết. Đùng đùng đùng. Nhị cẩu tử từ xứng sờ bên trong tỉnh táo lại, nhìn Từ Khuyết ngực này hai cái dùng kim tuyến bài đến siêu siêu vẹo vẹo. Thánh thể. Hai chữ tỏ rõ vẻ kính nể lắc đầu gióng lên trường thở dài nói. Khí thế, châu bò, hai chữ này rất có bài mặt. A, biết điều thánh thể mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng là so với những kia bá thể cùng thần thể cái gì yêu diễm đồ đê tiện cường mà thôi. Không cần thiết như thế khiếp sợ. Từ Khuyết một mặt khiêm tốn khoát tay áo một cái, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Một bên Mạc Quân Thần khóe miệng vừa kéo, thực sự rất hoài nghi Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử thẩm mỹ, hắn có thể không cảm thấy này siêu siêu vẹo vẹo hai chữ khí thế ở nơi nào. Từ Khuyết thì lại bất động thanh sắc quét Mạc Quân Thần một chút. Hắn vừa nãy kỳ thực cũng đã đoán được cơ thể chính mình rất có thể tăng cấp, thế nhưng còn không xác định, vì lẽ đó quay tỉnh nhị cẩu tử, để nhị cẩu tử làm tỉnh lại Mạc Quân Thần, từ trong miệng hắn được một cái xác định đáp án. Nhưng một khắc đó, Từ Khuyết vẫn có bị kinh đến, mình bá thể lại thật sự thăng hoa thành thánh thể, điều này hiển nhiên là cùng Kim Chi Ngọc Dịch Trì có quan hệ. Trước đây hắn truyền thừa bá thể cũng đã là bị Minh Vương tự thân cải tạo đến càng lớn mạnh một chút, sau đó hay bởi vì hỗn độn thanh liên duyên cớ, bá thể tái tạo giờ bị hóa vào hỗn độn chi khí trở nên càng cường hãn hơn, hiện nay thân thể ngâm ở Kim Chi Ngọc Dịch bên trong, xem như là triệt để đột phá cực hạn, bước vào một người cho tới bây giờ không người có thể đạt đến thân thể cấp độ thánh thể. Dựa theo Mạc Quân Thần từng nói, thần linh thời đại thời điểm, thần thể là cường đại nhất, sau đó Minh Vương bá thể đột nhiên xuất hiện, mới có thể cùng thần thể sánh ngang, còn này chút gì đạo thai thần thể, chỉ cần là ở thần thể trước có thêm hai chữ, đều là thần thể hàng nhái dòm, so với chân chính thần thể thấp một cấp độ. Sau đó thì có người đưa ra một loại khái niệm, nếu như vượt qua thần thể hoặc bá thể, nào sẽ là cái gì thể chất? Thánh thể. Này một tử, liền bị người thảo luận đi ra. Bọn họ cảm thấy thân thể cường độ là không có hạn mức tối đa, dù cho là Minh Vương hoặc là năm đó thần thể, cũng từng gật đầu biểu thị tán thành. Bọn họ cảm thấy thần thể cùng bá thể còn không là cực hạn, lên trên nữa một cấp độ, đều sẽ là đáng sợ hơn một loại thể chất, chỉ có điều vẫn không người nào có thể làm được loại trình độ đó. Thậm chí ở nhiều năm như vậy trong dòng sông lịch sử, tu sĩ từ từ ở đi xuống dốc, thần thể không còn, chỉ còn một ít truyền thừa thần thể huyết thống tạp chất thể chất, được gọi là đạo thai thần thể hoặc là cái gì khác cái gì thần thể loại hình. Mà Minh Vương bá thể càng là theo Minh Vương ngã xuống mà triệt để thất truyền, dù cho vô số người đi Minh Vương cảnh giới bên trong tìm kiếm cũng vẫn không tìm ra manh mối, hoặc là trực tiếp biến mất ở bên trong. Vì lẽ đó, thánh thể một từ mọi người đã sớm cho rằng suy đoán chung quy là suy đoán, không thể bị thực hiện. Như vậy cũng tốt so với khoa học kỹ thuật phát triển tiền kỳ, máy vi tính mới vừa được xuất bản, có người đưa ra máy vi tính có thể từ to lớn cái thức biến thành một cái mỏng manh cứng nhắc, có thể cầm ở trong tay tùy ý thao tác, mọi người đa số cũng sẽ tán thành suy đoán này, nhưng cũng không cảm thấy có thể bị thực hiện. Mà hiện tại, Từ Khuyết liền làm đến một bước này. Từ bá thể thăng hoa vì là thánh thể, loại này chí cường mà hàng đầu thể chất. Hắn mặt ngoài bình tĩnh ở nhị cẩu tử cùng Mạc Quân Thần trước mặt trang bức, nhưng trong lòng vẫn không kềm chế được kích động, thậm chí đã dự đoán đến tương lai treo lên đánh các loại cái gọi là thần thể thiên kiêu, ví dụ như thánh tông cái kia đạo thai thần thể. Số mệnh vật này không có cách nào nói, nhưng có lúc số mệnh đến cơ hội tới cũng có năng lực đưa nó nắm lấy mới có thể nắm giữ càng nhiều. Lúc trước tiến vào Minh Vương truyền thừa, hơn xa Từ Khuyết một cái, ở trước mặt hắn có vô số tiền bối đều ngã xuống, Từ Khuyết dựa vào các loại thủ đoạn đi tranh cướp cơ hội đó, cuối cùng cũng cầm mệnh không thèm đến xỉa, mạnh mẽ đem bá thể truyền thừa cho đoạt lại. Như không có lúc trước cắn răng kiên định, sao có ngày hôm nay thánh thể. Như không có này cây nhiều lần suýt chút nữa cầm Từ Khuyết đánh chết Hỗn Độn Thanh Liên, sao có ngày hôm nay thánh thể. Tất cả những thứ này, bốn chữ liền đủ để hình dung cực hạn chọn. Phi không đúng, bốn chữ đây là số mệnh. Chúc mừng chấm thang chủ. Cuối cùng, Mạc Quân Thần cười khổ hướng Từ Khuyết chắp tay. Tuy rằng hắn cũng không hiểu nổi Từ Khuyết tạo hóa vì sao cường thịnh như vậy, cũng không hiểu nổi này thánh thể là làm sao làm ra đến, nhưng hắn không có hỏi nhiều, cũng không có đố kỵ, bởi vì hắn chỉ có đố kỵ từ lúc Minh Vương truyền thừa thời điểm cũng đã bị Từ Khuyết cho thuyết phục rồi. Tiểu tử, bản thần tôn cảm thấy ngươi này thể chất rất tốt, nhưng ngươi rất sao bế quan tu luyện một chuẩn năm. Làm sao vẫn là nhân tiên cảnh đỉnh cao à? Lúc này, nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ vết bỏ nói. Nó vốn cho là, Từ Khuyết ở này bế quan một năm có thể so với ngoại giới mấy chục năm. Dựa theo nó đối với Từ Khuyết loại này yêu nghiệt tư chất hiểu rõ. Một năm này, Từ Khuyết ít nhất cũng đến địa tiên cảnh trung kỳ, thậm chí đột phá đến đỉnh cao viên mãn. Sau đó liền có năng lực đi cầm thánh tông đạo thai thần thể cho đè xuống đất ma sát. Có thể hiện tại, Từ Khuyết chỉ là thân thể lên cấp, tuy rằng này rất cường hãn, nhưng này vẻn vẹn chỉ là mang ý nghĩa tiềm lực lớn lên, thực lực tăng lên, ngược lại không có cảnh giới tăng lên làm đến rõ ràng. Ha, bình tĩnh điểm, lại cho ta một năm tuyệt đối có thể đột phá. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, hoàn toàn tự tin. Hắn rất vững tin cơ thể chính mình đã xem như là lên cấp đến cực hạn, kim chi ngọc dịch trì không thể còn có thể làm cho hắn lại tiến lên một bước, vì lẽ đó kế tiếp tiên nguyên đủ để làm hắn đột phá. Nhưng mà, Mạc Quân Thần trên mặt nhưng hiện lên một vệt chần chờ, mang theo khổ sở nói. Bang chủ, chuyện này, e sợ không xong rồi, kim chi ngọc dịch trì tiêu hao vượt xa sự tưởng tượng của ta. Vốn là ta cảm thấy có thể kiên trì cái thời gian 2 năm, thế nhưng nếu như ta không đoán sai, ngươi lên cấp thánh thể then chốt là cướp đi kim chi ngọc dịch lượng lớn tinh hoa, nếu như tiếp tục nữa tất nhiên sẽ thương tổn được cái đó bản nguyên. Thương liền thương chứ, chỉ là một hồ kim chi ngọc dịch, chúng ta tạc thiên chấm thang xem thường. Nhị cẩu tử lập tức ngạo nhiên kêu lên. Từ Khuyết cũng có chút do dự, trải qua một năm này tu luyện, hắn rất rõ ràng này hồ kim chi ngọc dịch trì là cỡ nào quý giá, nếu như mạnh mẽ tiếp tục tu luyện thương tới bản nguyên, không khác nào là ở mổ gà lấy trứng, lượm hạt vừng làm mất đi qua. có thể trước mắt đối với Từ Khuyết tới nói trứng mới là trọng điểm, hạt vừng mới là trọng điểm. Hắn nếu như không nhanh lên một chút đột phá, đừng nói là đi Thiên Cung Thư Viện tìm Khương Hồng Nhan, thậm chí mình có thể không thể ở Thiên Châu sinh tồn đều rất khó nói. Dù sao nhị cậu tử cùng Đoạn Cửu Đức này hai hàng ở Thiên Châu đã là kẻ thù vô số, một khi rời đi khả năng liền lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải kẻ thù truy giết tới. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp từ Kim Chi Ngọc Dịch Chỉ bên trong vang lên. Vẫn hai con mắt đóng chặt Đoạn Cửu Đức, giờ khắc này cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, trên thiên linh cái phương ngưng tụ lại một cơn lốc xoáy, tứ phương tiên nguyên điên cuồng tưới nhập thể, giáp ngầm lấy thiên địa quy tắc. Cái kế tiếp, hắn hai con mắt bỗng nhiên mở, khí thế bàng bạc bao phủ mà ra. Địa tiên cảnh sơ kỳ. Ca múa nhạc, Đoạn Cửu Đức, ngươi này cảnh giới tăng lên tốc độ không sai nha. Lại còn có thể bước vào địa tiên cảnh, bảo đao chưa già. Nhị cẩu tử lúc này kêu ra tiếng. Mạc Quân Thần cũng ở một bên gật đầu, Đoạn Cửu Đức loại tư chất này trong vòng mấy chục năm liền vượt hai cái cấp bậc, từ nhân tiên cảnh trung kỳ bước vào địa tiên cảnh sơ kỳ, xác thực rất cường đại, có thể so với vô số năm nhẹ nhàng thiên kiêu. Khà khà, nhờ có chúng ta trước cướp những kia truyền thừa. Bằng không ông lão ta này sinh liền nhân tiên cảnh cũng không thể, huống hồ là địa tiên cảnh. Đoạn Cửu Đức từ trong ao đứng lên đến, cười hì hì nói. Nhìn ra được, hắn đã từng cùng nhị cẩu tử ở Thiên Châu được truyền thừa, xác thực thật không đơn giản, không chỉ có an hiểu bói toán xem bói, liền tư chất đều tăng lên rất nhiều. Đoàn trưởng lão chúc mừng ngươi, bất quá này Kim Chi Ngọc Dịch chở ngươi bước vào địa tiên cảnh, chỉ sợ ngươi cũng không thể tiếp tục tu luyện, đến mau mau tìm thời gian đi ra ngoài, nghênh tiếp thiên kiếp, củng cố cảnh giới, bằng không này tiên nguyên một khi tiết ra ngoài, cảnh giới cũng là hạ trở lại rồi. Lúc này, Mạc Quân Thần nhắc nhở một câu. Đoạn Cửu Đức lúc này mới nhớ tới đến, mình địa tiên cảnh vẫn không tính là hoàn thành. Dù sao hắn đúng là dựa vào Kim Chi Ngọc Dịch trợ giúp, mạnh mẽ xâm nhập địa tiên cảnh, nhưng chỉ cần một ngày không độ kiếp, này cảnh giới liền không thể củng cố hạ xuống, tiên nguyên cũng sẽ đối mặt. Đây thì lại giật. Tình huống từ từ trôi đi. Có đạo lý, ông lão ta đi ra ngoài trước độ cái kiếp, các ngươi tiếp tục đi. Đoạn Cửu Đức lập tức liền bước ra Kim Chi Ngọc Dịch trì chuẩn bị đi độ kiếp. Được, khiêng không được, lại gọi chúng ta hỗ trợ. Từ Khuyết gật gật đầu, lập tức sắc mặt ngưng lại. Hiện tại, ta phải tiếp tục tu luyện rồi. Mạc Quân Thần nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Bang chủ, ngươi nhất định phải tiếp tục. Hắn cảm thấy này có chút không đáng, vì đột phá địa tiên cảnh cầm như vậy quý giá Kim Chi Ngọc Dịch Trì hoàn toàn phế bỏ, thực sự quá phung phí của trời. Hết cách rồi, ta phải mau chóng đột phá, bằng không gặp phải kim tiên cảnh cường giả, ta căn bản không hề sức đánh một trận. Từ Khuyết lắc lắc đầu, dù cho hắn hiện tại là tiểu thành thánh thể, dù cho hắn sức chiến đấu cường hãn, chỉ khi nào gặp phải nhiều vị kim tiên cảnh cường giả nửa đường giết ra, Mạc Quân Thần cũng tự lo không xong, mình đám người kia ngoại trừ chạy ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Lúc trước mặc dù có thể thương tổn được Liễu Khí Đế, đó là ở bố trí các loại khốn sát trận điều kiện tiên quyết, cầm Liễu Khí Đế gậy ông đập lưng ông mới có uy lực như vậy, hơn nữa Từ Khuyết mình còn kém điểm chết đi, huống hồ hiện tại bọn họ là ở Thiên Châu cường giả san sát, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có kim tiên cảnh cường giả giết ra đến, không nhiều như vậy cơ hội để Từ Khuyết thủ xảo. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. Mạc Quân Thần lắc đầu thở dài. Không có gì hay đáng tiếc, năm đó chúng ta cảnh giới mới luyện hư kỳ giờ, còn cầm sinh linh thánh thủy đi rửa chân đây. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, nhìn rất thoáng. Nhưng vào lúc này, trong chính điện chiếc kia băng quan, nhưng có động tĩnh. Trong quan tài băng dâng tới một tia khói nhẹ, sau đó hiên viên uyển dung âm thanh truyền đến. Các ngươi như muốn mạng sống, ngày hôm nay bên trong phải rời đi. Nàng âm thanh như trước rất lạnh nhạt, không có tình cảm chút nào tâm tình, có thể ngữ khí loáng thoáng không có trước cường ngạnh như vậy. Câu nói này không giống như là ở khu cản bọn họ, càng như là ở khuyến cáo bọn họ. Từ Khuyết ngẩn ra, hỏi. Ngày hôm nay đến rời đi, chẳng lẽ ngày mai sẽ có nguy hiểm gì sao? Trong quan tài băng trầm mặc không ít, sau đó Hiên Viên Uyển Dung âm thanh mới lần thứ hai vang lên. Qua nhiều năm như vậy, ta bản đang ngủ say, nếu không có ngươi Thái Ấp Thiên Thư để ta sản sinh ảo giác, lầm tưởng bản thể trở về, ta cũng sẽ không mạnh mẽ thức tỉnh. Nhưng nơi đây cho tới nay chuyện xảy ra, ta đều rất rõ ràng. Chỗ này bây giờ đã bị một cái tên là Thánh Tông thế lực tiếp quản, mỗi cách 50 năm cái kia tông phái đều sẽ có hơn 100 tên địa tiên cảnh đệ tử ở phía dưới dòng sông một bên tu luyện. Hiện tại những người kia liền ở phía dưới, dựa theo thời gian toán, bọn họ tông chủ ngày mai cũng sẽ đến, bất quá hắn chỗ tu luyện là ở cái này Kim Chi Ngọc Dịch Trì bên trong. Thánh Tông. Từ Khuyết mấy người vừa nghe danh tự này, lập tức ánh mắt hừng hực lên. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu nha. Đến Thiên Châu chính là vì tìm Thánh Tông phiền phức, không nghĩ tới bọn họ còn mình đưa tới cửa rồi. Từ Khuyết trên mặt lộ ra nụ cười. Đoạn Cửu Đức cùng Nhị Cẩu Tử nhưng khóe miệng vừa kéo. Tiểu tử, ngươi lời này không đúng. Dựa theo hiện nay tình cảnh xem, thật giống là chúng ta mình đưa tới cửa rồi. Từ Khuyết ngẩn ra, lập tức tỏ rõ vẻ xem thường quét Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức một chút. Nhìn các ngươi này túng hình dáng, một điểm chí khí cùng dũng khí đều không có, không nghe Uyển Dung nói người tôn chủ kia là một người đến sao, hắn coi như mạnh mẽ đến đâu, có thể cường đại đến đi đâu, đến thời điểm ta ở đây bày lên khốn sát trận tuyệt đối âm chết hắn. Hắn là Đại La Kim Tiên. Đoạn Cửu Đức nhẹ như mây gió đáp. Đại La Kim Tiên toán cái. Ồ, ta cảm thấy chúng ta hiếm thấy đến một chuyến Thiên Châu. Không nên báo thù sốt ruột, mà là trước tiên cần phải đi chỗ khác đi dạo một vòng, xem thật kỹ một thoáng cái này thế giới xinh đẹp, tìm hiểu một chút dân bản xứ dân phong cùng tập tục cái gì thúc đẩy văn hóa phát triển, đây mới là du khách chính xác du lịch phương thức, muốn phiền giật kết hợp, không thể một lòng nghĩ phá hoại. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức ngược lại cũng không nhờ vào đó khinh bị Từ Khuyết, dù sao bọn chúng rất rõ ràng Đại La Kim Tiên ở Thiên Châu là nhân vật khủng bố cỡ nào, hoàn toàn thuộc về là đỉnh phong cấp bậc đại lão nhân vật, thật sự không là bọn họ hiện tại tùy tùy tiện tiện là có thể âm đến. Đại La Kim Tiên. Lúc này trong quan tài băng truyền đến Hiên Viên Uyển Dung âm thanh, mang theo một vệt cân nhắc giống như cười lạnh nói. Các ngươi nói phỏng chừng chỉ là người kia dòng dõi đi, mỗi 50 năm qua nơi này người kia từ lúc 100 năm trước cũng đã bước vào tiên vương cảnh, hay là hắn đã không phải này cái thế lực tôn chủ, mà là thái thượng tôn chủ rồi. Nhị Cẩu Tử lúc này mắng to một tiếng quay đầu đã nghĩ trực tiếp chạy trốn. Đoạn Cửu Đức cũng tỏ rõ vẻ kinh sợ, liền quần áo đều lười hong khô, muốn đi trước một bước. Liền ngay cả Mạc Quân Thần, vào lúc này cũng một mặt ngơ ngác. Tiên vương. Thiên Châu lại còn có tiên vương. Vậy khẳng định phải là sống không mấy chục ngàn năm lão quái vật đi. Ha ha, có chút ý nghĩa. Lập tức cảm giác mình biến thành run rế rồi. Từ Khuyết nhưng trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, song quyền nắm chặt lên. Loại này chênh lệch xác thực rất lớn, nguyên bản hắn ở Địa Châu cũng đã có tư cách chạm được cường giả tối đỉnh vòng tròn, dù cho chỉ có nhân tiên cảnh, nhưng thực lực của hắn đủ để nghiền ép thiên tiên cảnh. Nhưng ai có thể muốn lấy được, đến Thiên Châu sau, thực lực không ngờ so với người khác lạc hậu nhiều như vậy. Bất quá điều này cũng không phải lần đầu tiên, huống chi hắn đã trở thành thánh thể, này đầu đường đi xuống, nhất định là muốn vô địch, tuy rằng cũng rất khó đi, nhưng cũng hoàn toàn sáng rực tràn ngập hy vọng cùng khiêu chiến. Lúc này, trong quan tài băng cũng lần thứ hai rơi vào bình tĩnh. Lần này, Hiên Viên Uyển Dung tàn hồn là triệt để rơi vào ngủ say, tiếp tục chờ đợi nàng bản thể trở về. Từ Khuyết chú ý tới điểm này cũng không để ý. Nói thật, hắn đối với Hiên Viên Uyển Dung căn bản hào không có hảo cảm, nữ nhân này vừa nhìn liền biết là cái tàn nhẫn vô tình tồn tại, không đáng giá trêu chọc. Dù cho nàng vừa nãy nhắc nhở mấy người cản mau rời đi, trên thực tế cũng chỉ là sợ Từ Khuyết bị diệt, dẫn đến nàng bản thể cũng diệt vong. Dù sao hai người mệnh cũng đã ở Thái Ức Thiên Thư trên, có cùng sinh cùng chết nhân quả vận mệnh. Tiểu tử, đừng lãng phí thời gian rồi, mau mau chạy đi, vạn nhất cái kia tiên vương trước giờ một ngày lại đây, chúng ta liền xong. Lúc này, nhị cậu tử thúc giục. Đoạn Cửu Đức cũng gật đầu liên tục, muốn rời khỏi, vẫn phải là dựa vào Từ Khuyết phá không phù, dù sao ngọn núi này đỉnh hoàn toàn bị cấm chế cho ngăn cách, lấy thực lực của bọn họ là không cách nào xông vào. Liền như thế đi rồi. Trai đi. Từ Khuyết nở nụ cười, ánh mắt quét hướng bốn phía, ở trong cũng bao quát bên cạnh cái này kim chi ngọc xịt trì. Đoạn Cửu Đức tâm lĩnh thần hội, cười híp mắt nói. Muốn không trước khi đi trước lại tới nơi đi dạo một vòng. Cuống cái rắm, chỗ này bản thần tôn đã tìm khắp, không đồ vật, duy nhất đáng giá chính là này hồ kim chi ngọc dịch. Nhị cẩu tử nhất thời nhanh miệng, hô lên. Từ Khuyết nhất thời trừng trực mắt, nhị cẩu tử lại cầm chỗ này tìm khắp. Mẹ, này ngu ngốc ra tay cũng quá nhanh đi, hơn nữa còn thần không biết dược không hay. Liền bọn họ cũng không phát hiện. Xem ra này thời gian một năm bên trong, nhị cẩu tử kỳ thực cũng làm không ít xấu xa hoạt động à. Quên đi, vậy trước tiên cầm này hồ kim chi ngọc dịch cho lấy đi. Từ Khuyết cũng lười đi quản nhị cẩu tử có phải là thật hay không không tìm ra thứ tốt, nhưng này hồ kim chi ngọc dịch hắn là không thể bỏ qua. Mạc Quân Thần nhưng một mặt kinh ngạc. Bang chủ, chuyện này. Này kim chi ngọc dịch trì, ngươi có thể chuyển lấy đi. Theo ta được biết, này chí ít cần một cái hạ phẩm tiên khí cấp bậc lọ chứa, mới có thể gánh chịu nó. Tuy rằng hắn biết Từ Khuyết có không ít tiên khí, nhưng lọ chứa loại tiên khí có thể khó tìm nha, thậm chí có thể nói là cực kỳ hi hữu hiếm thấy. Mạc hộ pháp, ngươi cả nghĩ quá rồi, ý của ta không phải thật muốn lấy đi này kim chi ngọc dịch trì. Này cũng không phù hợp chúng ta chấm thang quy. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, hơi mỉm cười nói. Mạc Quân Thần sưởng sốt một chút, lập tức gật đầu bất đắc dĩ. Xác thực nha, đây là có chủ đồ vật, mà là vẫn bị một vị tiên vương giữ lấy. Nếu như trực tiếp đoạt cũng không tốt lắm, huống hồ vật này lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm cho đi. Lúc này, Từ Khuyết lại tiếp tục mở miệng nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, đều đi ra ngoài trước đi, cho ta nửa canh giờ đem tòa cung điện này lấy đi, sau đó chúng ta liền rời đi. Mạc Quân Thần. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1259. Chúng ta là ở trưng dụng. Từ Khuyết không để ý đến một mặt mộng vòng Mạc Quân Thần. Hơi suy nghĩ trực tiếp gọi ra hệ thống giới tiêu hao mấy trăm ngàn điểm giá trị trang bức, xin khai thông ra một cách mới tiên khí sưu tầm các. Phàm là hạ phẩm tiên khí cấp bậc tiên khí, hắn đều cần lợi dụng tiên khí sưu tầm các đến tiến hành cưỡng chế cướp đoạt sưu tầm. Mà trước mắt tòa cung điện này, không nghi ngờ chút nào chính là một tòa tiên khí, cùng năm đó Huyền Chân Đại Lục cái kia thánh thượng cung điện như thế. Duy nhất không giống chính là tòa cung điện này thuộc về trung phẩm tiên khí cấp bậc, vượt ra khỏi một cách đẳng cấp. Làm tiên khí sưu tầm các mở ra mới không gian cách sau, Từ Khuyết con ngươi bỗng nhiên mở, trầm giọng hét một tiếng. Trong cơ thể nhất thời tuôn ra một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ chuẩn tòa cung điện. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, tiếng vang ầm ầm bên trong, chuẩn tòa cung điện dường như bị một con bàn tay khổng lồ lay động, dường như muốn bị nhổ tận gốc. Chuyện này, cái này cũng được. Mạc Quân Thần há hốc mồm, hắn vốn cho là Từ Khuyết muốn lấy đi kim chi ngọc dịch trì, dù sao đó là nhân chi thường tình, như vậy chân bảo đặt ở trước mặt, dù cho là hắn chính mình cũng cảm thấy rất động tâm. Có thể lấy đi kim chi ngọc dịch trì độ khó quá cao, phải dùng tiên khí lọ chứa, hơn nữa Từ Khuyết lại công bố không phải thật sự muốn thu đi kim chi ngọc dịch trì, bởi vì không phù hợp chấm thang quy, điều này làm cho Mạc Quân Thần cũng bỏ đi ý nghĩ, đồng thời cảm thấy có như vậy một chút xíu đáng tiếc. Nhưng ai từng muốn đến, cái tên này ý tứ vẫn đúng là không phải muốn thu đi kim chi ngọc dịch trì. Hóa ra là cái quái gì vậy, chuẩn tòa cung điện đều không buông tha nha. Nguyên lai hắn đây mẹ mới là tạc thiên chấm thang bang quy. Mạc Quân Thần chừng lớn mắt, nhìn trước mắt này tòa khổng lồ hùng vĩ băng phách cung điện từ từ thoát cách mặt đất, trong lòng một mảnh chấn động, giác đến mình quá vô tri hộ đồ, thân là hộ pháp, liền tạc thiên chấm thang bang quy đều không rõ ràng. Nhị cẩu tử cùng Đoạn cẩu đức ngược lại là rất bình tĩnh, bọn họ đều biết Từ Khuyết không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, hiện tại cản nữa một lần cũng không cái gì, hơn nữa rất phù hợp tạc thiên chấm thang bang quy, tạc thiên vừa hiện chỉ chừa châm tuyến mà. Lão Mạc nha, làm sao một mặt hồn vía lên mây dáng vẻ đây, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải ở đánh cướp, cũng không phải ở trộm đồ vật. Mà là trưng dụng, đây là giữ gìn hòa bình thế giới chuyện phải làm, chờ cách nào thiên thế giới hòa bình trọng trách này hoàn thành, chúng ta khẳng định là sẽ nguyên vật xin trả mà. Nhị cẩu tử dối ra vuốt chó, vỗ vỗ Mạc Quân Thần vai, ngữ trọng tâm trường nói. Mạc Quân Thần khóe miệng vừa kéo, trong lòng không tên cay đắng, rốt cuộc biết mình lúc trước đúng là bị dao động rồi. Vì là hòa bình thế giới mà trưng dụng tất cả. Chờ hòa bình thế giới mới vật quy nguyên chủ. Thế giới có hòa bình khả năng sao? Này cùng rõ trộm cướp trắng trợn có khác nhau sao? A, lão Mạc, ngươi vẻ mặt này làm sao như vậy đây? Ông lão ta cảm thấy nhị cẩu giáo viên nói không sai. Đây là ở trưng dụng, không phải lén lút cướp cướp. Tạc thiên chấm thang sự tình có thể gọi trộm cùng cướp sao? Cái này gọi là hòa bình thế giới thức trưng dụng. Đoạn cửu đức cũng đi tới, đối với Mạc Quân Thần tẩy não. Mạc Quân Thần đã không có gì để nói, liền phản bác đều lười phản bác. Dù sao người cũng đã tiến vào Tạc Thiên Bang, còn rất sao là lấy tâm ma tuyên thể gia nhập Tạc Thiên Bang, còn có thể sao nhỏ. Trộm liền trộm, cướp liền cướp, trưng dụng liền trưng dụng chứ, đi ra lăn lộn. Ai chưa từng làm điểm ấy hoạt động. Cùng lúc đó, to lớn cung điện dĩ nhiên triệt để trôi nổi lên, thoát ly mặt đất, trên không trung kịch liệt thu nhỏ lại. Cuối cùng, chuẩn tòa cung điện hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp lướt về phía Từ Khuyết trong người, biến mất không còn tăm hơi. Từ Khuyết hơi phun ra một hơi, trên mặt hiện lên một vệt uể oải, trên trán cũng hơi mang theo một ít mồ hôi. Đây là hắn lần thứ nhất thu phục trung phẩm cấp bậc tiên khí, đối với thần hồn tiêu hao thoáng có chút lớn. Tiểu tử, mệt đến chứ? Dù sao cũng là trung phẩm tiên khí, loại này cấp bậc bảo bối ở Thiên Châu cũng là không thường thấy. Đoạn cửu đức cười híp mắt nói. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Không sao, chỉ cần có thể vì là hòa bình thế giới làm ra một phần cống hiến. Lại khổ lại mệt thì lại làm sao, ta Từ Khuyết cam tâm tình nguyện, không cầu cảm động thiên cảm động, chỉ cầu có thể xứng đáng mình. Mạc Quân Thần khóe miệng trong nháy mắt mạnh mẽ vừa kéo, mò đi lớn như vậy trung phẩm tiên khí đổi ai tới đều là đối với đến lên mình à. Mà lúc này theo cung điện bị lấy đi, trên đỉnh núi ẩm giật trận cũng tự sụp đổ, Từ Khuyết đoàn người bóng người, lần thứ hai hiện ra ở ngọn núi đỉnh. Không trung còn ở bay bạch tuyết, hàn khí bức người, cái kia đi về thác nước miệng sông lớn trực tiếp trở nên khô cạn, thác nước phía xa cũng chậm chậm yếu đi, giọt cuối cùng nước đều chảy không xuống, thác nước cũng là còn lại vách núi. Ô, các ngươi mau nhìn, này sườn núi nơi quả thật có tòa cổ thành, bên trong rất nhiều người đây. Lúc này cả người lạc đầy hoa tuyết nhị cẩu tử đứng trên đỉnh núi biên giới chỉ về phía dưới hô. Từ xa nhìn lại, nhị cẩu tử ở tuyết bên trong dáng dấp hoàn toàn biến trắng, thật là có điểm tuyết bên trong sói trắng khí chất. Từ Khuyết mấy người cũng dựa vào hướng về phía trên đỉnh núi biên giới, ánh mắt trước tiên liền nhìn thấy tòa kia tuyết vụ thành cùng với người ở bên trong ảnh. Bọn họ ở xem trong thành người, trong thành đông đảo Thánh Tông đệ tử Tinh Anh cũng ở ngẩng đầu nhìn bọn họ. Giờ phút này quần đệ tử Tinh Anh đều có chút choáng váng, vừa nãy Từ Khuyết thu lấy cung điện thời điểm, đất rung núi chuyển, động tĩnh rất lớn, bọn họ sớm liền phát hiện đến. Ai có thể từng muốn trong chốc lát, xa xa này cái thác nước cũng chậm chậm đình chỉ, Thánh Thủy Hà cũng không lại chảy xuôi, thậm chí ở băng hàn khí tức bên trong tiên nguyên nhanh chóng trôi qua, mặt sông dần dần ngưng kết thành băng. Cho đến giờ phút này, bọn họ nhìn thấy trên đỉnh núi xuất hiện một cái sói trắng, từ này to lớn thân hình xem, rất giống một cái tuyết lang vương. Theo sát, trên đỉnh núi lại đi ra ba bóng người, một thiếu niên, một trung niên, một ông lão. Thiếu niên anh tuấn phi phàm, ôn văn nhĩ nhã, khí chất rất không bình thường, một thân tu vị cũng đạt đến nhân tiên cảnh đỉnh cao, có thể ở đây đông đảo đệ tử Tinh Anh đều là địa tiên cảnh tu vị. Nhìn thấy thiếu niên kia giờ, nhưng có chồng lạnh cả sống lưng cảm giác, ngửi được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lệnh bọn họ kinh ngạc hơn chính là trung niên nam nhân kia là kim tiên cảnh đỉnh cao tu vị, đứng tư nhưng lấy thiếu niên vì là chủ, phảng phất là thiếu niên kia hộ đạo người. Kỳ quái, bọn họ là người nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta tuyết chuyên môn trên đỉnh núi? Một tên thánh tông đệ tử không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là chúng ta trong tông môn một vị dòng dõi? Không nên nha. Một năm trước mấy vị xuống núi rời đi chấp sự đều nói rồi, này tuyết chuyên môn trên đỉnh núi chỉ có các đời tôn chủ mới có thể đi tới, những người còn lại không thể đặt chân. Không đúng, ta nhớ tới chúng ta thiếu tôn chủ cũng đã từng tới trên đỉnh núi bế quan một quãng thời gian. Thiếu tôn chủ là đạo thai thần thể, lại là tôn chủ duy nhất dòng dõi, chỉ là tôn quy đáng là gì nha, hắn đương nhiên là có tư cách đến rồi. Này nếu như nói như vậy, trên núi vị kia có tuyết lang vương làm bạn, lại có kim tiên cảnh đỉnh cao cường giả làm hộ đạo người, chẳng lẽ cũng là tông chủ con trai? Ta đi, ta tốt muốn biết cái gì không được sự tình, chúng ta tông chủ có con riêng. Đông đảo thánh tông đệ tử nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không ai dám lên núi hỏi dò. Dù sao sườn núi nơi tất cả đều là đáng sợ cấm chế, đừng nói là lên núi, liên thanh âm đều truyền không qua đi. Cùng lúc đó, đứng ở trên đỉnh núi nhìn một lúc Từ Khuyết, cũng lắc lắc đầu. Quên đi, những cấm chế này quá mạnh mẽ, bọn họ không lên được, chúng ta cũng không xuống được, thậm chí ngay cả tiên phẩm thần hành độn tẩu phù đều không thể xé mặt hư không, chỉ có thể dùng phá không phù rời đi rồi. Từ Khuyết nói, vung tay lên, lấy ra một tấm phá không phù. Này trên đỉnh núi, nắm giữ một chỗ hư không giao giới điểm, chính là cung điện trước kia vị trí không. Này hay là cũng là Hiên Viên Uyển Dung đem cung điện bố trí ở đây một trong những nguyên nhân, có hư không giao giới điểm, có thể bất cứ lúc nào xé sách hư không, vượt giới mà đi. Tiểu tử, để bản thần tôn đến, bản thần tôn biết một chỗ. Rời xa Thánh Tông cùng Thiên Cung Thư Viện, cách nào sợ bọn họ biết tung tích của chúng ta, muốn đuổi tới cũng phải hao phí không ít thời gian. Lúc này, nhị cẩu tử đi tới, cười híp mắt nói. Đoạn cẩu đức tựa hồ ý thức được cái gì, vui vẻ nói. Lẽ nào? Không sai. Nhị cẩu tử gật đầu. Chẳng lẽ? Nhị cẩu tử nhích nhích miệng, chỉ hướng về phía đông nam vị nói. Chính là giao chỉ vị trí này mảnh thiên bề ngoài tiên vực. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1260. Các ngươi có âm mưu. Âm ấm. Một tấm phá không phù ở nhị cẩu tử trong tay bị dẫn nhiên thả ra hừng hực huy mang, sặc sỡ lóa mắt. Tư không giao giới điểm trực tiếp bị mở ra, một cái thất thải hồng quang vờn quanh thành viên vòng cung đi về đen kịp một màu thâm uyên hang lớn. Sau đó một luồng to lớn liên lụy lực bao phủ mà ra, trực tiếp đem từ khuyết đoàn người bao phủ cuốn vào hư không. To lớn tuyết chuyên môn trên đỉnh núi theo mấy người rời đi cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Giữa sườn núi đông đảo Thánh Tông đệ tử tinh anh thì lại hai mặt nhìn nhau, một mặt mơ hồ. Bọn họ không biết người trên núi đã rời đi, chỉ có thể làm ngồi ở tại chỗ, nhìn cái kia bị đông cứng kết Thánh Thủy Hà, có chút choáng váng. Nguyên bản nói cẩn thận ở Thánh Thủy Hà một bên tu luyện 50 năm, này rất sao mới đến rồi một năm thác nước khô cạn Thánh Thủy Hà cũng không còn, còn lại 49 năm, nên hắn mẹ làm sao mà qua nổi nha. Ngày thứ hai, một vệt sáng xẹt qua vân tiêu trực chống đỡ tuyết chuyên môn đỉnh. Đông đảo Thánh Tông đệ tử đều không có một chút nào phát hiện, còn ngồi ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ cay đắng. Nhưng một lát sau, một luồng hủy thiên diệt địa giống như khí thế bỗng nhiên từ trên đỉnh núi truyền đến, mang theo hết lửa giận cùng sát cơ bao phủ phạm vi. Theo sát, một tiếng đinh tai nhức ấp gào thét vang vọng tứ phương. Là ai? Là ai? Khắp thành trên trăm vị Thánh Tông đệ tử đều bị âm thanh kia chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, dồn dập không nhịn được quỳ trên mặt đất, thậm chí khóe miệng tràn ra máu tươi, tâm thần rung mạnh, trong tròng mắt tràn ngập ngơ ngác cùng sợ hãi. Đây là cảnh giới gì cường giả? Gầm lên giận dữ càng kinh khủng như thế. Lúc này, từ khuyết đoàn người dĩ nhiên ở bên trong hư không đen kịp nhanh chóng qua lại. Dọc theo đường đi, từ khuyết cũng từ nhị cẩu tử cùng với đoạn cẩu đức trong miệng đối với Thiên Châu lại có tiến một bước hiểu rõ. Trước đây hắn giải chính là Thiên Châu tổng thể thực lực trình độ, như nhị cẩu tử từng nói thiên tiên nhiều như chó, kim tiên đầy đất đi, cường giả đỉnh cao càng là khủng bố như vậy. Mà hiện tại, hắn hiểu rõ đến chính là Thiên Châu toàn thể địa đồ. Nói tóm lại, Thiên Châu hiện nay đã biết khu vực bị chia làm 14 bộ phận, này 14 khu vực không giống địa châu 6 đại tiên vực bị ngăn cách ra, mà là nằm ở một chỗ hình trên tương tự với một cái quốc gia bên trong tỉnh phân bộ. Này 14 khu vực, lấy tử vi đấu sổ phân bộ, lấy 14 chủ tinh mệnh danh chia ra làm tử vi tiên vực, vũ khúc tiên vực, liêm trinh tiên vực, thất sát tiên vực, phá quân tiên vực, tham lang tiên vực, thiên phủ tiên vực, thiên tương tiên vực, thái dương tiên vực, thái mơ tiên vực, cử môn tiên vực, thiên cơ tiên vực, thiên lương tiên vực, thiên đồng tiên vực. Thiên Châu bên trong có thể xưng tụng hàng đầu thế lực mạnh mẽ nhất, nắm giữ 6 cái Thánh Tông cùng Thiên Cung Thư Viện chính là trong đó thứ hai, đồng thời này 6 đại thế lực đều ở vào Thiên Châu ở trung tâm nhất khu vực, tên là Tử Vi Tiên Vực. Còn lại liền tương tự với Giao Trì. Những thế lực kia ở Thiên Châu chỉ có thể được cho nhị lưu thế lực, phân bố với ngoại vi 13 cái khu vực trong. Ví dụ như Giao Trì liền thuộc về thiên tương tiên vực bên trong chúa tể một phương, mặc dù so với Thánh Tông cùng Thiên Cung Thư Viện còn hơi nhược một phần, nhưng cái đó có vô số năm truyền thừa cùng nội tình cũng coi như là không phải chuyện nhỏ. Dù cho là Thánh Tông hoặc là Thiên Cung Thư Viện cũng sẽ không đơn độc một phương cùng Giao Trì những này trên danh nghĩa. Nhị lưu thế lực tranh đấu đối lập, Khương Hồng Nhan là thiên vận thể, vốn là Giao Trì tương lai có thể trở thành là Thánh Tông này một loại nhất lưu thế lực. Hy vọng có thể Thiên Cung Thư Viện vừa ý Khương Hồng Nhan tư chất, liên hợp Thánh Tông, hai thế lực lớn đồng thời hướng về Giao Trì tạo áp lực, lúc này mới để Giao Trì không thể không bị ép giao ra Khương Hồng Nhan. Đương nhiên, này ở trong cũng có Khương Hồng Nhan mình gật đầu đồng ý, không muốn liên lụy Giao Trì, cho nên mới đi tới Thiên Cung Thư Viện. Vì lẽ đó như Giao Trì loại này được gọi là nhị lưu thế lực tông môn hoặc thư viện, ở Thiên Châu trên cũng là bá chủ một trong, tổng cộng có 13 cái, phân biệt phân bố ở 13 cái tiên vực bên trong, từng người thực lực tổng hợp đều là so với Thánh Tông những thế lực kia hơi hơi nhược một điểm mà thôi, cũng không tính là gì tôm tép nhỏ bé. Nhị cậu tử lúc này tràn đầy phấn khởi, chủ động nói phải về giao trì vị trí này mảnh tiên vực, một mặt là bởi vì nó đi qua, mặt khác cũng là đối với Thiên Châu thế lực trưởng khống phạm vi hiểu rất rõ, dù cho Thánh Tông biết bọn họ ở Thiên Tương tiên vực cũng không thể lập tức đưa tay qua đây, đến thời điểm bọn họ có nhiều thời gian có thể chạy trốn. Từ Khuyết mình đối với đi nơi nào đúng là không ý tưởng gì. Mặc dù biết Thiên Châu những thế lực này phân bộ, cũng biết Tử Vi tiên vực cường giả san sát, nguy hiểm nhất, nhưng căn bản liền không hoảng hốt, dù cho chờ ở Tử Vi tiên vực bên trong, chỉ cần bước vào địa tiên cảnh, hắn có chính là biện pháp cùng Thánh Tông cùng với Thiên Cung Thư Viện chơi du kích chiến. Bất quá nếu nhị cẩu tử cùng Đoạn Cẩu Đức đều muốn về giao trì vị trí Thiên Tương tiên vực, Từ Khuyết cũng là theo bọn họ. Dù sao hai người này hàng từ trước đến giờ là không lời không dậy sớm nổi, như vậy cấp thiết muốn về Thiên Tương tiên vực, rõ ràng chính là có ít lời gì muốn mò. Thế nhưng nghĩ đến giao trì, Từ Khuyết không khỏi lại nghĩ tới lúc trước ở Luyện Nguyệt Tiên trong cung gặp phải cái kia lão thái bà, sau đó bị thức mặt hình dáng cô gái trẻ giao trì thánh nữ Bạch Thải Linh. Lúc trước cũng là nàng vừa ý Khương Hồng Nhan tư chất, cho Khương Hồng Nhan một viên giao trì lệnh, mới để Khương Hồng Nhan một phi thăng liền đi thẳng tới Thiên Châu giao trì. Thậm chí vì giao trì, nàng còn chủ động nhường ra thánh nữ vị trí, chỉ có điều đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, cũng là giao trì không tưởng tượng nổi, bây giờ giao trì thánh nữ cũng là sửa lại trở lại, lần thứ hai do Bạch Thải Linh đảm nhiệm. Bất quá về nhớ lúc đầu ở Luyện Nguyệt Tiên trong cung sự tình giờ, Từ Khuyết khóe miệng liền vung lên một vệt cân nhắc ý cười, hắn có thể nhớ tới rất rõ ràng, mình hệ thống không gian chứa đồ bên trong còn có một tấm giấy vàng, nhìn như giấy vay nợ, kỳ thực là lừa gạt Bạch Thải Linh ký xuống hôn thư. Khà khà, xem ra lại hiểu được chơi, tối thiểu tu luyện tài nguyên là không cần sầu rồi. Từ Khuyết trong lòng đắc ý nở nụ cười. Rất nhanh, mấy sau 10 ngày, đoàn người ở Thiên Tương tiên vực một chỗ hoang trong núi Giáng Lâm. Đây là nhị cẩu tử lựa chọn hạ xuống điểm, khoảng cách giao trì tông môn có mấy ngày hành trình, chủ yếu vẫn là vì để tránh cho bị giao trì đại năng phát hiện, mới lựa chọn hơi địa phương xa một chút Giáng Lâm xuống. Mấy người mới vừa bước ra hư không, rơi vào mặt đất. Lập tức liền cảm giác tứ phương tiên nguyên vọt tới. Mặc dù so với trước tuyết chuyên môn, chỗ này tiên nguyên chỉ có thể toán như muối bỏ bể, còn là so với địa châu mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, làm này hồ kim chi ngọc dịch bị Từ Khuyết làm sau khi đi, tuyết chuyên môn tiên nguyên khí kỳ thực cũng so với này Thiên Tương tiên vực hơi hơi nồng nặng như vậy một ít mà thôi. Nơi đây cũng không tệ lắm. Nếu là ở đây tu luyện, có hy vọng trong vòng 10 năm đột phá kim tiên cảnh đỉnh cao, bước vào thái ấp tiên. Mạc Quân Thần sau khi hít sâu một hơi, trên mặt mang theo nụ cười nói. Này kỳ thực cũng nhờ có ở kim chi ngọc dịch trì bên trong đợi một năm, bằng không hắn muốn đột phá đến thái ấp tiên, dù cho là ở Minh Vương truyền thừa lắng đọng nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài ít nhất cũng đến tu luyện số lượng chừng trăm năm, nào giống hiện tại chỉ còn 10 năm, liền có thể thành tựu đến cái cảnh giới kia. Ô, vậy thì thật là tốt, Mạc hộ pháp ngươi theo chúng ta đi, ông lão ta muốn đi một chỗ độ kiếp, nơi đó cũng rất thích hợp bế quan, nói không chắc không cần 10 năm, ngươi liền thành công rồi. Lúc này, Đoạn Cửu Đức cười híp mắt nhìn Mạc Quân Thần nói. Nhị cẩu tử cũng gật đầu liên tục. Không sai, chỗ kia bản thần tôn đi qua, vô cùng không sai, thích hợp nhất bế quan tu luyện cùng độ kiếp, đừng lãng phí thời gian, đi nhanh lên, bản thần tôn cho các ngươi hộ pháp. Nói xong, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức liên lụy Mạc Quân Thần vai, xoay người liền muốn hướng về giao trì bề ngoài phương hướng ngược mà đi. Từ Khuyết lúc này trợn to hai mắt. Nắm thảo, các ngươi khi ta là người chết à? Nói đi là đi, trong mắt có còn hay không ta người chấm thang chủ này? Cọ sát, tiểu tử, ngươi trước tiên đi giao trì mà, chúng ta xong xuôi chuyện lại tới tìm ngươi. Nhị cẩu tử cũng không quay đầu lại đáp, bước chân còn rõ ràng tăng nhanh, chỉ lo Từ Khuyết theo sau như thế. Đoạn cẩu đức thì lại quay đầu cười khổ nói. Tiểu tử, ông lão ta toán quá, lần này độ kiếp ngươi không thể tới, bằng không ông lão ta lành ít dữ nhiều, này thiên kiếp có thù oán với ngươi, ngươi nếu là có điểm bơ mấy, cũng đừng theo tới, trước tiên đi giao trì đi. Dựa vào. Từ Khuyết mắng một tiếng, ngược lại cũng không theo sau. Dù sao đoạn cửu đức nói không sai, có hắn ở thiên kiếp có thể sẽ càng thêm đáng sợ, đến thời điểm hắn miễn không được còn phải xuất thủ cứu đoạn cửu đức, cũng còn không bằng để đoạn cửu đức mình một người vượt qua đi. Bất quá, hai người này đúng là sợ mình ảnh hưởng độ kiếp sao? Thấy thế nào cũng giống như là đi mò chỗ tốt gì, lại sợ mình theo về phía sau cầm đồ vật của bọn họ đưa hết cho đoạt. Đùa giỡn, bản bức thánh há lại là loại người như vậy. Không đúng. Từ Khuyết đột nhiên phản ứng lại trợn mắt nói. Các ngươi vách treo leo có âm mưu, hung hăng muốn ta trước tiên đi giao trì, trong này khẳng định không đúng, mau mau thành thật giao cho đến cùng. Ô ca múa nhạc. Người đâu? Từ Khuyết nói còn chưa dứt lời, trơ mắt nhìn đoạn cửu đức cùng nhị cẩu tử. Bắt cóc. Mạc Quân Thần trực tiếp từ trước mắt hắn biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này cỡ nào quen thuộc, rõ ràng chính là dùng thần hành độn tẩu phù.